Cố Trầm gật đầu, không phải nói các ngươi hiện tại trường học không tốt, mà là có một số việc tương đối phiền toái, liền nói năm trước ra trường hội, ngươi ba mẹ đều không hảo lộ diện. Hơn nữa những cái đó truyền thông vẫn luôn tưởng chụp hai người các ngươi, cho hấp thụ ánh sáng nói, cũng sẽ ảnh hưởng trường học cùng mặt khác đồng học bình thường đi học. Bạc Luật nhìn ngoài cửa sổ, hắn an bài trường học ta không thích, hơn nữa tiểu học chương trình học ta đều đã học xong rồi. Đối Nga đối Nga. Bạc Dịch Tâm gật đầu, ca ca gần nhất đều ở gặm cao trung chương trình học. Cố Trầm. Học tập phương diện sự, hắn không quá tưởng nói Bạc Hạc Hiên ra này hai cái yêu nghiệt. Bạc Luật sớm tuệ, thậm chí là có chút quá mức lao thành, Bạc Dịch Tâm nhưng thật ra vẫn luôn giống tuổi này tiểu nha đầu, ngây thơ hồn nhiên. Bạc Luật chớp chớp mắt, hắn cùng mụ mụ muốn cho ta cùng muội muội có bình thường thơ hấu, ta biết. Ta hiện tại cũng là dựa theo hắn ý tưởng, giống bình thường tiểu bằng hữu như vậy ở đọc sách đi học a. Cố Trầm. Bạc gia này hai cha con đấu trí đấu dũng, hắn này người ngoài thật là vô pháp nói. Liền nói này đi học chuyện này, Bạc Luật tiểu gia hỏa này thật là từ nhỏ liền có chính mình chủ kiến. Bạc Hạc Hiên cho hắn lựa chọn trường học hắn không muốn, một hai phải tới đọc công lập. Bạc Dịch Tâm đâu, lại là nhà mình ca ca trùng theo đuôi. Hai anh em học kỳ một gian liền ở tại Khương Mạn quá khứ nhà cũ, cơm sáng cơm trưa đều là ở trường học giải quyết, cơm chiều toàn dựa vào chính mình động thủ. Cố Trầm còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn đến Bạc Luật chính mình nấu cơm khi, hắn đều mau kinh rất cảm. Hảo gia hỏa, còn không có bệ bếp cao đâu. Nho nhỏ một con dẫm lên ghế, Nhậm Thục nấu cơm xào rau. Đem chính mình cùng muội muội chiếu cô thỏa đáng, hoàn toàn một cái tiểu đại nhân, nửa điểm không cho đại nhân nhọc lòng. Bạc Hạc Hiên tàn nhẫn hạ này tâm, Cố Trầm không ngoài ý muốn. Mấu chốt, Khương Mạn cư nhiên cũng tùy vào bọn họ phụ tử đi đấu. Đương nhiên, này hai vợ chồng khẳng định âm thầm có phái người tới bảo hộ nhà mình tiểu thái tử tiểu công chúa. Liền tính hai người bọn họ không phái, Khương gia kia bốn cái ca ca có thể yên tâm. Tới rồi Vân Miểu Thiên Châu sau, hai anh em xuống xe sau lễ phép hướng Cố Trầm nói tai kiến. Trầm thúc không lưu lại ăn cơm chiều sao? Bạc Luật hỏi. Không được. Cố Trầm tạm mời, hắn nhưng không nghĩ cuốn tiến này đối yêu nghiệt phụ tử chiến trường. Bạc Luật gật gật đầu, nhìn về phía ra môn, hít sâu một hơi. Cửa vừa mở ra, tiểu nữ hoa mềm mại thanh âm liền ở trong nhà vần quanh. Đặt đi ngươi nhất chi kỷ tiểu áo đông trở về lạc nha. Bạc Dịch Tâm đá rơi xuống dậy liền hướng trong chạy. Nam nhân từ phòng bếp phương hướng đi ra, thân hình thon dài cao lớn, so với qua đi càng có vẻ thành thục lạnh lùng. Thanh lanh tự phụ trên mặt ở nhìn đến chiều chính mình phi phát lại đây tiểu nữ hài sau, lộ ra ý cười. Bạc Hạc Hiên khom lưng đem nữ nhi ôm lên. Bạc Dịch Tâm ôm chính mình đặt đi liền bẹp một ngụm, đặt đi có hay không tưởng ta. Tưởng. Bạc Hạc Hiên nhẹ nhàng nhéo hạ nàng mặt, đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Ta ngửi được sườn heo chua ngọt hương vị. Bạc Dịch Tâm đôi mắt mạo quang, Bạc Hạc Hiên buông nàng sau, tiểu gia hỏa lập tức chạy tới ngoan ngoan rửa tay. Bạc Luật là sửa sang lại hảo tự ra muội muội đá rơi xuống giày. Nghiêm túc dọn xong sau, lúc này mới cởi chính mình giày dọn xong, bảo đảm hai đôi giày ở cùng trục hành. Sau đó đi huyền quan chỗ bồn rửa tay trước bắt tay giặt sạch. Quay đầu liền thấy được chính mình ít khi nói cười thân cha. 3. Hắn gật gật đầu, ta đi chuẩn bị chén đũa. Nói xong lập tức từ Bạc Hạc Hiên bên người đi qua. Từ từ. Bạc Hạc Hiên gọi lại hắn, đứng ở nhi tử bên người, ánh mắt u trầm. Bạc Luật không hé răng. Sau đó cảm giác được một bàn tay cái ở chính mình đỉnh đầu. Nam nhân ngữ khí trầm thấp ôn hòa, so một tháng trước lại cao 2 cm. Bạc Luật nhấp môi, có chút biệt nữ né tránh hắn tay, mặt đỏ, ngữ khí cũng nóng nảy chút. Ba, như thế nào? Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nhi tử, e lệ. Bạc Luật ngẩng đầu xem hắn, thật là lại thẹn lại bực, chúng ta đang ở dùng mình đâu, ba ngươi có thể hay không nghiêm túc đối đãi? Sửa đúng một chút, là ngươi đơn phương dùng mình. Bạc Hạc Hiên cầm lấy bên cạnh ly nước đưa cho hắn, uống lên. Bạc Luật chớp chớp mắt. Ly nước phao Bạc Hà cùng cây kim ngân, một cổ nùng liệt hương vị, hơn đến hắn thẳng nhíu mày. Ngươi lộ gì nói ngươi gần nhất thượng hỏa, trong chốc lát sườn heo chua ngọt ngươi cũng đừng ăn. Bạc Hạc Hiên nhìn vẫn không nhúc nhích nhi tử, kiên nhẫn nói, ta nhìn chằm chằm, uống sạch, đảo rất nói, ngươi kế tiếp một tháng mỗi ngày đều sẽ nhìn đến nó. Ngươi lần này cần ngốc một tháng mới đi. Bạc Luật trợn to mắt. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nhi tử, không chào đón. Vẫn là ta đem ngươi tưởng cùng ta dùng mình sự tình nói cho mụ mụ ngươi. Bạc Luật nháy mắt thành thật, tấn tấn tấn liền đem thanh hỏa trà uống lên. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn thành một đoàn. Thật sự quá khó uống lên. Bạc ảnh đế thấy thế, lộ ra vừa lòng tươi cười. Nhà mình tiểu tử này, ở nào đó phương diện cùng hắn không có sai biệt, cực kỳ kén ăn. Đối không thích đồ vật, đó là tuyệt đối thực khó nuốt xuống. Ba, ta cảm thấy ngươi là cố ý. Bạc Tiểu Luật nghiêm túc nói. Ân Bạc Hạc Hiên gật đầu. làm ngươi ý đồ cùng phụ thân ngươi dùng mình trừng phạt. Bạc Luật nhỏ giọng nói thầm, ta rõ ràng có mỗi ngày phát tin tức cùng ngươi nói sớm ăn cùng ngủ ngon. Gặp dịp thì chơi, trấn an nhân tâm tiểu chiêu số, thân là ngươi phụ thân, ta sẽ tin ngươi quen dùng kịch bản. Không có nói cho mụ mụ ngươi, ngươi tiểu tâm tư, đã là ta lớn nhất nhân tử. Bạc Luật nháy mắt khẩn trương, nói tốt là chúng ta nam nhân gian bí mật, không thể nói cho mụ mụ. Sợ nàng trở về đánh ngươi. Bạc Luật, có thể. Không sợ sao? Bạc Luật nói thầm nói, ngươi phía trước yêu cầu ta đều đạt tới, nói tốt, ta học tập đạt tiêu chuẩn, ngươi khiến cho ta đi bộ xỉn xì ly. Bạc gia hai cha con dùng mình khởi nguyên, chính là tiểu dưa chuột này một vĩ đại mộng tưởng. Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình, thượng một lần ta trộm mang ngươi đi dã ngoại leo núi hậu quả là cái gì, ngươi đã quên ta còn nhớ rõ. Bạc Tiểu Luật nhấp môi, mụ mụ làm ngươi ngủ 3 tháng thư phòng. Lại không phải ngươi một người ngủ, ta bồi ngươi cùng nhau ngủ a. Ba ba ngươi đều 30 mấy, vì cái gì còn muốn mụ mụ bồi ngươi ngươi mới ngủ được. Muội muội đều có thể một mình đảm đương một phía chính mình ngủ. Ngươi thật sự không phải một cái hảo gương tốt. Bạc Ảnh Đế nhìn Hảo Đại Nhi, lộ ra giả cười. Chương 685 phiên ngoại ca ca ngượng ngùng, con ta cấp đặt đỉ làm nũng. Hai cha con tương ái tương sát tới rồi trên bàn cơm mới tạm thời hạ màn. Ở chính mình muội muội trước mặt, Bạc Tiểu Luật đồng học duy trì chính mình cao lãnh cơ trí ca ca hình tượng, nghiêm khắc tuân thủ thực không nói nguyên tắc. Chỉ có Bạc Dịch Tâm tiểu bằng hữu giống cái hamster nhỏ dường như, trong miệng còn cố ý phát ra nha mẹ quái thanh. Đặt đi làm xương sườn tốt nhất ăn, ăn ngon bảo bối đều phải khóc ra tới tiểu cà chua cái miệng nhỏ ăn tất cả đều là du, trước mặt bãi không phải bát cơm, thỏa thỏa là người trưởng thành bát to. Thật thật là so nàng đầu con đại. Nổ mạnh cắt bỏ hỉ giật lượng. Bạc Hạc Hiên rút ra khăn giấy, thế nữ nhi xoa xoa miệng, nghiêm túc ăn cơm, lại khoe mẽ. Hừ hừ bảo bối vốn dĩ liền ngoan, mọ mì nói ta là nhất ngoan tiểu bảo bối. Tiểu cà chua từng ngụm đang ăn cơm, một ngụm cơm xứng một ngụm xương sườn. Rau dưa. Bạc Hạc Hiên nhắc nhở nói, không được chọn sự. Bị nữ nhi cố tình lấy ra tới cà rốt lại bị hắn gắp trở về, ăn luôn. Tiểu cà chua nhất thời khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, không thích ăn rau đồ ăn sao, ca ca ngươi giúp ta ăn có được hay không? Cao lãnh ca ca bạc dưa chuột đương nhiên sẽ không đáp ứng loại này vô lý yêu cầu. Hắn cũng chán ghét ăn cà rốt. Kia làm ca ca giúp ngươi đem xương sườn cũng ăn. Bạc Hạc Hiên nhìn nữ nhi, vô cùng đơn giản liền đem cái này tiểu bướng bỉnh đắn đo. Đến nỗi nhi từ sao? Tiểu dưa chuột ăn cơm khi tư thái lễ nghi ưu nhã không thể bắt bẻ, vô cùng cảnh đẹp ý vui. Chỉ là liền hắn trước mắt tuổi tới nói, này dáng vẻ. Ở thân cha trong mắt liền một câu, thật là đủ trang. Bạc Hạc Hiên cái này đương cha cũng không hiểu chính mình này nhi tử vì cái gì có như vậy trọng trưởng huynh tay mải. Cơm nước xong sau, Bạc Luật liền tự giác rửa chén đi. Bạc Dịch Tâm cũng đi giúp ca ca vội. Ở làm việc nhà chuyện này thượng, Bạc Hạc Hiên phương châm giáo dục nhất quán là nam nữ bình đẳng, hai anh em một cái chỉ tiêu. Thả nhà mình này hai cái hôn thế tiểu ma vương, đừng nhìn hiện tại ngoan ngoãn, ra thật lên, một cái so một cái sẽ gây chuyện. Ta đi tầng cao nhất. Bạc Luật tẩy xong chén cùng chính mình thân cha giao lưu một ánh mắt, đôi ám hiệu dường như. Bạc Dịch Tâm còn lại là trực tiếp dán lên chính mình ba bà trên người. Đặt đi, lần này ngươi muốn ngốc bao lâu nha? Tiểu cà chua cô A la dường như treo ở Bạc Hạc Hiên trên lưng. Ngươi muốn cho ba bà đái bao lâu? Bạc Hạc Hiên nhìn hai người đã sớm viết xong bài tập ở nhà, ý tứ phiên phiên. Đương nhiên là vẫn luôn bồi bảo bối lạc tiểu cà chua đôi mắt sách chuyển, như vậy bảo bối liền có thể mỗi ngày ăn đặt đi làm cơm. Xác định. Bạc Hạc Hiên quay đầu lại nhìn mắt nhà mình bảo bối nữ nhi, quát hạ nàng cái mũi, lại ở đánh cái gì vài chủ ý. Tiểu cà chua rầu miệng, bảo bối muốn cái tân món đồ chơi sao. Nghe được món đồ chơi hai chữ, Bạc Hạc Hiên đầu bắt đầu đau. Mỗi khi lúc này, hắn đều tưởng đem Khương Mạn từ đoàn phim cấp tốn trở về. Nhà mình hai cái tiểu tể tử hứng thú yêu thích, thật là đánh tiểu liền các loại. Bạc Luật là cuồng nhiệt leo núi, đi bộ, chơi bạc cua. Các loại cực hạn trò chơi người yêu thích. Nữ nhi đâu? Càng tàn bạo. Hoàn mỹ kế thừa nàng mẹ nó sở hữu tàn bạo ước số. Người khác tiểu cô nương khi còn nhỏ đều thích chơi cái gì bút bê Barbie, mao nhung món đồ chơi, nàng khen ngược. Các loại vũ khí lạnh, Khương Duệ Trạch cái kia thằng ngốc cũng không biết chịu cái gì điên đem nàng mang đi xạ kích quán sau, cô gái nhỏ này liền phát hiện tân đại lục. Chấm mê thượng xuống ống. Mấu chốt đi. Này hai cái tiểu gia hỏa ở Khương Mạn trước mặt đó chính là thỏa thỏa tiểu thiên sứ, một cái so một cái trăng hảo. Vừa đến trước mặt hắn liền các loại nguyên hình tất lộ. Bạc Dịch Tâm Bạc Hạc Hiên nghiêm túc nhìn nàng nữ nhi, ngươi có thể nhận rõ ngươi chỉ có 6 tuổi sự thật này sao? Bảo bối rõ ràng liền 7 tuổi. Lại quá một tháng liền 8 tuổi. Vậy ngươi cũng là tuổi mụ 8 tuổi. Đặt đỉ tiểu cà chua lại bắt đầu làm nũng đại pháp, ngươi bỏ được xem ngươi yêu nhất tiểu áo đông rơi lệ sao? Tiểu gia hỏa chịu cái mũi, ta như vậy đáng yêu, làm ta khóc nói, đặt đi ngươi nghiệp chướng nặng người Nga. Bạc Hạc Hiên thật thật sự sự bị nữ nhi làm cho tức cười. Nho nhỏ một con, một mép biết ăn nói thực, cũng không biết đánh chỗ nào học. Khóc đi, khóc xong rồi liền đi ngủ. Tiểu cà chua khó có thể tin nhìn hắn, đặt đi ngươi là bức ta biến thành lọt gió tiểu áo đông. Ô ô ô, ta muốn đi cấp mỏ mì cáo trạng, ta muốn nói cho mỏ mì ngươi cùng ca ca dùng mình. Nữ nhi chạy. Bạc Hạc Hiên cũng không đuổi theo. Cáo trạng đi thôi, hắn cầu mà không được. Khí chạy nữ nhi, bạc mãi ba tìm nhi tử đi, đánh giá lại ở tầng cao nhất leo núi trên tường treo. Chỗ ngoặc chỗ, tiểu cà chua ám chọc chọc nhìn nhà mình thân cha vào thang máy, khuôn mặt nhỏ sầu khổ thành bánh bao. Cư nhiên không tới hống bà bối. Đặt đi ngươi thay đổi. Hừ. Tiểu gia hỏa khí thành ấm trà. Chính lúc này, Bạc Hạc Hiên đặt ở trên sofa di động vang lên. Là video trò chuyện, ghi chú tên là, yêu nhi. Tiểu cà chua ánh mắt sáng lên, chạy nhanh cầm lấy tới đón thông. Nàng cười rộ lên, nha thượng có cái khuyết, răng nanh mới rất đầu. Mọc mì. Tầng cao nhất. Bạc tiểu luật nhanh nhẹn phản tới rồi cao nhất, treo dây an toàn hoạt hàng xuống dưới. Quay đầu liền thấy chính mình thành thục mạo Mỹ lao phụ thân lên đây. Lại đây. Bạc Hạc Hiên nhìn nhi tử. Bạc tiểu luật cởi bỏ dây an toàn khấu đi qua đi, Bạc Hạc Hiên đệ một lọ vượng tử cho hắn. Ta lập tức 8 tuổi, không uống loại này tiểu hài tử mới uống đồ uống. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lại nghiêm túc. Mụ mụ ngươi liền thích uống nó. Úc. Ta đây cố mà làm uống một chút đi. Bạc tiểu luật sụ mặt tiếp nhận, tấn tấn tấn chính là nửa vại nhi không có. Cách nhi, uống ngon thật. Hắn liếm liếm miệng. Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình lắc lắc đầu, quỷ biết hắn có bao nhiêu muốn cười. Này hai cái tiểu gia hỏa, thật là đem hắn cùng Khương Mạn khuyết điểm ưu điểm hoàn mỹ tiêu hóa. Khẩu thị tâm phi điểm này, cũng kế thừa thực hoàn toàn. Ân, lại quá một tháng ngươi liền mãn 7 tuổi, hư 8 tuổi, lại quá mấy năm ngươi 16 tuổi là có thể gánh vác pháp luật trách nhiệm, qua 18 chính là người trưởng thành, thực mau. Bạc Mại Ba nghiêm túc nói, nếu ngươi hiện tại cũng coi như nửa cái người trưởng thành, vậy phải đối chính mình hành vi phụ trách, đừng làm cha mẹ lo lắng. Bạc tiểu luật nhăn lại mi, ta có phụ trách nha, ba ba ngươi nói, chỉ cần ta bảo đảm hiếu học nghiệp, chứng minh chính mình có độc lập sinh hoạt năng lực, liền đồng ý ta đi đi bộ. Ta đem muội muội chiếu cố thực hảo, nàng đều béo 5 cân. Bạc Hạc Hiên bình tĩnh nhìn nhi tử. Nhà mình tiểu tử này chủ ý đại, tuổi tuy nhỏ, nhưng rất nhiều thời điểm Bạc Hạc Hiên cũng không hoàn toàn đem hắn trở thành tiểu hài tử tới xem, lựa chọn đều là thực bình đẳng đối thoại phương thức. Cũng tôn trọng hài tử một ít hợp lý lựa chọn. Nhưng không bao gồm làm hắn ở cái này tuổi, một người cong lên bọc hành lý đi không người khu đi bộ lữ hành. Ngươi chiếu cố hảo muội muội, chỉ chính là mỗi ngày rạng sáng làm nàng giúp ngươi canh gác, đánh hiểm trợ, ngươi trộm chạy tiểu khu ngoại đương thoán thiên hầu leo cây, vẫn là đem tiểu khu lâu ngoại ống dẫn đương leo núi tưởng. Bạc luật tiểu bằng hữu sắc mặt nổi lên biến hóa. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ Ninh Ba, ba ba ngươi như thế nào có thể làm người giám thị ta đâu? Làm ngươi pháp định người giám hộ. Ta có cái này quyền lực cùng nghĩa vụ. Bạc Hạc Hiên dù bận vẫn ung dung nhìn nhi tử, đây là ngươi đáp ứng ta ngoan ngoãn nghe lời. Bạc Dưa Chuột, đáp ứng ngươi đi công lập tiểu học là bởi vì ngươi nói muốn tự do, không nghĩ đặc thù hóa. Bạc Hạc Hiên tâm bình khí hòa nói, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, ngươi cũng nên tôn trọng ta cho ngươi tín nhiệm, không phải nhân cơ hội thả bày tự mình. Chẳng sợ lại trưởng thành sớm, Bạc luật tiểu bằng hưu cũng chỉ là cái còn không đến 7 tuổi tiểu bằng hưu thôi. Hắn hốc mắt đỏ, chịu cái mũi. Thực xin lỗi ba ba, ta không phải cố ý muốn ngươi lo lắng. Lại đây. Bạc Hạc Hiên giơ tay. Bạc luật đi đến hắn trước mặt, Bạc Hạc Hiên cười giúp hắn xoa xoa nước mắt, phóng nhu ngữ khí, đi bộ sự, chờ nghỉ đông, ta cùng mụ mụ bồi ngươi đi. Thật sự. Bạc tiểu luật đôi mắt mạo quang. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, cười như không cười nhìn hắn, còn dùng mình sao. Ba ba ngươi tốt nhất. Bạc tiểu luật bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Cao lãnh đại nhi tử vừa muốn biến thân mềm bao. Ngọt nhu nữ hoa âm liền vang lên, hoa, ca ca ngươi con ta cấp đạt đỉ làm nũng, ngượng ngùng. Bạc luật tiểu đồng học lập tức biến trở về cao lãnh bộ dáng, rời đi thân cha ôm ấp. Làm nũng? Sao có thể làm nũng, hắn chính là nửa cái người trưởng thành. Chương 686 phiên ngoại bạc tiên sinh, ngươi 30 mấy, không tuổi trẻ. Lọt gió tiểu áo đông cầm di động đi lên. Video kia đầu, có người chờ đâu? Trong hình, nữ tử lãnh diễm tuyệt mỹ trên mặt treo nhàn nhạt ý cười. Không chờ Bạc Hạc Hiên mở miệng. Nữ tử nói, mau làm ta nhìn xem nhi tử. Bạc Hạc Hiên. Bất đắc dĩ đem điện thoại giao cho nhi tử. Mọ mì. Bạc tiểu luật đôi mắt mạo quang, nháy mắt tử cao lãnh hình thức cắt thành mềm bao. A a a bảo bối tiểu dưa chuột, có hay không tưởng mụ mụ nha, lại quá mấy ngày mụ mụ liền đã trở lại, vui vẻ không? Ân ân ân. Bác Tiểu Luật một cái kính gật đầu, mọ mì ngươi có tưởng ta sao? Đương nhiên lạc mọ mì một ngày tưởng chúng ta bảo bối 800 thứ đâu. Còn có ta bạc dịch tâm chạy nhanh chạy tới, mọ mì ngươi vừa mới cũng nói muốn bảo bối 800 thứ, ngươi chạy nhanh lại tưởng ta một lần, ta muốn so ca ca nhiều một lần. Hai cái tiểu gia hỏa tranh giành tình cảm. Khương Mạn Hống Nhi tử nữ nhi một hồi lâu. Thân ba bị lượng ở một bên. Đủ rồi đi. Bạc Hạc Hiên hỏi, cấp nhi tử sử ánh mắt. Bạc Luật không cam lòng đem điện thoại đưa cho thân ba. Bạc Hạc Hiên lấy qua di động, đối Bạc Luật nói, mang muội muội đi xuống chơi đi. Hai anh em tay cầm tay, lưu luyến đi rồi. Điện thoại kia đầu, Khương Mạn tiếng cười vang lên, nàng nhìn Bạc Hạc Hiên đau đầu bộ dáng, nói, vừa mới ta xem tiểu dưa chuột đôi mắt đều đỏ, ngươi có phải hay không khi dễ nhi tử? Bạc Hạc Hiên thần sắc bất đắc dĩ, ngươi cảm thấy chúng ta nhi tử là dễ khi dễ cái loại này. Ha ha ha. Hắn lại nghịch ngợm. Còn hào đi. Bạc Hạc Hiên xoa xoa giữa mày, chính là thiếu chút nữa bị trở thành sở Spider-Man, thoáng thiên hầu dường như ở nhà cũ bên ngoài bỏ tới bỏ đi. Khương Mạn buồn cười không thôi, không hề tự giác nói, ngươi nói hắn đây là gì truyền ai. Ta mang thai lúc ấy cũng không nhảy nhót lung tung a. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nàng, phải không? Khương Mạn giận hắn liếc mắt một cái, trường học sự, được như ý nguyện sao? Từ hắn đi thôi. Bạc Hạc Hiên lắc đầu, dù sao cũng không thật tính toán cho hắn chuyển giáo, chỉ là đem hắn một mình một người đi bộ ý niệm trước cấp chặt đứt, cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, hắn dù sao cũng phải tuyển liếc mắt một cái. Xách, hảo một cái tâm cơ thâm trầm lao phụ thân. Ân, lão mẫu thân khi nào trở về? Lão mẫu thân ở kiếm tiền dưỡng ra đâu? Khương Mạn trêu ghẹo nói, nhiều nhất một vòng đi, mặt sau mấy chàng diễn chụp không quá thuận, phỏng chừng sẽ chậm lại điểm. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng một hồi lâu, sớm một chút trở về. Khương Mạn nhịn không được cười, thường ta. Ân, lâu lắm không gặp. Nói hiệu nói vượng, rõ ràng ngươi mới đi mấy cái giờ được không? Khương Mạn giận hắn liếc mắt một cái. Bạc Hạc Hiên lần này bồi nàng ở đoàn phim ngây người nửa tháng, nếu không phải Bạc Luật này con khỉ quậy đại buổi tối đi leo cây bò lâu, phỏng chừng hắn còn sẽ không như vậy vội vã gấp trở về. Được rồi, liền cứ như vậy đi, ta rạng sáng còn có tráng diễn, lúc này đi trước ngủ hai cái giờ. Khương Mạn nói xong lại dặn dò câu, không được làm ngươi nữ nhi chạm vào ngươi đặt ở tủ sắt vài thứ kia. Không được lại mang ngươi nhi tử lưu đi gì dã nhân mương núi sâu rừng già, muốn đi cũng đúng, phiền toái các ngươi ra hai đem sinh tồn công cụ mang đầy đủ hết, tay không dã ngoại sinh tồn, muốn đi ngươi bản thân đi, đừng họa họa ta nhi tử. Bạc Hạc Hiên. Bạc tiên sinh nhìn chính mình lão bà, nữ vương đại nhân dặn dò xong rồi sao? Liền không có gì về chính mình lão công muốn phân phó hạ. Ngươi. Khương Mạn dừng một chút. Ân, ngươi đi ngủ sớm một chút, không tuổi trẻ, đừng thức đêm. Khương Tiểu Mạn. Bạc tiên sinh mắt lộ ra uy hiếp. Không tuổi trẻ. Hắn mới quá 30 cũng không mấy năm đi. Khương Mạn cười hắc hắc, quải lạp mua A. Cách không thu hoạch một cái thân thân, bạc tiên sinh lúc này mới từ bỏ. Hắn cùng Khương Mạn làm hôn lễ lúc sau, này 6 năm hắn cơ hồ là tránh bóng trạng thái, nhiều nhất ở bằng hữu điện ảnh khách mời mấy chàng. Sinh hoạt trọng tâm đều tại gia đình thượng, đến nỗi Khương Mạn. Nàng mấy năm nay tác phẩm ở các đại liên hoan phim đều sát điên rồi, phim truyền hình cũng biểu diễn không ít. Chỉ là tổng nghệ không như thế nào thượng. Trong nhà hai cái tiểu bảo thượng tiểu học sau, hắn thời gian cũng nhiều, rốt cuộc hai cái tiểu gia hỏa đều là có chủ ý. Đại bộ phận thời gian cũng đều ở trường học. Hắn cùng Khương Mạn cũng cố ý bảo hộ hài tử, vẫn luôn không làm hai đứa nhỏ bộ dáng ở công chúng trước mặt cho hấp thụ ánh sáng. Ngày thường ở nhà kêu chính là Bạc Luật cùng Bạc Dịch Tâm. Nhưng sổ hộ khẩu thượng tên lại là Khương Luật cùng Khương Dịch Tâm. Dưới lầu, hai cái tiểu gia hỏa đã rửa mặt hảo. Đặt đi đêm nay cùng bảo bối còn có ca ca cùng nhau ngủ được không, tiểu cả chua ôm gối đầu chạy Bạc Hạc Hiên bên người, trên tay còn nắm nhà mình ca ca. Tiểu dưa chuột đương nhiên vẫn là vẻ mặt cao lãnh lạc, chính là dư quang thường thường ngắm hướng chính mình lão ba. Hảo A, bất quá ca ca cũng nguyện ý sao. Bạc Hạc Hiên nhìn chính mình biệt nữ nhi tử. Bạc Tiểu Luật nói, khó được ngươi trở về. Ta đương nhiên muốn thỏa mãn muội muội tâm nguyện. Bạc nãi ba cười. Cũng không chọc phá nhi tử mạnh miệng. Ba ba, cuối tuần ta đồng học mời ta đi ra ngoài chơi, ta có thể mang ca ca cùng nhau sao? Này ngươi muốn hỏi ngươi ca ca. Ca ca. Bạc Luật nghiêng nghiêng đầu, cái nào đồng học? Liên Vương Hổ Hổ Nha hôm nay người gặp qua. Bạc Luật nhíu nhíu mày, cái kia tiểu mập mạp A. Ngươi tân thu tiểu đệ. Ca ca ngươi không cần nói bậy. Bảo bối mới không có ở trường học thu tiểu đệ. Tiểu cà chua khẩn trương. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn nhà mình bảo bối nữ nhi. Nàng đại tỷ đại tên tuổi, hắn cái này đương cha cũng là sớm có nghe thấy. Hảo, mau đi ngủ. Tiểu cà chua lập tức cười giống cái vui vẻ quả dường như, bảo bối hôm nay muốn ngủ trung gian. Bạc tiểu luật hơi hơi biến sắc, bước nhanh đuổi theo đi, không được, ba ba ngủ trung gian. Vì cái gì, bảo bối tưởng ai ở ca ca cùng ba ba trung gian sao? Muội muội ngươi ngủ muốn cấp chăn, còn muốn đá người. Bạc tiểu luật mới sẽ không thừa nhận, hắn cũng tưởng cùng ba ba rán rán, ba ba một người một nửa lúc này mới công bằng sao. Bạc tiên sinh đâu, là nhi nữ song toàn, bất quá mang theo nhi tử nữ nhi cùng nhau ngủ, gánh nặng ngọt ngào là khẳng định có. Thí dụ như, buổi sáng là ở một trận hít thở không thông cảm trung tỉnh lại. Hai chỉ chân nhỏ, một con đặt ở trên mặt hắn, ngón chân đều phải đưa vào trong miệng, một khác chỉ chính mình đè ở hắn trên cổ, hoàn toàn tắc hô hấp. Này bá đạo tư thế ngủ, chỉ có thể là chính mình nữ nhi. Đem tiểu cà chua hai căn tiểu chư đề dịch hai, áp lực còn không có biến mất, Bạc Hạc Hiên túi đầu vừa thấy, ân. Nhi tử toàn bộ đè ở trên người mình. Bạc ngãi ba dở khóc dở cười. Tư thế ngủ chuyện này. Này hai anh em thật là ai cũng không thua ai. Chương 687 phiên ngoại lửa tinh hổ thiết tam giác chính thức ra đời. Bạc Hạc Hiên đối nhà mình hai cái bảo bối bình thường giao hữu cơ bản sẽ không quản. Tuổi này tiểu hài tử không phải nên cùng bằng hữu ở bên nhau chơi sao. La cố. Bạc mãi ba tùy nữ nhi đi. Bạc luật cái này chỉ so muội muội đại 10 phút ra tới ca ca đâu, lại không yên tâm nhà mình ngốc muội muội một người đi cùng bằng hữu chơi, lòng tràn đầy không yên tâm, đầy mặt không tình nguyện đi theo cùng nhau. Đi thời điểm, hắn nắm tiểu cà chua tay, rất là nghi ngờ chính mình lao phụ thân. Ba ba, muội muội mới 7 tuổi không đến, ngươi như thế nào có thể yên tâm nàng nhân thân an toàn, làm nàng một người đâu. Xinh đẹp tiểu nam sinh trong mắt tất cả đều là bất mãn. Lao phụ thân đứng ở cửa. Ôm cánh tay cười như không cười nhìn nhi tử nữ nhi, phất phất tay, chơi đến vui vẻ. Ca ca đi thôi đặt đi mua A ở nhà ngoan ngoan chờ các bảo bối trở về, u, y ho. Tài xế lái xe đem hai cái tiểu gia hỏa đưa đến gần nhất trạm tàu điện ngầm sau liền rời đi. Ca ca nắm muội muội, nhâm thục thừa tàu điện ngầm đi cùng béo hổ đồng học hội hợp. Đi trường công đi học, chu hồi khương mạn nhà cũ, tự lực cánh sinh đều là hai cái tiểu bảo chính mình chủ ý. Xem như nào đó trình độ quá mọi nhà. Dù sao Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn đều từ hài tử đi, chỉ cần bảo đảm bọn họ an toàn, hai vợ chồng không cảm thấy làm cho bọn họ ở cái này tuổi đi ăn chút khổ có cái gì vấn đề. Ở giáo dục hài tử chuyện này thượng, đại phương hướng hai vợ chồng đều là nhất trí. Bọn họ có thể cấp bảo bối cung cấp tối ưu ác sinh hoạt, cao hơn thường nhân vạch xuất phát, nhưng tuyệt không hy vọng hài tử trở thành sâu gạo. Không đương cha mẹ phía trước, tưởng chính là về sau muốn như thế nào yêu thương chính mình bảo bối, đem toàn thế giới tốt nhất đều cho bọn hắn. Đương cha mẹ sau, ý tưởng này cũng không thay đổi, tùy theo mà đến còn có một phần trách nhiệm. Vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng, ý tưởng này mặc dù là Bạc Khương vợ chồng cũng không thể ngoại lệ. Tiến đi hài tử sau, Bạc tiên sinh không nhanh không chậm cho chính mình phao ly cà phê, đi tầng cao nhất nhà ấm trồng hoa, phơi phơi nắng, xem một lát kinh tế tài chính tin tức cùng thị trường chứng khoán. Video trên tường, Hades cao tầng hội nghị đang ở triệu khai, hắn không chút để ý nghe cấp dưới hội báo. Mặt tường một khắc sườn động thái hình ảnh, chuyến đến lại là tàu điện ngầm thượng tình cảnh, hai cái tiểu gia hỏa ngoan ngoan ở trạm đài đợi xe. Lão phụ thân đích xác không cùng đi ra ngoài, bất quá không đại biểu không phái người âm thầm bảo hộ. Vương Hổ Hổ đồng học là bị nhà mình Hổ Ba đưa đến Thương Nghiệp Thành, Vương Hổ Hổ kiên trì chính mình là nam tử Hán, cùng bằng hữu tụ hội, không cho phép ba ba tham gia, bằng không có vẻ chính mình vẫn là tiểu thí hải. Nhưng chứng trọi đá, Hổ Ba nói cái gì cũng muốn đem nhi tử thân thủ đưa đến bằng hữu trong tay. Kết quả là, hai anh em nhìn đến vẻ mặt nghẹn khuất béo hổ đồng học cùng hắn vị kia xã giao như bức hổ ba. Ai ra, đây là tâm tỷ đúng hay không? Thiên gia Nga, cũng quá ngoan sao. Đây là tâm tỷ ca ca hoa. Tiểu lưa có phải hay không? Ha ha ha, về sau ở trong trường học các ngươi nhiều chiếu cố điểm béo hổ ha, mọi người đều là bằng hữu cùng đồng học sao, học tập cùng sinh hoạt thượng giúp đỡ cho nhau ha. Hổ ba cười ha hả nói, không cảm giác được nhà mình nhi tử đôi mắt hình viên đạn dường như. Ba. Vương Hổ Hổ đồng học nổi giận thực. Ngươi như thế nào cũng học nhân ra kêu ta béo hổ. Vương thúc thúc ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Vương Hổ Hổ. Tiểu cà chua dùng sức gật đầu. Bạc luật cũng có lễ phép cùng trưởng bối chào hỏi. Thúc thúc ngươi hảo, ta là Khương Luật, hôm nay cảm tạ Vương Hổ Hổ đồng học mời. Hổ ba nhìn này đối huynh muội, đang xem nhà mình xui xẻo nhi tử. Trong lòng thở dài, ai, thật là hóa so hóa đến ném a. Được rồi các ngươi tiểu bằng hữu hữu nghị thúc thúc liền không trộn lẫn lạp thúc thúc còn có việc, các ngươi chính mình đi chơi đi. Hổ ba cười rộ lên giống cái Phật Di Lặc dường như, hắn lung tung sờ nhà mình nhi từ đầu, nói, chiêu đái hảo ngươi bằng hữu ha có chuyện cấp lao ba gọi điện thoại, gặp được người xấu nên làm cái gì bây giờ biết không. Vương Hổ Hổ mắt trợn trắng, ngữ khí sống không còn gì luyến tiếp, đánh yêu yêu linh. Ai, đối. Hổ ba nhưng tính đi rồi. Vương Hổ Hổ một tiếng kêu rên, bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất. Tiểu cà chua vô vô bờ vai của hắn, Vương Hổ Hổ ngươi làm sao vậy nha? Ngươi là ở khóc sao? Vì cái gì nha? Ta thật là quá mất mặt. Vương Hổ Hổ ủ rũ cụp đuôi nói, ta ba quá không đáng tin cậy, hắn cư nhiên cũng học nhân ra kêu ta béo hổ, ta béo làm sao vậy? Ta lại không ăn người ta gạo. Tiểu cà chua trước mắt, ngươi không ăn đồng học ra gạo, nhưng ngươi thật sự ăn nhà mình gạo nha, cho nên cũng không thể quái Vương Cao Lương nha. Vương Hổ Hổ. Giống như là có điểm đạo lý ha. Béo hổ đồng học bị thuyết phục. Tiểu cà chua gật đầu, đúng rồi đúng rồi, kỳ thật béo hổ cũng không có không dễ nghe nha, về sau ngươi đương béo hổ, ta đương Tính Hương, ca ca ta. Tiểu cà chua nhìn về phía nhà mình ca ca. Vương Hổ Hổ thử nói, tiểu phu. Tiểu cà chua lắc đầu, ca ca ta siêu lợi hại. Hắn khẳng định là đó ra ẹ mẩn. Như vậy lợi hại. Vương Hổ Hổ to mò nhìn Bạc Luật, lừa ca, ta nghe nói ngươi là niên cấp đệ nhất, nếu không ngươi dạy dạy ta học tập đi. Bạc Tiểu Luật đồng học cảm thấy chính mình muội muội cùng muội muội đồng học đều hảo hấu trĩ. Nhưng là đi. Hắn là ca ca, có trách nhiệm muốn chiếu cố hảo đệ đệ muội muội. Rốt cuộc vị này béo hổ đồng học đều kêu hắn Luật ca. Học tập rất đơn giản, ngươi về sau có không hiểu có thể hỏi ta. Bạc Tiểu Luật ổn trọng gật gật đầu. Vương Hổ Hổ vừa thấy hắn này khí chàng, hoa, so với chính mình lão ba nhìn còn ổn trọng đâu. Không hổ là niên cấp đệ nhất. Chung chung chung. Lừa ca chúng ta thêm cái hẹ chặt đi, về sau chúng ta chính là đảo viên kết nghĩa tam huynh đệ. Ngươi là đại ca. Tâm tỷ là nhị tỷ. Ta lão tam, các ngươi muốn che chở ta a? Tiểu cà chua trước mắt, chính là Vương Hổ Hổ ngươi so với ta cùng ca ca đều đại một tháng nha. Béo hổ đồng học biểu tình hoang mang, có sao? Hại. Này không quan trọng, cùng lắm thì ta ăn mệt chút sao. Kia chúng ta này tổ hợp gọi là gì nha? Tiểu cà chua cũng thực kích động, tổ hợp cũng nghe đi lên siêu khốc huyễn. Tiêu cứu vớt thế giới đặc công đội thế nào? Bác Tiểu Luật có điểm tưởng che mặt. Vương Hổ Hổ lắc đầu, thế giới hòa bình thực, không cần cứu vớt ta cảm thấy dùng chúng ta ba cái tên mệnh danh liền rất hảo nha. Tiểu cà chua tò mò, tên của chúng ta. Đúng vậy. Chúng ta ba cái tên đó là nhất định phải đương bạn tốt ta. Vương Hổ Hổ tình cảm mãnh liệt mênh mông, đã kêu lửa tinh hổ. Hai anh em bài bài chạm, vẫn chưa ghét đến béo hổ đồng học đang nói cái gì. Hổ con không phải là ta sao? Tâm tỷ chính là tinh tinh A vườn bách thú kia con khỉ. Lửa ca chính là lửa A. Khương Luật ngoan cố lửa, ngươi liền nói tên này nhi có phải hay không chú định chúng ta tam là thiên mệnh lựa chọn bạn tốt. Bạc Luật bạc dịch tâm. Vương Hổ Hổ. Ngươi mới là tinh tinh con khỉ đâu? Nhân ra rõ ràng là vũ trụ vô địch mỹ thiếu nữ. Bạc Luật hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, là tự hạn chế luật, không phải lừa. Không phải lừa. Không phải lừa. Chuyện quan trọng nói ba lần. Hades cao tầng đều bị hoảng sợ. Bọn họ nhìn đến video hội nghị một khắc đầu, nhà mình nhất quán ít khi nói cười lãnh đạm thanh quý lao bản thực không hình tượng phun ra một ngụm cà phê. Bạc Mại ba mặt không đổi sắc gián đoạn cao tầng hội nghị, đứng dậy đi xuống lầu thay quần áo. Hai nghe vẫn là bọn nhỏ ríu rít thanh âm. Bạc Hạc Hiên cười lên tiếng. Tiểu Tinh Tinh. Tiểu lửa. Hiện tại tiểu bằng hữu, quả nhiên rất có ý tứ ha. Chương 688 phiên ngoại béo hổ ăn ăn không thấy. Bái lửa tinh hổ chi danh ban tặng. Bạc Luật cùng Bạc Dịch Tâm tiểu bằng hữu, giờ phút này tự đáy lòng cảm thấy tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua này hai cái nhũ danh nhi là vô cùng dễ nghe. Ta ba nói giao bằng hữu phải hào phóng. Hôm nay muốn ăn cái gì, hổ đệ mua đơn. Bảo đảm làm ta đại ca nhị tỷ ăn uống no đủ. Vương Hổ Hổ vỗ chính mình cái bụng. Không cần. Chúng ta a a liền hảo. Bạc Luật lắc đầu. Như vậy sao được, nói tốt ta mời khách. Vương Hổ Hổ kinh hô. Tiểu cà chua gật đầu, là ngươi mời khách nha nhưng là mua đơn chính chúng ta a a, không xung đột nha. Hơn nữa Hổ Hổ ngươi như vậy không hảo nga, ba ba mụ mụ tiền cũng là cực cực khổ khổ kiếm tới, không thể như vậy loạn hoa. Tiểu cà chua lắc đầu nói, nếu là chính ngươi kiếm tiền, ngươi có thể mời ta cùng ca ca ăn cơm, nhưng cái này là Vương thúc thúc cho ngươi tiền sao như vậy không hảo nga. Mới vừa mãn 7 tuổi Vương Hổ Hổ đồng học hiển nhiên lĩnh hội không đến loại này thâm ý. Ta lão ba tiền còn không phải là tiền của ta sao? Hắn hoang mang, các ngươi ba mẹ cùng các ngươi tính như vậy rõ ràng. Hắn cảm thấy đại ca nhị tỷ hảo thảm a. Vương Hổ Hổ nhớ tới ngày thường ở trường học Bạc Dịch Tâm ăn cơm khi kia đói chết quỷ bộ dáng, vừa thấy chính là không ăn cơm no, đánh giá một ngày liền ăn kia một đốn đi. Bọn họ chủ kia nhà cũ giống như cũng không quá hành. Khai giảng lâu như vậy trước nay không gặp bọn họ cha mẹ xuất hiện quá. Trời biết béo hổ đồng học não bổ nhiều ít đồ vật. dù sao hắn lại xem hai anh em khi, trong mắt ẩn ngấn lệ. Hảo đi, kia chúng ta a, bất quá ăn cái gì ta định đoạt, thành không? Hai anh em hai mặt nhìn nhau, gật gật đầu. Kết quả là, béo hổ đồng học từ bỏ sớm định ra xa hoa cùng yêu, mang theo hai anh em đi khắp hang cùng ngõ hẻm tới rồi một cái tựa như rồi bỏ tiệm ăn. Tự giúp mình tiểu cái lẩu cửa. Các ngươi đừng nhìn này mặt tiền cửa hàng không như thế nào, trên mạng đánh giá nhưng hảo. 68 một người, vô hạn sướng ăn, vô hạn chè chén. Hai anh em nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn về phía Vương Hổ Hổ. Vương Hổ Hổ hiển nhiên hiểu lầm bọn họ ánh mắt hàng nghĩa, trung khí 10 phần nói, ta thật sự muốn ăn cái này. Vô hạn ra, chúng ta ăn nhiều chính là kiếm được. Vậy ăn cái này đi. Bạc Luật gật gật đầu, nắm muội muội đi vào. Dựa theo 2042 năm mạng, Bắc Thành cái này giá hàng tới nói, 68 một người tự giúp mình tiểu cái lẩu, giá cả đại khái có thể đối tiêu 20 năm trước quán ven đường. Sạch sẽ lại vệ sinh gì đó, không cần quá mức trông cậy vào. Tự giúp mình phế phẩm chất lượng có bao nhiêu hảo, hiển nhiên cũng là hy vọng xa vời. Bất quá giá cả tiện nghi, yêu cầu cũng không thể như vậy nhiều. Này canh đế chính là bình thường nhất nhúng lẩu, một chút canh loãng bỏ thêm điểm cẩu kỳ táo đỏ. Tiểu cà chua là đánh tiểu vô cay không vui, tương vừng bọc từng viên gạo kê cay ớt cay hạt. Bạc Luật khẩu vị còn lại là cùng Bạc Hạc Hiên tương tự, ăn thanh đạm, thức ăn chay tiêu diệt giả, đương nhiên này thức ăn chay không thể bao hàm cà rốt. Hai anh em ăn cơm, một cái ưu nhã tự phụ giống cái tiểu thiếu gia. Một cái khác vùi đầu ăn phần phật rung động, kia lát thịt đều là một chén chén hạ, một chén chén làm. Vương Hổ Hổ ở bên cạnh đều xem ngây người. Xem lốc đâu chỉ béo hổ đồng học, còn có tiệm lẩu lão bản. Đại ca, nhị tỷ nàng tối hôm qua không ăn cơm nột. Ăn. Bạc Luật nói, ăn ba chén cơm. Nói đúng ra, tam bát to. Vương Hổ Hổ kinh giác cái gì, cho nên nàng ngày thường ở trường học ăn cơm không phải đói. Là lượng cơm ăn thật liền như vậy đại a. Bạc Luật trần chờ hạ, gật gật đầu. Ở trường học ăn cơm Bạc Dịch tâm kỳ thật còn tính thu liễm, giống nhau khóa gian nghỉ ngơi thời điểm, nàng đều sẽ trộm thêm cơm. Bạc Luật cho nàng cặp sách tắc rất nhiều bạc bảy bạ bí chế đồ ăn vặt. Tiểu cà chua này lượng cơm ăn, so bình thường người trưởng thành còn doa người. Cơm ăn đến một nửa, Vương Hổ Hổ lấy cớ đi thượng vê nút cờ, trước ly tịch. Trên thực tế tiểu gia hỏa là lén lút chạy đến quầy bên kia đi. Vê nút cờ phương hướng vừa vặn liền ở quầy bên cạnh. Lão bản thúc thúc, đây là 500 đồng tiền, cơm phí đều tính bên trong, trong chốc lát tính tiền thời điểm, ngươi liền cho ta đồng học nói ba người đồng hành hai người miễn đơn có được hay không. Lão bản là cái đầu xanh mắt nam nhân, hắn nhìn trước mắt này tiểu mập mạp, nha à, một thân hàng hiệu hàng xa xỉ a. Khác không nói, liền nói này tiểu béo trên người con kia túi sách, giống như gọi là gì lừa bao. Liền cái này bao đều để hắn này tiểu phá cửa hàng nửa tháng nước chảy. Hành, tiểu đồng học rộng rãi a. Lão bản trực tiếp thu Vương Hổ Hổ tiền mặt, hắn lóa mắt ngắm đến này tiểu mập mạp hầu bao. Hảo gia hỏa, căn phòng bên trong tất cả đều là tiền mặt đâu. Thời buổi này, ai không có việc gì mang nhiều như vậy tiền mặt ra cửa a? Thỏa thỏa địa chủ gia ngốc nhi tử. Cảm ơn lão bản thúc thúc. Vương Hổ Hổ đối lão bản cười cười. Lão bản xem hắn muốn đi vê nút cờ, đồng nhiên gọi lại hắn, trong tiệm vê nút cờ hỏng rồi, ngươi muốn thượng nói, đến đi phố đối diện Nga. A. Như vậy phiền toái a. Không phiền toái, liền phố đối diện rẽ phải kia ngõ nhỏ có một nhà tiệm mặt trược, ngươi đi thượng chính là, cũng là thúc thúc huynh đệ khai. Nga nga, vậy được rồi, cảm ơn thúc thúc. Vương Hổ Hổ không nghi ngờ có hắn. Béo hổ đồng học từ nhỏ cầm ý gì ngọc thực. Này quý giá dạ dày không kháng tạo a, này cửa hàng đồ vật rõ ràng có điểm không sạch sẽ, hắn này ăn đến nửa thanh nhi liền tiêu chảy. Bất quá Bạc Luật cùng Bạc Dịch tâm nhưng thật ra nửa điểm sự không có. Tiệm lẩu đối diện tiệm trà sữa, hai cái ăn mặc hưu nhàn trang nam nhân uống trà sữa, nhìn mắt chạy ra Vương Hổ Hổ. Này tiểu béo như thế nào ăn một nửa ra tới? 11 kỳ quái nói. 13 cười cười, phỏng trừng tiêu chảy đi. Chúng ta tiểu công chúa cùng tiểu thái tử ra cũng là dám hạ miệng ha 11 buồn cười. Bọn họ là Bạc Hạc Hiên an bài bảo tiêu. Vừa mới tam tiểu chỉ tới này cửa hàng khi, hai người bọn họ liền lặng lẽ vòng đến mặt sau bếp đi quét mắt. Hảo gia hỏa, này cửa hàng vệ sinh điều kiện thật là không nói. Đánh giá bọn họ ở rừng mưa ăn trùng trứng đều so này trong tiệm vệ sinh hảo. Ít nhất nguyên sinh thái. Bọn họ nhưng thật ra hỏi Bạc Hạc Hiên, muốn hay không ngăn đón hai cái tiểu tổ tông. Bạc Hạc Hiên lại không có can thiệp ý tứ. Chính mình lựa chọn chính mình gánh vác hậu quả. Dù sao chính là về nhà làm ồn ào bụng. Nhưng thật ra 13 cùng 11 nhìn quái đau lòng, cảm thấy nhà mình lão bản mang hoa quá tháo quá độc ác. Nào có mặc kệ trường thân thể tiểu bảo bối đi ăn rác rưởi thực phẩm đạo lý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kia tiểu mập mạp đều đi rồi 15 phút đi. sẽ không rất hố đi. 11 tò mò. 13 nói, ngươi đi xem, dù sao cũng là đồng học, vẫn là tiểu hài tử, nhưng đừng xảy ra cái gì sự. 11 giờ đầu, Triều Vương Hổ Hổ biến mất ngõ nhỏ đi qua. Tiệm lẩu, tiểu cà chua cấp Vương Hổ Hổ đã phát tin tức, nhưng đối phương vẫn luôn không hồi. Kỳ quái, Hổ Hổ còn ở thượng vê đút cờ sao? Hắn như thế nào không trở về ta tin tức nha? Ta đi trong vê đút cờ nhìn xem. Bạc Luật đứng dậy. Bọn họ ăn cơm vị trí ở một cái chỗ rẽ, nhìn không tới quầy bên kia Vương Hổ Hổ cùng lão bản đã xảy ra cái gì, cho nên cũng không biết Vương Hổ Hổ đi phố đối diện. Bạc Luật qua đi khi, lão bản thấy hắn, nói, là tìm các ngươi đồng học sao? Bạc Luật gật gật đầu. Kia tiểu mập mạp nói trong nhà có sự đã đi rồi, còn giúp các ngươi đem tiền đều thanh toán đâu. Lão bản cười híp đậu xanh mắt, tiểu đồng học ăn no liền về nhà đi, miễn cho gia trưởng lo lắng ha. Chương 689 phiên ngoại Vương Hổ Hổ đồng học, thật sự thực hổ. Lão bản cười tủm tỉm, trong mắt mang theo vài phần không kiên nhẫn. Này hai cái tiểu hoa nhi thật là phiền đã chết, đặc biệt là cái kia muội muội, lớn lên nhưng thật ra ngoan, kia lượng cơm ăn. Sao cái như vậy có thể ăn nga? Lão bản chỉ nghĩ này hai cái tiểu hoa nhi chạy nhanh đi. Bạc Luật chớp chớp mắt, đông nhiên nói, nếu đã mua đơn, chúng ta đây có thể lại ăn một chút cũng có thể đi, thúc thúc. Lão bản, còn ăn. Lão bản tươi cười có điểm bành không được, nhìn mắt chính mình thiếu chút nữa bị quét sạch tiệc đứng khu, kia hợp thành thịt đều mau cấp vứt không. Đây là hai cái thùng cơm sao? Thùng cơm cũng không như vậy không chú ý đi. Đây là bao lâu không ăn qua thịt? Đào lên lượng cơm ăn đại điểm này, thật đúng là hảo nuôi sống. Đang muốn nói cái gì, lão bản di động văng lên, hắn tâm niệm vừa động, đối Bạc Luật gật gật đầu, ăn, ăn đi. Bạc Luật nghiễm nhiên tiểu hài tử bộ dáng, đối lão bản cười nói, cảm ơn thúc thúc. Quay đầu, Bạc Luật trên mặt tươi cười không còn sót lại chút gì. Hắn đi bên cạnh tiệc đứng khu lựa rau dưa, như là hoàn toàn không chú ý tới lão bản xem chính mình ánh mắt. Điện thoại kia đầu, có người hùng hùng hổ hổ, chú lão tứ ngươi có phải hay không đốc, mặt khác hai cái tiểu tể tử còn ở đi. Còn không có thả chạy đi. Lão bản cười ân ân, nói tiếng lóng, đương nhiên là, bất quá này heo con gầy à, vẫn là phía trước cái kia heo con đủ phì, làm ra heo sữa nướng mới ăn ngon. Bọn họ là đồng học. Này hai cái tiểu tể tử phóng chạy muốn chuyện xấu, ngươi chạy nhanh nghĩ biện pháp đem hai người bọn họ cũng làm ra, chỗ cũ thấy. Hành hành hành. Lão bản giảng điện thoại khi, Bạc Luật bưng rau dưa đi ghế dài bên kia. Tiểu cà chua còn ở vùi đầu khổ ăn. Bạc Luật nhỏ giọng nói, hổ hổ không thấy, có người xấu. Tiểu cà chua chớp chớp mắt, vừa muốn nói cái gì, Bạc Luật lắc lắc đầu, hướng tới ngoài cửa sổ đối phố tiệm trà sữa phương hướng nhìn mắt. Bạc Tiểu Luật lấy ra di động nhanh chóng đã phát một cái tin tức. Sau đó xóa bỏ ký lục. Tiểu cà chua còn lại là từ cặp sách cầm cái tiểu chư tệp họa phát kẹp, kẹp ở chính mình trên đầu. Mới vừa làm xong này đó, kia lão bản liền bưng một mâm thịt lại đây. Xem các ngươi như vậy thích ăn thịt, tới, này bàn thịt là thúc thúc thỉnh các ngươi ăn. Kia lát thịt nhìn hoa văn rõ ràng, vừa thấy liền không phải cái gì tủ đông những cái đó hợp thành thịt. Cảm ơn thúc thúc thúc thúc ngươi thật tốt. Tiểu cà chua nói ngọt nói, chiu chiu cái mũi, bảo bảo đã lâu không ăn qua nhiều như vậy thịt. Ta cùng ca ca chỉ có ăn Tết thời điểm mới có thể ăn thịt thì đâu, thúc thúc ngươi cùng hổ hổ giống nhau đều là người tốt. Ăn Tết thời điểm mới ăn thịt ta. Các ngươi ba mẹ đều không cho các ngươi mua thịt ăn. Bạc Luật cúi đầu, trong nhà nghèo. Lão bản thấy thế rối trá thở dài, thật là quá đáng thương, yên tâm ăn, thúc thúc nơi này tự giúp mình, quản đủ quản no. Hai cái tiểu gia hỏa gật đầu. Lão bản lúc này mới rời đi, quay đầu ánh mắt biến thành âm hiểm. Hắn đã sớm nhìn ra này hai cái tiểu tể tử trong nhà không có tiền, bằng không cuối tuần loại này đồng học tụ hội còn xuyên cái gì giáo phục a? Đặc biệt này hai anh em giáo phục đều tẩy trắng bệnh, kia muội muội ăn cơm bộ dáng tựa như quỷ chết đói đầu thai, chính mình trong tiệm mấy thứ này là cái gì phẩm chất, chính hắn rõ ràng. Nếu không phải hạ cu ly, thật không có tiền, đều ăn không vô này đó dơ đồ vật. 68 đồng tiền đều lấy không ra, có thể tưởng tượng này hai anh em nhiều nghèo, bất quá sao. Này hai cái tiểu gia hỏa lớn lên nhưng thật ra khá xinh đẹp. Lão bản trong lòng có tính kế. Một lát sau, hai anh em liền ôm bụng, muốn chạy về đốt cờ. Các ngươi đây là làm sao vậy? Thúc thúc chúng ta đau bụng, tưởng thượng về đốt cờ. Ai nha, này nhưng không khéo, trong tiệm về đốt cờ hỏng rồi, các ngươi đi phố đối diện đi. Liền đối diện kia ngõ nhỏ tiến vào sau có cái tiệm mặt trược, đi nơi đó thượng về đốt cờ. Hai anh em nhìn thức cấp, con cặp sách, ca ca nắm muội muội liền vội vã chạy ra cửa hàng. Thẳng đến kia ngõ nhỏ đi. Tiệm trà sữa, 13 đang dùng Bluetooth 2 nghe cấp Bạc Hạc Hiên hội báo tình huống. Này gian cửa hàng có vấn đề, 11 cùng qua đi nhìn, Vương đồng học bị kia tiệm mặt trược người cấp mang đi. Tiểu thiếu gia hẳn là cũng phát hiện không thích hợp, vừa mới cho ta phát tin tức, làm chúng ta đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lão bản, ngài xem. Bạc Hạc Hiên bình tĩnh thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến, âm thầm bảo vệ tốt ba cái tiểu bằng hữu an toàn. Hai anh em tiến cái gọi là tiệm mặt trược, đã bị người che lại miệng mũi, mê hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại đây khi đã bị nhét vào cốp xe. Bên hai mơ hồ có ô ô tiếng khóc, chỉ là kia tiếng khóc rất thấp, như là bị người đổ miệng. Nhưng thật sự làm hai anh em thống khổ mặt nạ thêm thân lại là bàng xú A. Tiểu cà chua bị băng dán phong miệng, đánh cái nôn khan, nước mắt hoa đều ra tới. Bạc Tiểu Luật bình hô hấp, thủ đoạn nhẹ nhàng uốn éo, cả người xương cốt như là mềm giống nhau, dễ như trở bàn tay tránh thoát trói buộc. Hắn kéo xuống ngoài miệng băng dán sau, vội đối tiểu cà chua nói, muội muội ngươi đừng dùng sức, ta liền không cho ngươi giải khai, trong chốc lát dây thừng chặt đứt diễn liền diễn không nổi nữa. Tiểu cà chua ố ố hai tiếng. Bạc Luật đem nàng ngậm miệng băng dán xé xuống tới, tiểu cà chua nôn khăn hạ, chạy nhanh nói, ca ca ngươi mau. Mau dùng băng dính đem ta cái mũi dính trụ, ta muốn đỉnh không được lạc. Vương Hổ Hổ ngươi có phải hay không đem ba bà kéo dây quần? Vương Hổ Hổ đồng học nghe được đồng bạn thanh âm, kia ô ô thanh càng rõ ràng, thân thể cũng bất an mấp máy lên. Đừng dọa hắn. Bạc Luật nhẹ giọng nói, lại dùng băng dán phong bế muội muội miệng. Tiểu cà chua trợn tròn đôi mắt, ô ô ô. Ca ca làm ngươi phong cái mũi sao? Bạc Luật gian nan xoay ngược lại một chút thân thể. Cốp xe không gian vẫn là rất đại. Nghề Hà Vương Hổ Hổ đồng học thể trạng quá mức cường tráng, đại đại áp xúc hai anh em sinh tồn không gian. Bạc Luật bị tạp ở bên trong, hắn phiên cái mặt, đối Vương Hổ Hổ nói, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi cùng muội muội. Cảnh sát thúc thúc sẽ đem này đàn người xấu một lưới bắt hết, trong chốc lát ngươi nghe ta chỉ huy, ngươi không phải nói chúng ta là lửa tinh hổ đặc công đội sao. Lão hổ như thế nào sẽ sợ hãi người xấu đâu. Có lẽ là có đồng bạn, lại có lẽ là Bạc Tiểu Luật an ủi khởi tới rồi tác dụng. Vương Hổ Hổ không lại khóc. Bạc Luật lúc này mới đem hắn ngoài miệng băng dán xé xuống tới. Cốp xe đen như mực, Vương Hổ Hổ không thấy mình tiểu đồng bọn bộ dáng, chỉ có thể gắt gao rửa gần Bạc Tiểu Luật, hắn giọng mũi dày đặc, mở miệng câu đầu tiên lời nói lại là: "Đại ca, ta dọa ra phân làm sao bây giờ?" "Ô ô ô, ta lập tức 8 tuổi, còn đem ba ba kéo trong quần, ta không phải cố ý, ta chính là không nghẹn lại. Ta ba đã biết khẳng định muốn đánh tam ông. Ta sợ hãi." Bạc Luật, ngươi bị bọn buôn người quải ngươi đều không sợ, lại sợ hãi ngươi ba ba kéo trong quần bị ngươi ba ba đánh. Nào đó trình độ đi lên nói, Vương Hổ Hổ đồng học, thật sự thực hổ. Chương 690 phiên ngoại dưa chuột cà chua dị năng. Vương Thúc Thúc sẽ không đánh ngươi, chỉ biết cùng ngươi cùng nhau ôm đầu khóc giống. Bạc Luật chắc chắn nói, không có khả năng, ta ba như vậy mánh, ta liền không gặp hắn đã khóc. Vương Hổ Hổ không tin. Bạc Luật chớp chớp mắt, thật sự, Vương Thúc Thúc khóc lên nhưng lợi hại. Đại ca ngươi như thế nào biết? Bạc Luật trầm mặc, hắn chính là biết ta. Hắn xem đến. Nhưng là lại vô pháp cùng Vương Hổ Hổ giải thích. Ngươi yên tâm đi, cảnh sát thúc thúc liền đi theo này đàn người xấu mặt sau, chờ tới rồi bọn họ đại bản doanh, này đó người xấu đều sẽ bị bắt lại. Vương Hổ Hổ nháy mắt hưng phấn, cái này tuổi tác tiểu nam sinh chính cảm thấy chính mình không gì làm không được, có thể cứu vớt thế giới đâu. Hơn nữa Vương gia độc đáo giáo dục phương thức. Vương Hổ Hổ đó là đánh tiểu liền lòng mang một cái anh hùng ngộng. Cho nên chúng ta hiện tại là ở đương nằm vùng sao. Lão đại chúng ta quá xoái. Đây là chúng ta lửa tinh hổ đặc công đội cái thứ nhất nhiệm vụ ra. Bất quá vì cái gì cảnh sát thúc thúc không trực tiếp đem này mấy cái đại phôi đản bắt lấy nha. Nga, ta đã biết, khẳng định là bởi vì bọn họ đều là tiểu lâu la, bột còn ở đại bản doanh. Bạc Luật tiểu nam tử hán rất thống khổ. Vương Hổ Hổ miệng thật sự quá nát. Vì cái gì tiểu hài tử có như vậy nhiều vấn đề đâu. Kết quả là, hắn lại đem Vương Hổ Hổ miệng cấp phong thượng. Mau đến địa phương, trong chốc lát không cần nói lung tung. Thế giới an tĩnh, tiểu dưa chuột mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Liền cảm giác sau lưng muội muội cô nhộng hiểu rõ hạ, tiểu dưa chuột bất đắc dĩ thở dài, gian nan xoay người, lại đem tiểu cà chua ngoài miệng giấy niêm phong cấp xé mở. Tiểu cà chua nhỏ giọng nói, ca ca, đạt đi khẳng định đã biết, hắn có thể hay không sinh khí cũng đánh chúng ta thí thí. Ngươi mau trộm nhìn xem. Xem không đến. Bạc Luật nhỏ giọng nói. Kia xong đời, ngươi xem không đến, chúng ta đây khẳng định muốn bị đánh tiểu cà chua vẻ mặt đau khổ, nên làm thập nhất thúc thúc bọn họ trực tiếp chào người xấu. Hiển nhiên hai tiểu chỉ từ lúc bắt đầu liền biết 13 cùng 11 ở phía sau đi theo. Như vậy không được. Bạc Luật nhỏ giọng giải thích nói, ta xem tới rồi hai loại kết quả. Nếu trực tiếp làm thập nhất thúc thúc bắt người, có thật nhiều tiểu bằng hữu đều sẽ khóc, bọn họ hảo đáng thương. Khương Mạn mang thai thời điểm, nhiều hai loại năng lực. Một là biết trước, nhị là thời không xuyên qua. Này hai loại năng lực lại là trong nhà hai cái tiểu bảo bối giao cho, ở tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua sau khi sinh, này hai loại năng lực liền từ Khương Mạn trên người biến mất. Bất quá như vậy mấy năm xuống dưới, tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột trừ bỏ trưởng thành sớm, sớm tuệ, có thể ăn, sức lực đại. Này vài giờ hoàn mỹ phục khắc lại cha mẹ. Dị năng phương diện năng lực lại là trước nay cũng chưa hiển lộ quá. Ngay cả Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn cũng không biết nhà mình hai bảo bối cái này tiểu bí mật. Bạc Tiểu Luật là biết chính mình biết trước năng lực, nhưng là tuổi quá tiểu, cũng không thể hoàn toàn chủ động khống chế. Có đôi khi này năng lực là bị động xuất hiện. Liền thí dụ như Vương Hổ Hổ bị lừa sau, kia lão bản cùng người gọi điện thoại khi, Bạc Luật liền thấy được tương lai hình ảnh. Hắn trước tiên tưởng chính là thông chi thập nhất thúc thúc chạy nhanh đem Vương Hổ Hổ cấp cứu tới, bắt lấy này mấy cái người xấu. Nhưng cái này ý niệm cùng nhau, hắn liền thấy được rất nhiều kỳ quái hình ảnh. Kia hẳn là xa hơn tương lai. Thật nhiều cùng bọn họ tuổi sắp xỉ tiểu bằng hữu bị nhốt ở tối tăm hầm, bị đánh gãy chân, lộng tàn tứ chi, giống khất cái giống nhau ở bên đường ăn xin. Còn có chút tiểu bằng hữu bị buộc ở giải phẫu đài, có người xấu cầm dao phẫu thuật ở bọn họ trên người khoa tay múa chân. Bạc Tiểu Luật nhìn đến này hình ảnh khi, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Theo sát hắn lại thấy được một cái khác hình ảnh, hắn cùng muội muội còn có Vương Hổ Hổ cùng nhau bị bắt đi, quăn vào hầm. Bên trong có rất nhiều tiểu bằng hữu, ngày hôm sau thời điểm, xuất hiện một cái mặt thẹo. Đó là trận đầu biết trước không có xuất hiện quá người. Mặt thẹo bị bắt lấy sau, rất nhiều rối ren hình ảnh hiện lên, Bạc Tiểu Luật thấy không rõ. Nhưng cuối cùng, hắn nhìn đến chính là tiểu bằng hữu gương mặt tươi cười, bọn họ ở khóc nhưng cũng đang cười. Đón đỉnh đầu sáng lạn ánh mặt trời. Bọn họ từ hầm đi ra. Tiểu dưa chuột thầm nghĩ, ba ba, không phải ta không nghe lời Úc, ta là tưởng giúp càng nhiều tiểu bằng hữu, ngươi sẽ tha thứ ta đi. Muội muội, chúng ta phải bảo vệ hảo Hổ Hổ, trong chốc lát tới rồi địa phương, chúng ta. Bạc Luật nhỏ giọng cùng chính mình muội muội thương lượng. Hai cái tiểu gia hỏa cộng lại xong rồi sau. Bạc Luật đem chính mình cũng khôi phục nguyên trạng, miệng dán lên giấy niêm phong, cột chắc chính mình tay, quả nhiên. Không quá vài phút, xe liền ngừng. Cốp xe bị mở ra, ba nam nhân cười dữ tợn nhìn bọn họ. Cầm đầu nam nhân vẻ mặt du quang, bên cạnh một cái đầu đầu mặt, một cái khác còn lại là lớn lên hoàng bì gầy nhom mang theo bệnh khí, há mồm cười khi, kia khẩu nha đều lạn một nửa. Này ba cái heo còn đều tỉnh a. Chu lão tứ kia ngu xuẩn, thiếu chút nữa phong chạy này hai cái tiểu nhân, chậc chậc chậc, này hai cái hoa hoa lớn lên cũng thật xinh đẹp, này nếu là bán nói, xác định vững chắc so với kia tiểu mập mạp còn đăng giá. Tam tiểu chỉ bị xách xuống dưới. Bạc Tiểu Luật chú ý chung quanh, nơi này hẳn là đến ngoại ô. Này ba người lái buôn đem bọn họ túm vào một cái thổ trong phòng, như là phòng bếp. Trên bệ bếp phóng một ngụm nồi to. Kia nồi to một hiên khai, liền lộ ra một cái cửa động tới. Thành thật điểm, đi xuống. Du mặt đầu đầu đẩy đem tam tiểu chỉ. Ba cái tiểu gia hỏa không phản kháng, thành thành thật thật từ cửa động đi xuống, cây thang cũng không tốt đi. Vương Hổ Hổ chân hoạt thiếu chút nữa tài qua đi, thời điểm mấu chốt, Bạc Luật ở hắn phía trước chắn một chút, mới không làm tiểu mập mạp quăng ngã cái chó ăn cước. Tam tiểu chỉ mới vừa đi xuống, phía dưới liền vang lên xôn xao thành, còn cùng với một ít tiếng khóc. Kia ba cái người xấu cũng đi theo xuống dưới, hồn hoàng ánh đèn sáng lên. Bạc Luật nhìn đến hầm trong một góc chen chúc 7-8 cái tiểu bằng hưu, như gà con dường như tụ lại ở bên nhau, thần sắc sợ hãi nhìn bọn họ phía sau ba nam nhân. Này ba cái heo con nhưng thật ra có ý tứ, không khóc không náo a. Cái kia đậu đậu mặt rỗi tay muốn sờ tiểu cà chua khuôn mặt, Bạc Luật lập tức che ở chính mình muội muội trước mặt. Đậu đậu mặt cười hắc hắc, bóp lấy hắn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Nha, đây là phải bảo vệ chính mình muội muội a. Ha ha ha. Nay tiểu quỷ lá gan rất đại sao, đẹp như vậy, ta đều gấp không chờ nổi muốn nhìn hắn khóc lên có phải hay không càng đẹp mắt. Đậu đậu mặt âm ngon cười, đáng tiếc à, nếu là xuất cảnh chiêu số còn ở nói, đem các ngươi hai anh em bán đi phòng trừng có thể giá trị tiền lớn tiền. Bất quá lớn lên đẹp như vậy, đánh gãy chân, hoặc là lộng hạt một con mắt làm đi ăn xin nói, phỏng chừng có không ít ngu xuẩn sẽ đồng tình tâm tràn lan đi. Du mặt đầu đầu đẩy đậu đậu mặt một phen, này hai cái là cái bảo bối, ngươi đừng vội xuống tay, chờ lao đại tới lại xử trí bọn họ. Trước đem kia tiểu mập mạp đưa tới bên cạnh đi, một thân hàng hiệu tiền mặt, khẳng định trong nhà có tiền, cho hắn người trong nhà gọi điện thoại muốn tiền chuộc. Du mặt đầu đầu âm chắc chắc cười, chờ tiền chuộc tới tay, liền đem hắn kéo đi, trường như vậy béo. Này một thân khí quan nước luộc hẳn là cũng đủ đi. Chương 691 phiên ngoại hồ 3, có dám hay không muốn 100 triệu. Đầu đầu mặt đem Vương Hổ Hổ đưa tới bên cạnh, chuẩn bị dò hỏi tiểu tử này gia đình tình huống. Một cái khác lạn răng bọn bắt cóc tắc từ kia đôi bị quải tới trong bọn trẻ xách ra tới một cái tàn tật tiểu bằng hữu. Kia tiểu bằng hữu miệng dương phát ra a a thanh âm, khô khốc lại khó nghe, lại là nói không nên lời lời nói. Hai tay của hắn hiện ra quái dị vặn vẹo trạng, như là bị đánh gãy sau vẫn chưa xử lý, tùy ý này trường ai. Tiểu mập mạp, hỏi ngươi cái gì liền đáp cái gì, bằng không đây là ngươi kết cục, có biết hay không? Đầu đầu mặt vô vô Vương Hổ Hổ thịt khuôn mặt, mãn nhãn không có hảo ý. Vương Hổ Hổ một cái kính gật đầu. Ngoài miệng giấy niêm phong một kéo xuống tới, Vương Hổ Hổ liền đảo cây đậu nói. Ta kêu Vương Hổ Hổ, ta ba kêu Vương Biêu, nhà ta đảo than đá, ta ba than đá lão bản, ra ở Bắc Thành 8 phòng xếp, ta ba mẹ ly hôn, ta cha kế so với ta thân ba còn có tiền. Ta ba thẻ ngân hàng mật mã là, ta ba có tiền về có tiền nhưng hắn trong tay không tiền mặt, đều ở Quảng A. Bọn buôn người thúc thúc các ngươi muốn cái 3.000 vạn ta ba lấy đến ra tới, nhiều hắn thật không có. Nếu các ngươi muốn càng nhiều nói, dứt khoát tìm ta cha kế đi. Ta cha kế ngốc nghếch lắm tiền. Hắn điện thoại là 19029. Vương Hổ Hổ này một hồi phát ra, bọn buôn người đều cấp trình thần. Hảo gia hỏa, nay tiểu mập mạp biết điều như vậy sao? Có thể A, đủ cơ linh đủ phối hợp A. Vương Hổ Hổ dùng sức gật đầu, phối hợp, cần thiết phối hợp. Bọn buôn người thúc thúc ngươi đừng đánh ta, ta sợ đau. Ngươi phải cho ta ba gọi điện thoại sao? Có thể, ta có thể tùy thời khóc ra tới, không cần ngươi động thủ. Đầu đầu mặt cùng lạn răng nhìn nhau liếc mắt một cái. Thời buổi này phiếu thịt đều như vậy tự giác. Mẹ nó, như thế nào chói như vậy không cảm giác thành tựu đâu. Du mặt đầu đầu đi tới nói, đem tiểu tử này trước mang phòng nhỏ đi, cho hắn ba gọi điện thoại. Hắn nói, nắm Vương Hổ Hổ mặt, đừng ra vẻ, vật nhỏ. Du mặt đầu đầu cười lạnh, ánh mắt như một cái rắn độc. Trong chốc lát dám nói lung tung, ta trực tiếp chém đứt ngươi một chân. Vương Hổ Hổ sợ tới mức trên mặt thịt run lên, vội không ngừng gật đầu. Trong căn phòng nhỏ, Hổ ba điện thoại chuyển được qua đi. Vai, ai nha? Vương Biêu đúng không? Ngươi nhi tử ở chúng ta trong tay, không nghĩ hắn chết, chuẩn bị tốt 5.000 vạn tới chuộc người. Bọn bắt cóc thanh âm trải qua máy thay đổi thanh âm xử lý, dám báo nguy chúng ta lập tức giết con tin. Điện thoại kia đầu trầm mặc vài giây, Hổ ba khoa trương một tiếng kêu to. 5.000 vạn các ngươi khinh thường ai? Có dám hay không muốn hắn 100 triệu? Ta Vương Đại Biêu nhi tử liền giá trị 5.000 vạn sao? Ngươi cũng không hỏi thăm ta Biêu ca thanh danh. Bọn bắt cóc. Du mặt đầu đầu mắt trợn trắng, ý bảo trước đem điện thoại cắt đứt, sau đó ở Vương Hổ Hổ trên mặt hung hăng khắc một phen, khóc. Quay video. Vương Hổ Hổ hoa một tiếng khóc ra tới. Bọn buôn người thúc thúc ngươi không nói võ đức, nói tốt không động thủ. Ba ngươi có phải hay không Biêu A ngươi? Ngươi gạt ta nói nhà ta chỉ có 3.000 vạn, ngươi đánh chỗ nào tới 100 triệu A? Ba ngươi đừng báo nguy A, ngươi cứu ta. Ta chính là ngươi Vương gia độc đinh, ta không có ba ngươi sinh không ra cái thứ hai nhi tử ba ba. Ô ô ô. Video chụp xong sau, bọn bắt cóc lập tức cấp Hổ ba đã phát qua đi. Vương Hổ Hổ này khóc lên quá thanh thế dọa người. Nhưng mà khóc mau, im tiếng cũng thu nhanh chóng. Mắt thấy kia bọn bắt cóc ngại hắn quá xảo muốn động thủ hết sức, Vương Hổ Hổ lập tức câm miệng, chịu chịu cái mũi. Bọn buôn người thúc thúc, ta không khóc, ngươi đừng đánh ta. Đầu đầu mặt, mẹ nó. Ta như thế nào cảm thấy này tiểu mập mạp cùng hắn cha ở chơi chúng ta đâu. Bọn họ làm này hành nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua như vậy phiếu thịt cùng phiếu thịt cha. Hổ ba ngay từ đầu đích xác tưởng trò đùa dai. Thời đại nào, còn bắt cóc tống tiền. Thời buổi này điện tín lừa dối như vậy không kỹ thuật hàm lượng sao. Hổ ba vừa muốn buông di động, tiếp tục cùng Hồ Bằng Cẩu Hưu đánh bài, một cái video liền phát lại đây. Nhìn đến trong video nhà mình béo nhi từ sau, Hổ ba chợt biến sắc. Dựa. Ta nhi tử thật bị trói. Vừa muốn cấp bọn bắt cóc gọi điện thoại về quá khứ. Ghế lô bị người mở ra, một đám hắc y hệ nhân đi đến. Ngươi hảo, là Vương Hổ Hổ phụ thân, Vương Biêu tiên sinh sao? Là. Các ngươi là. Dẫn đầu nam nhân gật gật đầu, đúng là Lão Ưng. Chúng ta là vệ binh đội người, ngài nhi tử tao ngộ bắt cóc nguyên do sự việc chúng ta toàn quyền xử lý, thỉnh ngươi tạm thời đừng nóng nảy. Thời buổi này, vệ binh đội tên đối công chúng tới nói đã không xa lạ. Hổ ba nhìn Lão Ưng lấy ra tới giấy chứng nhận chiếu, đột nhiên sinh ra một loại hoang đường cảm. Nhi tử bị bắt cóc đã đủ thái quá. Như thế nào còn đem vệ binh đội cấp xả vào được? Nay mẹ nó bắt cóc chính mình nhi tử chính là cái gì quốc tế đại tội phạm không thành. Như vậy đại một tội phạm bắt cóc chính mình này than đá lao bản nhi tử làm lông gà. Nay mẹ nó cái gì đạo hành A? Ở Lão Ưng chỉ đạo hạ, Hổ ba trở về điện thoại, trấn an bọn bắt cóc đồng thời, tranh thủ một ngày thời gian gom góp tiền. Vương Hổ Hổ bởi vì biểu hiện quá mức thuận theo, bọn bắt cóc đảo không đối hắn làm cái gì. Hắn trở lại tiểu đồng bọn bên người sau, một cái kính cấp bạc luật đưa mắt ra hiệu. Đại ca, kia hai cái tiểu nhân xử lý như thế nào? Du mặt đầu đầu mới vừa tiếp xong điện thoại, nhìn về phía bạc luật cùng bạc thiên y, cười lạnh nói, lão đại ngày mai sẽ qua tới một chuyến, hắn đối này hai cái hóa thực vừa lòng, gần nhất vừa lúc có cái người mua vội vã muốn điểm đặc biệt đâu. Tấm tắc đậu đậu mặt chợt một tiếng, không có hảo ý nhìn hai anh em, trường đẹp như vậy, đáng tiếc lạc. Càng nhiều như vậy càng tốt. Du mặt đầu đầu âm chắc chắc cười, những cái đó biến thái liền thích này đó lớn lên đẹp tiểu tể tử. Ba cái bọn bắt cóc nhưng thật ra không trên mặt đất hầm lưu lại lâu lắm, đem tam tiểu chỉ chừa ở dưới sau, liền đường cũ rời đi. Vương Hổ Hổ còn bị bó xuống tay, nhưng lại có thể nói lời nói. Đại ca, bọn buôn người kia thúc thúc nói biến thái là cái gì a? Bạc Luật chớp chớp mắt, Vương Hổ Hổ nói, ai nha, đã quên ngươi miệng còn dán băng dính, làm sao bây giờ ta tay còn bó. Hảo đói a, ngươi nói bọn họ cho chúng ta cơm ăn không? Dưới loại tình huống này còn có thể nhớ thương phiền, Vương Hổ Hổ đồng học trái tim cũng là đủ cường đại. Bạc Luật không lại để ý đến hắn, mà là nhìn về phía trong một góc đám kia xúc ở bên nhau các bạn nhỏ. Bọn họ có chút thần sắc đã chết lặng, ba người lái buôn rời đi sau, bọn họ liền cuộn thành một đoàn ngồi, cũng không ra tiếng, như là một đám bị thuần phục tiểu thú. Trong đó có cái tuổi hơi đại nam sinh ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, cái kia nam sinh ước chừng có 10 tuổi, trên người ăn mặc dơ hề hề quần áo, một cái ống quần trống rỗng. Thái dương chỗ còn có một cái vết sẹo, trên cổ tay rất nhiều bị đầu mẩu thuốc lá bị phỏng dấu vết. Hắn nhìn tam tiểu chỉ, lạnh lùng nói, bọn họ sẽ không buông tha các người, tiểu mập mạp, liền tính ngươi ba cho tiền, bọn họ cũng sẽ giết con tin. Đến nỗi các ngươi hai cái, lớn lên quá đẹp từ bọn họ trong tay đi ra ngoài kết cục còn không bằng trực tiếp chết. Chương 692 phiên ngoại bạc luật, chúng ta là phòng vệ chính đáng. Lang cái đáng sợ. Vương Hổ Hổ dọa ra khẩu âm, này đến nhiều biến thái. Nam sinh nhìn bọn họ ba cái liếc mắt một cái, nhắm mắt lại nói, hiện tại còn có thể toàn cánh tay toàn chân liền quý trọng đi, thực mau các ngươi liền không có. Nam sinh nhắm mắt nghỉ ngơi, đồng nhiên cảm giác có cái lông xù xù lại cùng chính mình. Mở mắt ra liền đối thượng một đôi thủy linh linh đôi mắt. Tiểu cà chua chớp mắt thấy hắn. Tiểu nam sinh sửng sốt. Hắn chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp tiểu nữ hài, một lát thất thần sau, hắn áp xuống mày, nói, không cần dựa gần ta, ngươi tránh ra. Tiểu cà chua lại dùng đầu đâm đâm hắn. Tiểu nam sinh mím môi, ngươi tưởng nói chuyện. Tiểu cà chua gật đầu. Hắn trầm ngâm một lát nhi, nhìn mắt tụ lại đây Bạc Luật cùng Vương Hổ Hổ. Này ba cái tiểu quỷ đều quá bình tĩnh, hắn xem qua rất nhiều bị trói tới tiểu hải tử, gần nhất đều khóc khóc nháo nháo, thẳng đến bị đánh sợ đánh chết lặng mới chậm rãi an tĩnh lại. Nhưng bọn hắn ba cái rõ ràng bất đồng. Tiểu nam sinh cảm thấy, bọn họ ba cái giống như một chút đều không sợ hãi. Đặc biệt là này đối lớn lên thực tương tự huynh muội, đó là cái kia tiểu mập mạp. Tuy rằng kêu kêu quát quát, nhưng giống như cũng không thật sự đáng sợ. Xé mở ngươi ngoài miệng dán điều có thể, nhưng ngươi không cần kêu, bằng không chúng ta tất cả mọi người sẽ bị đánh. Tiểu cà chua ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu nam sinh lúc này mới hỗ trợ đem nàng cùng Bạc Luật ngoài miệng dán điều cấp xé. Cảm ơn ca ca ngươi. Tiểu cà chua lập tức nói lời cảm tạ. Bạc Luật cũng gật gật đầu, cảm ơn. Tiểu nam sinh mím môi, trong chốc lát ta còn sẽ cho các ngươi dán trở về, bằng không chờ bọn họ xuống dưới thấy được ta sẽ bị đánh, ta không nghĩ vì các ngươi bị đánh. Đại ca ca không phải sợ Nga, ta sẽ bảo hộ của các ngươi, sẽ không làm người xấu lại đánh các ngươi. Ngươi tiểu nam sinh bĩu môi, có vẻ khịt mũi coi thường, các ngươi đều tự thân khó bảo toàn. Tiểu cà chua rầu miệng. Bạc Luật lúc này hỏi, đại ca ca ngươi biết bọn họ tưởng đem ta cùng muội muội bán cho ai sao? Tiểu nam sinh trầm mặc một lát, nói, qua đi cũng có giống các ngươi như vậy đẹp tiểu hài tử bị quải lại đây. Bọn họ đi thời điểm bị nhét vào hộp. Chỉ có nửa cái thân thể như vậy đại tiểu hộp gỗ, tay chân đều bị ninh chết mạnh mẽ nhét vào đi, bọn họ quản cái này gọi người thể cảnh quan. Tiểu nam sinh mặt vô biểu tình nhìn bọn họ, kia mấy cái người xấu nói, tiểu hài tử lớn lên mau, nhét vào hộp dưỡng. Giữa một đoạn thời gian mở ra hộp người liền sẽ định hình thành như vậy. Tam tiểu chỉ sau khi nghe được, sắc mặt đều trắng vài phần. Vương Hổ Hổ đánh cái dùng mình. Khó trách cái kia biến thái bọn buôn người thúc thúc đều thẳng hô biến thái. Này cũng quá biến thái. Bạc Luật nhấp khẩn môi, nhìn tiểu nam sinh trống rông ống quần, chân của ngươi. Tiểu nam sinh tự dê khẽ động khỏe môi, lạnh lùng nói, ta vận khí tốt, rơi xuống bọn họ trong tay khi, bọn họ sinh ý còn không có làm như vậy đại. Ta lớn lên quá cao, cũng không phù hợp bọn họ người mua yêu cầu, chỉ là chém đứt ta chân, mệnh còn ở. Đại ca ca ngươi ngươi sẽ không sợ sao? Vương Hổ Hổ lúc này thật sự muốn sợ đã chết. Sợ có ích lợi gì? Tiểu nam sinh mặt vô biểu tình nói, dù sao nhiều nhất lại nửa năm ta cũng muốn đã chết, bọn họ hiện tại phương pháp càng ngày càng nhiều, lại dưỡng dưỡng ta phỏng trừng liền phải đem ta khí quan đều cấp đảo. Vương Hổ Hổ sắc mặt trắng bệnh, các ngươi liền không nghĩ tới chạy trốn sao? Tiểu nam sinh ánh mắt niệm ai? ngươi sẽ không cho rằng bọn họ chỉ có 3 người đi. Này đàn đại phôi đản. Ô ô tiểu cà chua tức điên, khí nước mắt đảo quanh, cảnh sát thúc thúc sẽ đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Đại ca ca ngươi yên tâm, bọn họ thực mau liền sẽ xong đời. Tiểu nam sinh như cũ lạnh nhạt, ta không tin. Thật sự, bảo bảo cùng ngươi bảo đảm. Tiểu nam sinh nhìn khóc nước mắt như chuỗi ngọc tiểu nữ hài, thật sự tin tưởng không được nàng bảo đảm. Thật là đơn thuần. Đại ca ca chân của ngươi còn đau sao? Tiểu cà chua nhẹ giọng hỏi. Tiểu nam sinh lắc lắc đầu, đã sớm không đau. Ngươi đừng sợ Nga, chân chặt đứt cũng không có việc gì, có thể trang máy móc chi giả. Ta cô liền trang chi giả, siêu cấp khốc. Tiểu cà chua chịu chịu cái mũi, ta kêu bạc dịch tâm, đại ca ca ngươi kêu cái gì nha? Tiểu nam sinh môi hong giật mình, nhắm mắt lại lại không nghĩ lý người. Này tam tiểu chỉ ngày mai liền phải không có, liền tính biết tên của hắn lại như thế nào. Vương hổ hổ lại di thanh, nhị tỷ, ngươi không phải kêu Khương dịch tâm sao? Như thế nào liền đổi họ? Tiểu cà chua vừa muốn giải thích. Bạc luật nói, 3 phút sau có người muốn xuống dưới, đừng nói chuyện. Đại ca ca, giúp chúng ta đem băng dính dán trở về đi. Tiểu nam sinh hồ nghi nhìn mắt hắn, vẫn là đem băng dính cho bọn hắn dán trở về. Tam tiểu chỉ lập tức nhảy đến bên kia đi, làm bộ không có việc gì phát sinh. 3 phút sau, quả nhiên có người xuống dưới. Lại là cái kia đậu đậu mặt. Trong tay hắn bưng cái mâm, bên trong cắt 2 đao thịt, uy cẩu dường như bãi ở 2 anh em trước mặt. Nha, đã khóc ca, ta liền nói sao, không sợ hãi không bình thường. Nhìn đến tiểu cà chua trên mặt nước mắt, đậu đậu mặt âm dương quái khí cười. Ăn đi, xem các ngươi 2 cái tiểu gia hỏa lớn lên đẹp, cho các ngươi ăn một đốn cơm no. Hắn lấy 2 cái tiểu gia hỏa ngoài miệng băng dính. Bên kia, đám kia tiểu hải tử nhìn đến mâm cơm cùng thịt đều ở nuốt nước miếng, một đám tựa như ác lang giống nhau. Đậu đậu mặt quay đầu lại nhìn mắt, muốn ăn. Hắn không biết nghĩ đến cái gì, cười dữ tận lên, trực tiếp kéo xuống trên eo dây lưng, các ngươi này đàn phế vật cũng xứng ăn cơm. Mắt thấy kia dây lưng liền phải chịu qua đi, cái kia tiểu nam sinh bỗng nhiên ôm lấy đậu đậu mặt chân, đại thúc, ngươi đừng đánh, lại đánh bọn họ sẽ chết, bọn họ đã chết các ngươi cũng liền không có tiền không phải sao. Đi nì mạ. Đậu đậu mặt một chân đem tiểu nam sinh đá văng, một dây lưng đang muốn chịu đi xuống, hắn sau eo bị đột nhiên va chạm. Lại là bạc luật đứng lên, giống một đầu phẫn nộ tiểu châu được giống nhau. Tiểu nam sinh ngạc nhiên nhìn hắn. Bạc luật tức giận nói, không được ngươi lại hại người. Mẹ nó tiểu tiện loại, cho ngươi mặt. Đậu đậu mặt phỉ nổ, trong mắt sát khí sôi trào, liền phải cầm lấy dây lưng chịu đi xuống khi, đồng nhiên cảm thấy lớn lao lực cản. Hắn túm 2 hạ không túm động, quay đầu nhìn lại, trong mắt đều phải trừng ra tới. Lại thấy cái kia tựa như bút bê sứ tiểu nữ hải không biết khi nào tránh ra dây thừng, chính một tay túm dây lưng một chỗ khác, thở phì phì trừng mắt hắn. Ngươi cái này đại phôi đản. Ngươi khi dễ tiểu bằng hữu ngươi còn mắng ca ca. Bảo bảo muốn thay thế cảnh sát thúc thúc tiêu diệt ngươi. Ta mẹ nó. Đậu đậu mặt một ngụm thô tục còn không có phun ra tới, dư quang liền quét thấy dây thừng từ phía trước tiểu nam sinh trên người rơi xuống. Bạc luật vặn vẹo thủ đoạn, xinh đẹp gương mặt tràn đầy túc sắc. Hắn nhìn chằm chằm bọn bắt cóc, lạnh lùng nói, chúng ta là phòng vệ chính đáng. Bọn bắt cóc, cho nên đâu? Chương 693 phiên ngoại tiểu cà chua, đặt đi là toàn thế giới lợi hại nhất. Bạc luật phun ra một ngụm chương khí. Hầm ánh đèn lờ mờ, sở hữu hải tử đều kinh ngạc mở to mắt. Xinh đẹp tiểu nam hải động tác tấn mãnh tựa như một con tiểu báo tử, lực lượng tốc độ gồm nhiều mặt. Ở đầu đầu mặt chiều hắn đánh tới khoảnh khắc, bạc luật thuận thế nắm lấy cổ tay của hắn một túm, thân thể mượn lực vừa lật, hai chân kẹp lấy đối phương cổ. Ở nhờ trọng lực, toàn thể một rào, ngạnh sinh sinh đem cái này một M78 thành niên nam tính cấp rào phiên trên mặt đất. Cà chua. Bạc luật vừa uống. Tiểu cà chua đôi tay nắm tay xông lên đi, đối với đậu đậu mặt bụng chính là một cái bạo chủ y. Hoa. Đậu đậu mặt hai mắt bạo đột, trực tiếp sặc khụ ra một ngụm toan thủy, đau nhức cùng trong cổ họng hít thở không thông cảm thiếu chút nữa làm hắn đương trường chết ngất qua đi. Còn không có xuyến thượng một hơi, trước mắt có bạch quang hiện lên. Tựa hồ là tiểu cô nương đáng yêu tiểu thịt tay. Ngay sau đó này tiểu thịt tay tàn bạo rơi xuống bàn tay. Đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi. Đại phôi đản. Bạch bạch bạch. Một cái tát tiếp theo một cái tát. Tiểu nữ hải khí gương mặt từng đỏ, biên đánh biên khóc, làm ngươi khi dễ đại ca ca. Làm ngươi khi dễ tiểu bằng hưu ô ô ô. Kia bàn tay cũng không phải phiến, thuần túy chính là chiều kia trên mặt cái. Rõ ràng là bạch hồ hồ mềm béo tay nhỏ, lăng là cái ra môn ném đĩa tạp mặt khí thế. Đầu đầu mặt hai chân chịu chịu hai hạ, hoàn toàn chết ngất qua đi, gương mặt kia thượng máu mũi bay tứ tung, vai khai trong miệng nước miếng hồ huyết, răng cửa đều đã bị chủ quẻ. Bạc luật lúc này mới đem người bông ra, giữ chặt muội muội. Cà chua, đừng đánh, lại đánh hắn đầu góc muốn hư rồi. Tiểu cà chua lúc này mới thu tay lại, tiểu nữ hài nhìn trên tay huyết, sợ tới mức khóc lợi hại hơn, một cái kính hướng trên váy lau. Chớ sợ chớ sợ. Bạc Luật an ủi nàng, người xấu ngất đi rồi, hắn xứng đáng. Ân ân. Tiểu cà chua khóc lóc gật đầu, ca ca hắn hảo hùng, hắn nha cứng quá, khai đến tay của ta. Hâm nội, quỷ dị tinh mịch. Vương Hổ Hổ hoa một tiếng kêu to, đại ca. Nhị tỷ, các ngươi quá trâu bò đi. Các ngươi là đặc công sao? Bạc Luật so cái hư thủ thế. Vương Hổ Hổ chạy nhanh gật đầu, an tĩnh xuống dưới. Tiểu nam sinh lúc này cũng lấy lại tinh thần, chạy nhanh nói, mau đem hắn trói lại, trong chốc lát hắn tỉnh đem người gọi tới liền xong rồi. Trong khoảng thời gian ngắn hắn hẳn là tỉnh không được. Bạc Luật lắc lắc đầu, trên mặt mang theo xin lỗi, vừa mới cả chua bị dọa tới rồi, ra tay có điểm trọng, cái này người xấu thúc thúc hẳn là nào chấn động. Tiểu cà chua khụt khịt, bảo bảo không phải cố ý. Nga, ta hình như là cố ý, nhưng không muốn cố ý như vậy trọng, là không khống chế được, hắn quá hung. Tiểu nam sinh, hắn cổ họng lăn lộn một chút, đột nhiên nhấp môi, như là thấy được hy vọng. Chỉ đánh vượng hắn vô dụng, mặt trên còn có mấy người, các ngươi lợi hại như vậy nhất định có thể chạy đi. Các ngươi nghĩ biện pháp chạy đi, lại kêu cảnh sát thúc thúc tới cứu chúng ta, bằng không chờ những cái đó người xấu đều đã tới, các ngươi liền chạy không thoát. Bạc Luật lắc lắc đầu, không chạy thoát được đâu là bọn họ mới đúng. Hắn nói, chớp chớp mắt, nhìn về phía tiểu cà chua trên đầu tiểu chư bẹp bạ phát đường hẻm, thời gian hẳn là không sai biệt lắm, ba ba ngươi hẳn là đã đem người đều bắt được đi. Ba ba, từ đâu ra ba ba? Vương Hổ Hổ kỳ quái nói, đại ca ngươi có phải hay không ngọc du? Bạc Luật không giải thích, tiểu cà chua bỗng nhiên tháo xuống phát kẹp, đối với phát kẹp một trận khóc, đặt đi, bảo bối không phải cố ý như vậy dùng sức, là người xấu thúc thúc quá đáng giận, bảo bối vay ô hế. Nhà dân ngoại 1 km chỗ đất hoang. Quân dụng Việt giã thượng, Bạc Hạc Hiên nghe thai nghe nữ nhi tiếng khóc, thở dài. 13 nói, lão bản, đã tỏa định đối phương đầu mục vị trí. Tay súng bắn tỉa cùng đội viên đều đã ở nhà dân ngoại mai phục hảo. Trước mắt nhà dân nội còn có 3 cái bọn bắt cóc, bọn họ vẫn chưa phát hiện hầm hạ dị thường. Bạc Hạc Hiên gật đầu, lời ít mà ý nhiều, động thủ. Hầm nóc lần thứ 2 bị mở ra khi bọn nhỏ kinh hoàng thất thố tế ở bên nhau. Từ phía trên nhập khẩu nhảy xuống chính là một bóng hình cao lớn nam nhân, tự phụ thành thục trên mặt thần sắc nghiêm túc. Mấy cái ăn mặc đồ tác chiến nam nhân cũng theo sát nhảy xuống tới. Đặt đi ô ô tiểu cà chua chiều nhà mình ba ba nhào tới. Bạc Hạc Hiên ngồi xổm dưới đất ôm lấy nữ nhi, cho nàng xoa xoa nước mắt, biết sợ hãi. Tiểu cà chua chịu cái mũi, người xấu thúc thúc tốt xấu. Bạc Hạc Hiên không vội vã giáo huấn nữ nhi, ánh mắt rơi xuống nhi tử trên người. Bạc Luật túi đầu đi đến trước mặt hắn, vừa muốn mở miệng thừa nhận sai lầm, lại bị Bạc Hạc Hiên một phen ôm vào trong ngực. Nam nhân thanh âm nghiêm túc mà ôn nhu, có hay không bị thương? Bạc Luật lắc lắc đầu, cái mũi cũng chua xót một chút, dầu dĩ nhỏ giọng nói, ba ba, này đàn người xấu thật sự rất xấu, ta là tưởng giúp càng nhiều tiểu bằng hữu, không phải cố ý thể hiện. Vượt qua năng lực phạm vi ngoại sự mới kêu thể hiện. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, ba ba tin tưởng các ngươi có năng lực bảo hộ chính mình, nhưng chỉ này một lần, không có lần sau, đặc biệt các ngươi lần này còn mang theo đồng học cùng nhau mạo hiểm. Trong chốc lát nhớ rõ đi cùng các ngươi tiểu đồng học xin lỗi. Tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua liên tục gật đầu. Bên kia, 13 cùng 11 trở vệ binh đội viên cũng ở trấn an các bạn nhỏ. Cái kia lúc trước vì bảo hộ tiểu bằng hữu ăn một chân tiểu nam sinh ngây ra như phóng nhìn trước mắt hết thảy, có loại hãm sâu trong ngộng ảo giác. Bọn họ, thật sự được cứu trợ sao? Đại ca ca, tiểu cà chua chạy đến hắn bên người, tưởng đem hắn nâng dậy tới, ta đặt đi dẫn người tới cứu chúng ta Nga. Ta không lừa ngươi bá, người xấu thúc thúc nhóm không bao giờ có thể thương tổn các ngươi. Đặt đi, cái này tiểu ca ca siêu dũng cảm, hắn vẫn luôn ở bảo hộ đại gia Nga. Tiểu cà chua quay đầu đối Bạc Hạc Hiên nói. Bạc Luật cũng liên tục gật đầu. Bạc Hạc Hiên đi lên trước, ở tiểu nam sinh trước mặt ngồi xổm xuống, ánh mắt từ hắn trống rông ống quần thoảng qua, đối thượng cặp kia còn có chút không dám tin tưởng hốt hoảng đôi mắt. Ngươi an toàn. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, không lưng đem tiểu nam sinh bế lên tới. Tiểu nam sinh nháy mắt như chim sợ cành cong, nắm chặt hắn quần áo lại sợ tới mức chạy nhanh buông ra tay. Bạc Hạc Hiên thanh âm ôn hòa, đừng sợ, ta là tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột ba ba, ta sẽ không thương tổn ngươi. Cảm giác được trong lòng ngực tiểu nam sinh thân thể dần dần lỏng, Bạc Hạc Hiên mới đối 13 đám người nói, trước đem bọn nhỏ đều mang lên đi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía nhà mình hai cái nhãi con, chiếu cố hảo các ngươi tiểu đồng học, ba ba trước đem mặt khác tiểu bằng hữu đưa lên đi. Ân ân. Hai tiểu chỉ liên tục gật đầu. Vương Hổ Hổ ở bên cạnh xem trợn mắt há hốc mồm, đôi tay giơ ngón tay cái lên, đại ca, nhị tỷ, đó là các ngươi lão ba. ta thân cha liệt. Khó trách các ngươi trường đẹp như vậy, các ngươi lão ba cũng quá xoáy đi. Những cái đó đại thúc là thủ hạ của hắn sao? Thúc thúc hắn chẳng lẽ là cái gì thế giới hòa bình thần bí tổ chức đại thủ lĩnh? Tiểu cà chua, đặt đi là toàn thế giới lợi hại nhất. So siêu nhân còn lợi hại. Tiểu dưa chuột gật đầu, ấn ân. Chương 694 phiên ngoại Khương Mạn giết đến, các ngươi ra bà nhi muốn trời cao. Nhà dân ngoại. Vài người lái buôn đã bị mang lên vòng bạc gáp lên xe cảnh sát. Tiểu bằng hữu cũng đều bị mang theo đi lên, chữa bệnh xe cũng đã đúng chỗ. Sở hữu tiểu bằng hữu đều bị mang lên chữa bệnh xe, đi trước bệnh viện hảo hảo kiểm tra một phen. Hâm hạ tổng cộng có cái tiểu bằng hữu, cơ hồ mỗi người đều có tàn tật. 13 đám người đôi mắt đều phải sung huyết, hận không thể trực tiếp đem mấy người kia lái buôn cấp bạo đầu. Ba ba, còn có cái đại phôi đản các ngươi bắt được sao? Bạc Luật nhỏ giọng hỏi, người kia trên mặt có một cái sẹo. Bạc Hạc Hiên lừ một tiếng, ý vị thâm trường nhìn nhi tử, nhưng không có vội vã truy vấn. Cái kia du mặt đầu đầu cùng với nhà trên gọi điện thoại khi, bọn họ liền tỏa định bọn người kia tín hiệu nguyên, trực tiếp triển khai bắt giữ hành động. Cái kia tiệc đứng cửa hàng Chu Láo Tứ cũng đã bị bắt. Chữa bệnh trên xe, cái kia chặt đứt chân tiểu nam sinh có vẻ có chút bất an cùng cùng táo. Trên mặt đất hầm khi, hắn tựa như một đầu tiểu thú, mặc dù đối mặt bọn bắt cóc hắn cũng dám đứng ra bảo hộ mặt khác tiểu bằng hưu. Nhưng hiện tại hắn lại có vẻ kinh sợ bất an, đặc biệt là nhìn đến ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ nhóm khi. Hiển nhiên bị gợi lên một ít không tốt hồi ức. Đại ca ca đừng sợ. Tiểu ca chua bò lên trên chữa bệnh xe, nắm lấy hắn tay, này đó bác sĩ thúc thúc cùng A-di đều là người tốt, bọn họ sẽ không thương tổn ngươi. Tiểu nam sinh cắn khẩn môi, không dám nhìn bọn họ áo bờ lật trắng. Đừng sợ, bọn họ thật sự không phải người xấu. Bị tiểu cà chua cổ vũ, tiểu nam sinh lúc này mới chấn định một ít. Hắn nhìn tiểu cà chua, nhớ tới nàng trên mặt đất hầm khi lời nói, đồng nhiên nhỏ giọng nói, ta kêu Yến Lương. Chúng ta về sau còn sẽ gặp mặt sao? Tiểu cà chua gật đầu, đương nhiên rồi. Ta cùng ca ca sẽ đi xem các ngươi, bất quá Yến Lương ca ca ngươi hiện tại muốn nghe lời nói Nga, làm bác sĩ thúc thúc nhóm giúp ngươi kiểm tra hạ thân thể. Đặt đi nói qua nam tử hắn muốn dũng cảm. Yến Lương ca ca ngươi phía trước như vậy dũng cảm. Ngươi là sợ hãi châm châm đét mông sao? Yến Lương hít sâu một hơi, mặt đỏ, ta mới không sợ chích đâu. Bên cạnh bác sĩ thấy thế cũng nở nụ cười. Ở tiểu cà chua an ủi hạ, Yến Lương buông xuống chút cảnh giác, trở nên thuận theo lên. Xe khai đi lên, hắn còn mắt trông mong nhìn tiểu cà chua, ngươi sẽ đến xem ta đi. Ấn ơn, bé ngoan cũng không gạt người Nga. Bên kia, hổ ba cũng bị mang theo lại đây. Nhìn quen đại trường hợp xã hội người Vương lão bản lần này cũng là sợ hãi. Cùng chính mình nhi tử cùng nhau ôm đầu khóc giống A. Vương hổ hổ ngươi cái tiểu miêu tể tử, ngươi muốn hủ chết người thân cha A. Có hay không bị đánh, đám kia vương bắt đản có hay không đánh ngươi A. Đau lòng chết lao tử Nga, ngươi là lao tử mệnh căn tử A. Vương hổ hổ khóc lóc cái mũi, người kia lái buôn thúc thúc ninh ta mặt, ba ba ngươi gạt ta, nhà của chúng ta không ngừng 3.000 vạn. Hổ ba một phách hắn ngông, ngươi cái mèo con, sao cá biệt người hỏi gì ngươi liền nói gì. Ngươi hoa hoa. Vương hổ hổ nhưng bị khuất. Bọn buôn người thúc thúc không hỏi à, là ta chủ động công đạo, trong TV diễn thẳng thắn từ khoan sao. Hồ ba. Người hoa nhi một ngày rốt cuộc xem cái gì TV Nga. Hồ ba không kịp bi từ giữa tới, liền cảm giác trên tay nhau dính dính. Hắn cái mũi giật giật. Vương hổ hổ, trên người của ngươi sao như vậy xú đâu. Hồ ba để sát vào nghe thấy hạ chính mình tay, mẹ nha, bàng xú. Vương hổ hổ ngượng ngùng nói, ta không ngẹn lại, ba ba thoán đúng quần. Ba ba ngươi mặc nghe nha. Đó là ba ba. Hổ ba tay đều cương. Tình thương của cha bàn tay thiếu chút nữa đương trường rơi xuống đi. Thúc thúc, ngươi không cần đánh hổ hổ. Thanh thúy tiểu giọng nam vang lên, Bạc Luật chạy chậm lại đây, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là xin lỗi, thực xin lỗi Vương thúc thúc, là ta liên lụy hổ hổ, hại Vương thúc thúc lo lắng. Đại ca, ngươi thật là ta đại ca cư nhiên giúp ta bối nổi. Vương hổ hổ vẻ mặt cảm động, vỗ chính mình thịt bụng bụng nói, ngươi quá giảng nghĩa khí. Ta Vương hổ hổ cũng là giảng nghĩa khí nam tử Hán. Lại nói, là ta mang các ngươi qua bên kia ăn cơm sao, cũng là ta cái thứ nhất bị chảo, muốn nói liên lụy cũng là ta liên lụy ngươi cùng nhị tỷ. Hổ ba một phách chính mình nhi tử đầu dưa, cái gì đại ca nhị tỷ, tiểu tử ngươi còn làm xã đoàn tổ chức ca. Lão ba, chúng ta là lửa tinh hổ tam kiếm khách được không? Cứu vớt thế giới trừ bạo giúp kẻ yếu. Lần này đã đảo bọn buôn người tập đoàn chúng ta lập công lớn. Ta đại ca cùng nhị tỷ nhưng lợi hại. Cái kia đậu đậu mặt người xấu chính là bị bọn họ đả đảo. Vương hổ hổ kia cái miệng nhỏ bá bá bá. Hổ ba vẻ mặt ta tin người ta. Bạc Hạc Hiên nắm nữ nhi lại đây, xin lỗi nói, xin lỗi, Vương tiên sinh. Lúc này đây thật là nhà ta hải tử mang theo hổ hổ thiệp hiểm, làm ngươi bị sợ hãi. Thỉnh ngươi thứ lỗi. Nơi nào, rõ ràng là nhà ta này tiểu béo miêu. Ngài chính là tiểu lừa cùng cẩn thận ba ba đi. Ai nha Khương ba ba thật là tuấn tú lịch sự a. Hổ ba nhìn Bạc Hạc Hiên trong lòng cũng vẫn luôn buồn chồn. Phía trước hắn tưởng chính mình nhi tử quấn tiến đại án kiện, mặt sau mới biết được là vị này Khương tiên sinh nhi tử nữ nhi bị quải. Phía trước hổ ba không cùng Bạc Hạc Hiên ở một chiếc trên xe, chỉ là xa xa thấy được bóng dáng. Nay sẽ làm Bạc Hạc Hiên đến gần, hổ ba càng xem càng cảm thấy quen mắt. Vị này Khương ba ba như thế nào như vậy giống? Ta họ Bạc, hai đứa nhỏ đi theo bọn họ mụ mụ họ. Họ. Họ Bạc. Hổ ba nói lắp. Hắn nhìn Bạc Hạc Hiên, chớp chớp mắt, đông nhiên a một tiếng. Vương hổ hổ đều bị thân cha cấp hoảng sợ. Mỏng. Mỏng. Ngươi. Ngài là mỏng. Vương. Bạc Hạc Hiên tiên sinh. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu. Hổ ba thất thanh, nhìn hắn bên người bút bê sứ Bạc Luật cùng Bạc Dịch Tâm. Vương hổ hổ kêu to. Ba. Ba ba ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào choáng váng? Ta ba ba ngươi đừng làm ta sợ a. Hổ ba một phen che lại nhà mình nhi tử miệng. Thiên gia a. Mỏng. Bạc tiên sinh thứ lỗi a. Ta thật không nghĩ tới tiểu lửa cùng tiểu tâm là ngươi hài tử, a. Nhà ta hổ hổ lần này liên lụy bọn họ. Bạc Hạc Hiên lắc lắc đầu, không phải hổ hổ sai. Bạc Hạc Hiên lại nghiêm túc giải thích một lần. Bạc Luật đứa nhỏ này chủ ý đại, hắn cùng hắn muội muội tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng tầm thường người trưởng thành chưa chắc đánh quá hai người bọn họ. Hổ ba. Cho nên bọn họ vẫn luôn có năng lực thoát thân, chỉ là này hai cái tiểu gia hỏa muốn cứu càng nhiều tiểu bằng hữu, mới mê hoặc hổ hổ cùng nhau phạm hiểm. Hổ hổ thực dũng cảm, Vương tiên sinh đem hắn giáo dục thực hảo. Hổ ba bị khen đến mặt đều đỏ. A, hại, nhà ta này tiểu béo miêu đi, chính là tùy hắn cha a ha ha ha. Thấy Bạc Hạc Hiên như vậy bình dị gần gũi, hổ ba lúc này cũng chấn định nhiều, nhưng nội tâm càng nhiều vẫn là hưng phân a. Đây chính là tiền nhiệm Vương chữ a. Này mẹ nó. Vương hổ hổ ngươi cũng thật cấp lao tử mặt dài, ngươi lưu quan trương đảo viên tam kết nghĩa, một kết nghĩa liền tìm ta đế quốc tương lai tiểu thái tử cùng tiểu công chúa. Hổ ba chính hương phấn đâu. Lốp xe cỏ sát mặt đất thanh âm chợt vang lên, quốc lộ thượng một chiếc trọng hình máy xe chạy như bay điện xế mà đến. Máy xe mới vừa đình ổn, một người mặc liền thể áo ra, tựa như điện ảnh máu lạnh nữ sát thủ nữ nhân từ máy xe trên dưới tới. Mũ giáp một chiếc, kia trương lánh diễm điệt lệ trên mặt che kín hàn khí, đi nhanh chiều bọn họ bên này đã đi tới. Hai tiểu chỉ tức khắc thành chim cút. Bạc Hạc Hiên thân thể cũng cương một chút. Tiểu cà chua, đặt đi. Tiểu dưa chuột, cứu mạng. Bạc Nãi Ba, tự thân khó bảo toàn. Nữ nhân quát chói tai, Bạc Luật, Bạc Dịch Tâm, Bạc Hạc Hiên. Các ngươi ra bà có phải hay không muốn trời cao? Chương 695 phiên ngoại gia đình tu la chàng, Bạc Hạc Hiên đến ngủ 3 tháng thư phòng. Khương Mạn đằng đằng sát khí xuất hiện. Nháy mắt toàn trường im tiếng, 13 trở vệ binh đội người đều lẫn nhau đưa mắt ra hiệu, lặng lẽ lui xa, e sợ cho bị vạ lây cá trong chậu. Tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua đã thành thật thật trình quân tư trạng thái chẳng hảo. Bạc tiên sinh nuốt khẩu nước miếng, lộ ra tươi cười, lão bà. Khương Mạn dắt môi A Thành, chiều bên cạnh chỉ. Bạc Hạc Hiên thành thật thật đứng ở bên cạnh. Khương Mạn nhìn nhi tử cùng nữ nhi, mặt vô biểu tình nói, có hay không bị thương. Bạc Luật lập tức lắc đầu, tiểu cà chua tức khắc lộ ra khổ tướng, ủy khuất ba ba giơ lên tiểu thủ, mọ mì, bảo bối tay bị người xấu nha khái tới rồi, đau đau. Khương Mạn nhìn nàng tiểu thịt tay, hoa ái nở nụ cười, tay trái không bị khái đến đi. Kia trong chốc lát mụ mụ đánh ngươi tay trái bàn tay tâm. Tiểu cà chua sợ tới mức lập tức đem đôi tay bối đến phía sau, câu cứu nhìn về phía chính mình đặt đi. Đáng tiếc, bạc tiên sinh tự thân khó bảo toàn, không dám lên tiếng A. Bạc Luật ngoan ngoãn đứng, nhỏ giọng nói, mụ mụ thực xin lỗi, ta biết sai rồi. Khương Mạn ngồi xổm xuống đi, đem hai đứa nhỏ kéo đến phụ cận, cẩn thận kiểm tra xác nhận bọn họ thật sự không có bị thương, căng chặt thần kinh lúc này mới lỏng đi xuống. Không bị thương liền đi ba ba bên kia, dư lại sự, về nhà chúng ta lại nói. Rốt cuộc ở bên ngoài, Khương Mạn sẽ không làm cho người ngoài mặt cở trách hài tử. Tuy rằng hai cái bảo bối còn nhỏ, nhưng cũng phải cho dư bọn họ tôn trọng. Là hổ hổ ba ba, Vương tiên sinh đúng không? Khương Mạn đứng dậy nhìn về phía hổ ba, xin lỗi, nhà ta hải tử mang theo hổ hổ mạo hiểm, làm ngươi đi theo chấn kinh, sau khi trở về ta sẽ hảo hảo giáo dục bọn họ. Nơi nào, không chấn kinh, một chút cũng chưa. Hổ ba chạy nhanh nói, hai tử có tinh thần trọng nghĩa đây là sự tình tốt. Lại nói bọn họ lúc này cũng giúp đỡ phá hủy phạm tội đội, cứu như vậy nhiều tiểu bằng hữu này bao lớn công đức a. Hổ ba ức chế không được kích động, ngài, ngài là Khương ảnh hậu đi. Ta chính là ngài người mê xem hát ta, ngài mỗi bộ điện ảnh ta đều xem qua. Cảm ơn. Khương Mạn cười cười, kêu tên của ta liền hảo. Khương Mạn nói khom lưng cùng Vương Hổ Hổ đánh lên tiếp đón. Hổ Hổ, cảm ơn ngươi này một đường bảo hộ Tiểu Luật cùng cẩn thận, hy vọng chuyện này sau, các ngươi còn có thể là bạn tốt. Vương Hổ Hổ si ngốc nhìn Khương Mạn, a di ngươi lớn lên hảo hảo xem a, giống như ta xem qua một đại minh tinh. Hổ Ba thầm nghĩ, ta ngốc nhi tử nha, đây là ngươi nhận thức cái kia đại minh tinh a. Phải không? Khương Mạn buồn cười, kia a di cảm ơn Hổ Hổ khích lệ lạc. A di ngươi yên tâm, chúng ta lửa tinh hổ là thiết tam giác, chúng ta hữu nghị là trải qua quá khảo nghiệm đáp. Lửa tinh hổ, như thế khí phách tên đem Khương Võ Thần cũng chấn trụ. Hổ Ba lại một lần tưởng lấp kín nhi tử miệng. Vương Hổ Hổ kéo kéo nhà mình ba ba quần áo, nhỏ giọng nói, lão ba, ta tưởng ị phân, ta muốn không nín được. Hổ Ba xấu hổ nha, chê cười ha. Hắn chạy nhanh lôi kéo nhà mình nhi tử tìm vệ nút cờ, vừa đi vừa mắng, ngươi còn sợ không nín được, ngươi đều kéo một túi quần tử. Lão ba ngươi mau nghẹn nói. A lão ba ngươi tay bằng xú, ngươi không cần sờ ta đầu, có phân ba ba lạp. Vương gia phụ tử tìm vệ nút cờ đi. Không khỏi kéo túi quần Vương Hổ Hổ đồng học lần thứ hai xã chết, Bạc Hạc Hiên từ xe cốp xe tìm mấy cái sạch sẽ quần ra tới. Này đó đều là hắn ngày thường chuẩn bị, tỉnh hài tử làm dơ quần áo quần ở bên ngoài vô pháp đổi mới. Chủ yếu nhi tử cùng hắn giống nhau, có thói ở sạch. Nữ nhi đâu? Lại là cái tiểu làm ầm ĩ tinh. Nghề Hà Vương Hổ Hổ đồng học số đo cùng tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua chênh lệch quá lớn, cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng chỉ tròng lên tiểu cà chua siêu cấp lực đàn hồi quần. Kia hai điều tiểu thịt chân lật đến, dẫn tới Hổ Ba một trận phun tào, tiểu tử ngươi cũng đừng kêu béo hổ, còn như vậy đi xuống, ăn Tết đều tỉnh về quê mua năm heo. Vương Hổ Hổ đồng học bực mình, lão ba, ta mới 70 cân đâu, ngươi đều 180, đỉnh hai cái ta, sắt năm heo như thế nào cũng không tới phiên ta. Vương gia phụ tử hoặc nhiều hoặc ít có điểm khôi hài dư nạ ở trên người. Thời gian cũng không còn sớm, lựa tinh hổ đặc công đội lần đầu tiên chiến dịch tuyên cáo hạ màn. Bất quá hai anh em thậm chí này cha tu la chàng mới vừa bắt đầu. Về đến nhà, hai tiểu chỉ ngoan ngoãn chẳng hảo, chờ mẫu thượng đại nhân dạy bảo. Khương Mạn nói, tắm rửa thay quần áo. Nói xong, nàng cũng lập tức lên lầu thay quần áo. Biết trong nhà hai hải tử xảy ra chuyện, nàng vội vàng xin nghỉ, diễn phục đều không kịp đuổi, lo lắng kẹt xe. Mượn đoàn phim trọng hình máy xe một đường liền tiêu lại đây. Hai tiểu chỉ ngoan ngoãn. Đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm chính mình lão ba. Ba ba, mụ mụ có phải hay không sinh khí? Đặt đi ngươi đi hống hống mọ mì sao, làm mọ mì đừng sinh chúng ta khí. Nhi tử nữ nhi một tả một hưu giác công. Bạc Hạc Hiên thở dài, sờ sờ hai tiểu chỉ đầu, đi trước tắm rửa thay quần áo. Hai tiểu chỉ chính mình liệu lý chính mình. Bạc Hạc Hiên lên lầu, đi tìm nhà mình lão bà đại nhân. Khương Mạn đang ở tắm rửa. Một thân hôi, dơ quá sức. Nghe được thanh âm, nàng nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy Bạc Hạc Hiên rửa cửa nhìn chính mình. Khương Mạn nhướng mày, nhìn cái gì mà nhìn? Ta, vì cái gì không thể xem? Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nàng, hợp lý hợp pháp. Khương Mạn mắt trợn trắng, quay đầu không để ý tới hắn. Thủy từ vòi hoa sen rơi xuống, bao phủ phía sau tiếng vang, biết một cái hữu lực ôm ấp từ sau gắt gao ôm chặt nàng. Trầm thấp từ tính tiếng nói bạn dòng nước thanh ở bên tai vang lên, đừng nóng giận. Hai cái tiểu gia hỏa nên khóc. Khương Mạn mới vừa nghiêng đầu, môi liền bị quạt trụ. Triền Miên lấy lòng hôn. Nàng trả thù tính hung hăng cắn một ngụm, nghe được Bạc Hạc Hiên tê thanh, lúc này mới bỏ qua. Nàng mở to đôi mắt đẹp, căm giận nói, ta thật sự sợ hãi ngươi có biết hay không. Kia hai chỉ con khỉ quậy lại lợi hại hiện tại cũng mới 6 tuổi. Khoảng cách bọn họ 7 tuổi đều còn có một tháng đâu. Ta sai, đêm nay làm cho bọn họ đi mái nhà phạt quỳ một đêm. Khương Mạn trợn tròn mắt, Bạc Hạc Hiên. Ngươi điên rồi sao? Quỳ một đêm. Ngươi đương xã hội phong kiến chính ngươi thật là hoàng đế lao tử a. Bạc Hạc Hiên cố nén cười, mút đi môi nàng bọt nước, kia nữ vương đại nhân nói như thế nào phạt mới hảo. Khương Mạn trừng hắn một cái. Con mất dạy, lỗi của cha, phạt ngươi ngủ 3 tháng thư phòng. Bạc tiên sinh nhướng mày. Này trừng phạt quá mức, Khương nữ sĩ. Kia 6 tháng. Khương tiểu mạn. A, nửa năm cũng không phải không được. Lão bà nam nhân phóng mềm ngữ điệu, chuyển biến kịch bản. Khương Mạn cảm giác được cái gì, dùng sức bóp cánh tay hắn, Bạc Hạc Hiên. Nam nhân buồn cười, tiếng nói trầm thấp dễ nghe, đổi cái phương thức làm nữ vương đại nhân trừng phạt được không? Khương Mạn xẻo hắn liếc mắt một cái. Gặp quỷ trừng phạt, rõ ràng chính là phúc lợi. Ta đói. Ta còn không có ăn cơm đâu. Tắm rửa xong liền đi ăn. Ngươi hôm trước mới nháo xong. Ngươi có thể hay không giống cái 30 hơn nam nhân hơi chút hư một hư. Bạc tiên sinh ánh mắt u trầm, khinh thường mím môi, đó là không có khả năng. Hắn lại không phải Khương Hợp Kỳ, tuổi còn trẻ phải ăn thật bảo. Chương 696 phiên ngoại 33 mang hoa, khó tránh khỏi ngạnh hạch. Cả ngày kinh tâm động phách, Khương Mạn phỏng trừng nhà mình hai cái con khỉ quậy cũng đói bụng. Tắm rửa xong thay đổi quần áo sau, Bạc Hạc Hiên liền lái xe mang theo lão bà cùng hài tử đi ra ngoài tìm cơm ăn. Hơn phân nửa đêm một nhà bốn người chạy tới xuyến cái lẩu. Ghế lô, hai tiểu chỉ ăn uống thỏa thích, Khương Mạn cũng buồn đầu ăn thịt. Tiểu cà chua ngồi ở bên người nàng, hai mẹ con ăn cơm động tác tựa như copy paste. Bạc Hạc Hiên cùng Bạc Luật ra hai còn lại là yên lặng mà xuyến thịt, một cái kẹp cấp lao bà một cái kẹp cấp muội muội. Ăn uống no đủ về sau, tiểu cà chua vớt chính mình tròn xoe cái bụng, lấy lòng hướng Khương Mạn trên đùi một bò. Mọ mì. Lại khoe mẽ. Khương Mạn méo hạ nàng khuôn mặt. Bạc Luật cách muội muội mắt trông mong nhìn, Khương Mạn nhìn về phía hắn, lại đây. Bạc Luật lập tức vòng đến nàng phía sau đi, từ phía sau ôm lấy Khương Mạn cổ, mụ mụ tha thứ ta cùng muội muội sao. Ân, ba ba cùng mụ mụ giải thích, các ngươi là tưởng cứu ra càng nhiều tiểu bằng hữu. Khương Mạn nhẹ giọng nói, cho nên lúc này đây mụ mụ tha thứ các ngươi, phê bình các ngươi nói nghĩ đến ba ba đã nói qua. Cho nên mụ mụ liền khen ngợi các ngươi hảo. Bạc Hạc Hiên liếc qua đi, chính mình này lao bà hoặc nhiều hoặc ít là có điểm tâm cơ ở trên người. Chúng ta tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột giỏi quá, bảo hộ chính mình, còn trợ giúp như vậy nhiều tiểu bằng hữu. Bất quá về sau gặp được loại sự tình này. Bạc Luật cùng Bạc Dịch tâm chăm miệng một lời nói, trước tiên tìm cảnh sát thúc thúc. Còn có ba ba mụ mụ. Ân, lúc này mới đối. Khương Mạn nghiêng đầu ở nhi tử xinh đẹp gương mặt hôn một cái. Mọc mì, bảo bối cũng muốn thân thân. Tiểu cà chua vểnh lên miệng. Hảo. Mụ mụ cấp bảo bối một cái đại thân thân. Khương Mạn túi đầu ở nữ nhi cái miệng nhỏ thượng dùng sức bẹp một ngụm. Mụ mụ, ngươi diễn đã chụp xong rồi sao? Mặt sau có phải hay không vẫn luôn ngốc tại trong nhà nha? Bác Tiểu Luật chờ mong nhìn Khương Mạn. Thực xin lỗi A đại bảo bối, mụ mụ còn có mấy ngày mới có thể đóng máy. Khương Mạn đem nhi tử kéo đến phụ cận ôm, mụ mụ ngày mai liền phải hồi đoàn phim, chờ này bộ diễn đóng máy sau, năm nay mụ mụ liền không tiếp diễn, vẫn luôn cùng các ngươi được không? Rốt cuộc lại quá một tháng chính là hai tiểu chỉ 7 tuổi sinh nhật. Nga. Chuẩn xác nói là một lớn hai nhỏ sinh nhật. Khương Mạn cũng không nghĩ tới có thể như vậy xảo, một nhà bốn người, ba cái độc thân tiết. Quá vãng này 6 năm, chẳng sợ Khương Mạn ở bên ngoài đóng phim, sinh nhật ngày này người một nhà cũng luôn là tụ ở bên nhau. Hai tử thơ hấu chân quý nhất nhật tử, nàng cùng Bạc Hạc Hiên đều không nghĩ bỏ lỡ. Ăn sau khi ăn xong, một nhà bốn người lúc này mới về nhà. Nhà này tiệm lẩu là Tang Điểm khai nhãn hiệu, tên là Tang Ha Ha, đều là người trong nhà, tới bên này ăn cơm cũng sẽ không lo lắng bị chụp lén gì đó. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên tổ chức hôn lễ sau không lâu, Khương Duệ Trạch liền cầu hôn thành công, bất quá hai người hôn lễ thực tư mật, chỉ mời người nhà cùng bạn tốt. Ở Tang Điểm quê quán cùng Lăn Lột Thị các làm hai chàng, hôn sau Khương Duệ Trạch thỏa thỏa 24 hiếu hảo lão công hảo con rể, Tang Điểm đóng phim thời điểm, hắn liền mang theo Tang ba Tang mẹ hoàn du thế giới đi. Đến nỗi Khương Vân Xanh cùng Tôn Hiểu Hiểu nhưng thật ra năm trước mới lãnh chứng, bất quá hôn lễ đến nay còn không có làm. Mà quả vương đại ca Khương Lệ Xính như cũng là sự nghiệp của ma, Khương Tử Mặc mấy năm nay vẫn luôn tận sức với bảo vệ môi trường sự nghiệp, tân ca ra không nhiều lắm, đại bộ phận thời gian đều đi theo tự nhiên học giả ở toàn cầu các nơi chạy. Khương gia năm huynh muội đều ở từng người lĩnh vực sáng lên phóng nhiệt, cũng có chính mình tiểu gia đình tiểu hạnh phúc. Ngày hôm sau, Khương Mạn sáng sớm liền lên, muốn chạy về đoàn phim đóng phim. Nàng lúc này đây đột phát tình huống xin nghỉ, đoàn phim tất cả mọi người đang đợi nàng, Khương Mạn không hảo quá chậm trễ. Bạc Hạc Hiên lên cấp Khương Mạn làm bữa sáng, đưa nàng rời khỏi sau, lúc này mới về nhà kêu hai cái tiểu đồ lười rời giường ăn cơm sáng. Đặt đi. Ngủ tiếp 3 giây đồng hồ sao. Tiểu cà chua ghé vào trên giường cô nhộng, mông nhỏ vằn mèo. Tiểu dưa chuột nhưng thật ra mắt buồn ngủ ngông lung đi lên, dấm lên ghế đứng ở rửa mặt đài bên cạnh một bên ngủ gà ngủ gật một bên đánh răng. Là ai tối hôm qua nói, hôm nay muốn đi bệnh viện xem mặt khác tiểu bằng hữu. Bạc Hạc Hiên vô chăn, bạc cà chua, lại không đứng dậy ba ba cùng ca ca nhưng không đợi ngươi. Lên tiểu nữ hoa đánh ngáp bỏ dậy, tóc ngủ đến tựa như ổ gà. Buồn rửa tay biên, hai anh em đầu đều ở mổ mễ, kia đầu ổ gà cũng là không có sai biệt. 10 phút, lao phụ thân thúc giục thanh âm vang lên. Bạc Luật ngẩng đầu nhanh hơn đánh răng động tác, một cái tay khác còn không quên bắt lấy muội muội tay giúp nàng soát. Nôn. Tiểu cà chua đánh cái nuốt khan, tỉnh, hàm chứa kem đánh răng bọt biển khổ ha ha nói, ca ca ngươi chọc ta yết hầu mắt. Thực xin lỗi. Bất quá kem đánh răng quái ăn ngon, dưa hấu vị ra. Đừng ăn, sẽ phun bong bóng. Thật vậy chăng? ta thử xem. Bạc Ngại Ba nghe hai tiểu chỉ đồng nôn đồng ngữ, vô ngữ lắc đầu, cũng không đi ngăn cản nữ nhi hít thở không thông hành vi, ưu nhã ăn chính mình bữa sáng. Ăn đi, ai thơ hấu không điểm hắc lịch sử. Chỉ cần không phải đem kem đánh răng đương cơm ăn, phun điểm phao phao, nháo điểm bụng, biết khó chịu cũng liền quy củ. Ba ba mang loa, khó tránh khỏi ngạnh hạch, khó tránh khỏi sẽ có điểm gì tiểu ngoài ý muốn. Bạc Gia Nhi nữ thơ hấu, thế chung có thô, tinh xảo chung mang theo như vậy một tí xíu không câu nệ tiểu tiết cùng tùy ý. Ngày hôm qua bị liền ra tới vài vị tiểu bằng hữu đều an trí ở Hoàn Vũ chữa bệnh trung tâm, tổng cộng 8 người. Bọn buôn người đó thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, tam tiểu bằng hữu hoặc là câm nhất hạt, hoặc là nhân vi tạo thành thân thể tàn tật. Trải qua một đêm kiểm tra đối chiếu sự thật, xác định có 6 cái tiểu bằng hữu là bị quải, cha mẹ cũng vẫn luôn đều đang tìm kiếm chính mình hài tử. Mặt khác 2 cái tiểu hài tử cha mẹ phương diện tạm thời không có tin tức, trong đó một cái liền bao gồm Yến Lương. Yến Lương ca ca ta tới xem ngươi làm. Tiểu cà chua ăn mặc móc treo tiểu váy chân dẫm lên phao phao vớ cùng tiểu giày da, trên đầu chắt xong đuôi ngựa, trong tay cầm một cái cỡ siêu lớn trên phỏ mở liền chạy tiến phòng bệnh lạp. Trên giường bệnh tiểu nam sinh vốn là vẻ mặt chết lặng, ở nghe được nàng thanh âm sau, trong mắt quang mang nháy mắt như là bị đốt sáng lên giống nhau. Yến Lương ca ca. Tiểu cà chua đứng ở cửa vẻ mặt nghi hoặc nhìn trên giường bệnh tiểu nam sinh. Yến Lương ăn mặc bệnh nhân phục, ngày hôm qua ở bệnh viện tắm rửa một cái, cả người có vẻ sạch sẽ. Hắn làn da mang theo một loại hồi lâu không phơi nắng tái nhợt, người thực gầy, cho nên còn tuổi nhỏ kia ngũ quan hình dáng liền có vẻ thực rõ ràng. Tóc bị cạo thành bản tức, cốt tương càng là rõ ràng. Con tuổi nhỏ liền có một đôi xinh đẹp mắt đào hoa, đôi mắt đường cong vô tội rũ xuống, thẳng hơi đoan lại hơi hơi thượng tiểu. Rũ mắt có vẻ vô tội không có công kích tính, ngước mắt thời điểm lại có một loại nói không nên lời câu nhân cảm. Chân núi lập thể, núi lĩnh tiểu. Tinh xảo như là chuyện tranh đi ra giống nhau. Tiểu cà chua hoa nga một tiếng, Yến Lương ca ca ngươi biến xinh đẹp ra. Yến Lương mặt, bá lạp một chút đỏ. Chương 697 phiên ngoại Yến Lương lai lịch. Nhìn đến tiểu cà chua sau Yến Lương có vẻ thực vui vẻ, lại thực co quắp. Hắn theo bản năng xả quá chăn, che khuất chính mình đoạn rất cái kia chân. Bạc Hạc Hiên hai cha con so nữ nhi đi chậm một ít, tới cửa khi, Bạc Hạc Hiên vừa lúc thấy như vậy một màn, ánh mắt hơi hơi vừa động. Tiểu cà chua vào cửa sau tựa như cái chim sẻ nhỏ dường như ríu rít cái không ngừng. Ghé vào trên mép giường, nhìn chằm chằm Yến Lương mắt nhìn. Đẹp đẹp hảo hảo xem tiểu cà chua hoa nga cái không ngừng, Yến Lương ca ca ngươi đôi mắt thật xinh đẹp nga. Ngươi cũng xinh đẹp. Yến Lương có chút nói lắp nói. Ở sống chết trước mắt khi, cảm thấy thẹn tâm gì đó đã sớm tan thành mây khói. Được cứu vớt lúc sau, đối mặt hiện thực, lại xem chính mình tàn tật chân, tiểu Yến Lương khó tránh khỏi có chút tự ti cùng co quắp lên. Hắn trên mặt đất hầm qua tay quá phi người tra tấn, bị bắt lớn lên, bổn đều từ bỏ hy vọng. Ở nhất tuyệt vọng thời điểm, thế nhưng thấu xuống dưới một bó quang, đem hắn từ địa ngục lôi ra tới, một lần nữa mang về nhân gian. Cà chua, lời nói quá mật. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, không cần xảo đến tiểu ca ca nghỉ ngơi. Tiểu cà chua ngoan ngoan úc thanh, nhưng vẫn là hỏi, Yến Lương ca ca ta xảo đến ngươi sao? Yến Lương lắc đầu, hắn thực thích nghe tiểu cà chua nói chuyện. Tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, chỉ có nhìn đến nàng còn có đối diện thúc thúc cùng tiểu đệ đệ khi, hắn mới cảm thấy chính mình không phải đang nằm mơ. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Yến Lương thành khẩn nói lời cảm tạ. Hảo hảo dưỡng thân thể. Bạc Hạc Hiên đem hộp cơm bông, nhẹ giọng hỏi, ăn cơm sáng sao? Yến Lương lắc lắc đầu, hộ sĩ tỉ tỉ cho hắn cầm cơm sáng tới, chỉ là hắn không có gì ăn uống. Uống điểm cháo đi. Bạc Hạc Hiên thịnh một ít nấu tốt cháo trắng, còn có chút tiểu thái. Cà chua, dưa chuột, giúp ca ca đem bàn nhỏ lấy tới. Hai cái tiểu gia hỏa ngoan ngoãn làm việc, Yến Lương có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn đã không biết bao lâu không có cảm thụ quá người xa lạ cho hảo ý. Không cần. Ta chính mình liền có thể. Ta hắn nhìn hạ chính mình chân, đột nhiên im tiếng. Bạc Hạc Hiên phảng phất giống như bất giác, đem cháo cùng tiểu thái đặt ở trên bàn cơm. Cảm ơn thúc thúc. Yến Lương nhỏ giọng nói. Bạc Hạc Hiên cười cười, ăn cơm trước. Yến Lương gật gật đầu, ngoan ngoãn ăn cơm, đệ nhất khẩu cháo tiến miệng lúc sau, hắn ánh mắt sáng lên. Hảo hảo ăn. Yến Lương ca ca ăn nhiều một chút nga ta đặt đi nấu cơm tốt nhất ăn. Tiểu cà chua vĩnh viễn là kiên định bất gì cha thổi. Yến Lương gật đầu, một ngụm lại một ngụm. Bạc Hạc Hiên thấy thế hơi hơi mỉm cười, không có quấy rầy hắn ăn cơm, mà là cầm lấy bên cạnh trái cây, ngồi ở bên cạnh không chút để ý tức lên. Hắn không lộ dấu vết quan sát đến tiểu Yến Lương, có thể cảm giác được đứa nhỏ này đối với ánh mắt nhìn chăm chú có một loại khác hẳn với thường nhân mẫn cảm. Bạc Hạc Hiên thu hồi tầm mắt. Đêm qua trên mặt đất hầm đã xảy ra cái gì, hắn xem rõ ràng. Tiểu cà chua trên đầu mang tệp họa phát kẹp cất giấu một cái mini cả mạ giác, Bạc Hạc Hiên thấy được Tiểu Hiến Lương ở trong lúc nguy cấp là như thế nào bảo hộ mặt khác Tiểu Bằng Hữu. Đứa nhỏ này, rất đặc biệt. Mặt khác Tiểu Bằng Hữu đều đã bị cha tấn chết lặng, nhưng hắn còn vẫn luôn kiên trì, ở cái loại này dưới tình huống cũng nghĩ bảo hộ so với chính mình Tiểu Nhân Tiểu Hải Tử. Người đều là có tư tâm, Bạc Hạc Hiên cũng không ngoại lệ. Đào lên Tiểu Cà Chua cùng Tiểu Dưa Chuột phá lệ nhớ thương Tiểu Hiến Lương ngoại, cái này Tiểu Gia Hỏa đích sắc làm Bạc Hạc Hiên cũng cảm thấy vài phần khác quen thuộc. Giống như là năm đó thân hãm ở rẻ ở chính mình. Tức hảo mâm đựng trái cây, Tiến Lương cũng đem cơm sáng đều ăn sạch, một cái mẹ cũng chưa thừa. Tiến Lương đã lâu không ăn như vậy no qua, Bạc Hạc Hiên hiển nhiên là tính toán quá mức lượng, sẽ làm hắn ăn no, nhưng sẽ không căng khó chịu. Đây là cái mẫn cảm không có cảm giác an toàn tiểu hải tử. Có lẽ sẽ bởi vì ân cứu mạng, mà vô pháp cự tuyệt hắn sở cấp hảo ý, chẳng sợ cưỡng bách chính mình, cũng muốn đem ân nhân mang đến sở hữu cơm sáng cấp ăn sạch quang. Trương Kỳ ngược đãi cùng đói khát, hắn hiện tại thân thể nhu cầu cấp bách khôi phục, ăn uống quá độ nói, hắn dạ dày vô pháp thừa nhận. Bạc Hạc Hiên suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, cho dù là này phân cơm sáng, cũng kỹ càng tỉ mỉ suy xét quá hài tử tình huống thân thể. Cảm ơn thúc thúc, cơm sáng ăn rất ngon. Vậy là tốt rồi. Bạc Hạc Hiên đem mâm đựng trái cây phong tới một bên, nghỉ ngơi một lát lại ăn chút trái cây. Tiến Lương gật gật đầu, đôi mắt có điểm sắp sáp. Dưa Chuột, người trước mang muội muội đi đem hộp đồ ăn giặt sạch. Bạc Luật ngoan ngoãn gật đầu, mang lên hộp đồ ăn lôi kéo Tiểu Cà Chua liền đi ra ngoài. Tiến Lương chớp chớp mắt, lược có một ít khẩn trương, chờ hai tiểu chỉ sau khi rời khỏi đây, hắn nhỏ giọng hỏi, thúc thúc là có chuyện gì muốn hỏi ta chăng? Bạc Hạc Hiên mỉm cười, thật là cái mẫn cảm lại thông minh tiểu bằng hữu. Là có một ít việc. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, cảnh sát đang ở thế bị quải tiểu bằng hữu tìm kiếm cha mẹ, cũng dò hỏi quá bọn họ tình huống. Bất quá, không tìm được ngươi tin tức. Chuẩn xác nói, đang tìm kiếm cha mẹ chuyện này thượng, Tiến Lương cũng không phải quá phối hợp. Dựa theo mặt khác tiểu bằng hữu cách nói, bọn họ bị quải đến mấy người kia lái buôn bên người khi, Tiến Lương cũng đã ở. Hắn là sở hữu tiểu hài tử sớm nhất bị quải. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn cũng không tưởng trở lại thân sinh cha mẹ bên người. Là có cái gì đặc thù tình huống sao? Bạc Hạc Hiên nhìn hắn, nếu phương tiện nói, thúc thúc muốn nghe vừa nghe. Tiểu Yến Lương trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hỏi lại là, bọn buôn người đó đều bắt được sao? Bọn họ đầu mục đã bắt giữ quy án, bất quá phạm tội internet rất lớn, cứ điểm còn ở nhất phá hủy. Tiểu Yến Lương gật gật đầu, bọn họ hại rất nhiều tiểu bằng hữu. Hắn nho nhỏ tay siết chặt chăn, mu bàn tay thượng còn có rất nhiều bị đầu mẩu thuốc lá bị phỏng dấu vết. Bạc Hạc Hiên không nói gì, cũng không có truy vấn. Trầm mặc hồi lâu, Yến Lương mới nói, thúc thúc, ta không nghĩ về nhà. Ta cũng không có ra. Bạc Hạc Hiên trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, ngươi không phải bị quải, đúng không? Yến Lương thân mình run hạ, hốc mắt đỏ, hắn túi đầu nước mắt từng giọt truy trên khăn trải giường. Yến Lương 13 tuổi, dựa theo hắn tối hôm qua ghi chép cách nói, hắn bị quải đã có 3 năm. 10 tuổi hài tử, là có hoàn chỉnh ký ức, cũng hiểu phân biệt một chút sự tình. Yến Lương lau lau nước mắt, nhỏ giọng nói, bọn họ đều kêu ta con hoang. Ta mụ mụ đã chết, tân mụ mụ không thích ta. Ba ba cũng không thích ta. Yến Lương còn nhớ rõ chính mình bị mang về cái kia ra khi cảnh tượng, lạnh nhạt, xem thường. Hắn tồn tại giống như là cái dị loại. Kia một ngày là hắn 10 tuổi sinh nhật, tân mụ mụ lần đầu tiên đối hắn cười, nói phải cho hắn tổ chức sinh nhật tiến hội. Hắn vui vẻ cực kỳ. Ca ca tỷ tỷ mang theo hắn đi công viên giải trí, sau đó bọn họ đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lại sau đó, cái kia du mặt đầu xuất hiện, nói là trong nhà tài xế, ca ca tỷ tỷ có việc, làm tài xế trước tới đón hắn. Yến Lương liền như vậy bị mang đi. Ở đám kia bọn buôn người gặp phi người ngược đãi, bị lộng chặt đứt chân. Ngay từ đầu, hắn cũng cho rằng chính mình là bị quải. Thẳng đến một năm trước cái kia du mặt đầu uống say rượu, nói ra trận tướng. Nguyên lai từ lúc bắt đầu, hắn vị kia tân mụ mụ, cùng cha khác mẹ ca ca tỷ tỷ liền chuẩn bị vứt bỏ hắn cái này dị loại. Là bọn họ chủ động liên hệ người mua, đem hắn bán cho này nhóm người lái buôn. Chương 698 phiên ngoại nhi tử nết vai, nữ nhi rửa chân. Tiểu Yến Lương tình huống tương đối đặc biệt. Bạc Hạc Hiên làm hắn trước tiên ở bệnh viện an tâm dưỡng thân thể, về hắn thân thế, 13 bên kia cũng ở xác minh. Bởi vì ngày hôm sau muốn đi học, cho nên Tiểu Cà Chua cùng Tiểu Dưa Chuột cũng chưa ở bệnh viện lưu lại lâu lắm. Thứ hai, Bạc Hạc Hiên lái xe đưa hai tiểu chỉ đi trường học. Xuống xe sau, Tiểu Cà Chua còn vỗ cửa sổ xe. Đặt đi, tan học sau ta tưởng cùng ca ca đi bệnh viện xem Yến Lương ca ca, có thể chứ? Bạc Hạc Hiên gật đầu đồng ý, đi thôi, trễ chút ba ba làm người tới đón các ngươi. Các bạn nhỏ có chính bọn họ thế giới, Bạc Hạc Hiên không chuẩn bị quấy rầy. Đại ca, nhị tỷ, xa xa mà, liền truyền đến Vương Hổ Hổ thanh âm. Hắn mới từ chính mình lao ba trên xe xuống dưới, nhìn đến chính mình tiểu đồng bọn lập tức chạy như bay lại đây. Bác thúc thúc sớm. Chào buổi sáng, Hổ Hổ. Bác Hạc Hiên hướng Vương Hổ Hổ chào hỏi. Ta ba ba làm ta cho ngươi cũng mang một câu hảo. Vương Hổ Hổ chỉ vào nhà mình xe, hại. Ta lão ba thật không lễ phép, cũng không biết chính mình xuống xe tới chào hỏi. Bác Hạc Hiên cười cười, thay ta cảm ơn ngươi ba ba. Hổ ba cũng không phải là không hiểu lễ phép, mà là có chừng mực. Bác Hạc Hiên cùng Khương Mạn làm hài tử tới bên này đọc sách, hơn nữa vẫn luôn như vậy điệu thấp, hiển nhiên là không nghĩ người khác biết bạc luật cùng bạc dịch tâm thân phận. Nếu hắn toàn bộ thấu đi lên, kia mới là ngu ngốc cách làm. Đưa xong hài tử đi học, Bác Hạc Hiên đi về trước, 13 bên kia cũng điều tra không sai biệt lắm. Vân Miểu Thiên Châu. 13 đem tư liệu đưa cho Bác Hạc Hiên. Yến Lương mẹ đẻ ở 5 năm trước qua đời, phụ thân hắn kêu tịch nghiệp, cùng Yến Lương mẫu thân là đại học đồng học, hai người đại học khi liền ở bên nhau. Tốt nghiệp sau, hai người duy trì đất khách luyến, Yến Lương mụ mụ chưa kết hôn đã có thai, ở đất khách luyến trong lúc, tịch nghiệp nghe theo trong nhà an bài trộm kết hôn. Cho nên Yến Lương chỉ có thể tính thành tịch nghiệp tư sinh tử. 13 nói lên này đoạn thân thế khi, đầy mặt đều là đối kia cha cha khinh thường. Bác Hạc Hiên nhíu mày, hắn mẫu thân bên kia không có thân nhân ở sao? Không có, hắn mụ mụ song thân đi sớm, còn có cái bà con xa cô, tối hôm qua chúng ta liên hệ quá, đối phương nghe được Yến Lương tên liền trực tiếp treo điện thoại. 13 bất đắc dĩ thở dài. Tịch nghiệp nhiều năm như vậy không có đi tìm chính mình nhi tử. 13 bẹp miệng, cái này tịch nghiệp nói là cái ở rể con rể cũng không quá, đúng rồi. Hắn hiện tại kia lão bà là Vương gia người. Bắc thành tứ đại gia, Sở, Vương, Khương, Tiểu. Hiện giờ, Khương gia cùng Tiểu gia đã sớm xuống dốc, chỉ có Sở gia cùng Vương gia còn kiên quyết. Sở gia lão gia tử mấy năm nay cũng hiếm khi quản sự, hơn nữa lúc trước đối phó Bạc Khôn cùng Khương gia đại phòng khi cũng từng cùng Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn liên thủ, làm việc khắp nơi hướng đều rất có đúng mực. Đến nỗi Vương gia, mấy năm nay cũng điệu thấp không ít, chỉ là thụ đại căn thâm. Tịch nghiệp hiện giờ lao bà Vương Lị Na chỉ có thể tính Vương gia chi thứ. 13 tiếp tục hội báo nói, theo mấy người kia lái buôn công đạo, năm đó liên hệ bọn họ là tiền mặt giao dịch, đối phương cho bọn họ 10 vạn đồng tiền, làm cho bọn họ đem Yến Lương mang đi. Vương Lị Na bên kia tìm qua tay người chính là cái tên côn đồ, trước mắt người ở nước ngoài, bọn họ làm việc này, làm còn rất tiểu tâm cẩn thận. 13 nhíu mày nói, chứng cứ liên không toàn diện, chỉ bằng tiểu Yến Lương cùng mấy người kia lái buôn khẩu cung. Rất khó khởi tố Vương Lị Na, trừ phi đem kia tên côn đồ cấp chảo trở về. Bạc Hạc Hiên lời ít mà ý nhiều, chảo. Nước ngoài bên kia nếu có không có phương tiện địa phương, liên hệ hệ lì giả thúc thúc. Bạc Hạc Hiên nói dừng một chút, tính, vẫn là ta liên hệ hắn đi. Hệ lì giả tiểu thúc thúc gần nhất đang ở tiến hành chính mình lần thứ 2 vòng quanh trái đất lãng mạn chi lữ, đại để chính là ăn nhậu chơi bời đi. Bạc Hạc Hiên điện thoại đánh qua đi khi, liền nghe được bên kia rung trời âm nhạc thanh. Nhìn dáng vẻ đang ở cuồng hoan. Ta thân ái cháu rể, gọi điện thoại tới là tưởng ta sao? Hệ lý dạ bên kia âm nhạc thanh hơi chút yếu đi điểm. Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười, cho hắn nói hạ sự tình trải qua. Ca ngợi thánh A-la. Tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua thật là quá tuyệt vời. Hệ lý dạ cười to, yên tâm, chuyện này bao ở tiểu thúc thúc trên người. Tiểu bạc, ngươi cùng baby mạn có kế hoạch đệ tam thai sao? Ta tiểu khoai lang khi nào sinh ra nha? Đệ tam thai chuyện này là không có khả năng. Bạc Hạc Hiên chạy nhanh ngưng hẳn đối thoại, liên tục nói lời cảm tạ sau, treo điện thoại. Cắt đứt điện thoại trước, không quên treo chọc Eliza. Hy vọng trận này lãng mạn chi lữ sau khi kết thúc, Eliza tiểu thúc thúc ngươi có thể cáo biệt độc thân. Quỷ biết Eliza thúc thúc này quang côn sẽ liên tục đến ngày tháng năm nào, bất quá hắn hiện tại tuy rằng đã hơn 50 tuổi, nhưng tây trang tên côn đổ dáng người cùng nhan giá trị đặt ở nơi đó, nói hắn mới 30 mấy tuổi cũng có người tin. Bắc Thành trong khoảng thời gian này xào thực hỏa kia chỗ điển sản là tịch gia sản nghiệp. Bạc Hạc Hiên nghĩ đến cái gì? 13 gật đầu, tịch gia chí nghiệp, nương bọn họ lâu bàn đối diện kia chỗ đất bị quy hoạch vì tân trung tâm hưng gió, gần nhất bọn họ kỳ hạ lâu bàn đều xào ra giá trên trời. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu, ta nhớ rõ tân trung tâm quy hoạch, công văn còn không có đối ngoại phát biểu đi. Đúng vậy. Vậy được rồi. Dư lại nên làm cái gì bây giờ, 13 cũng đã hiểu. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy Bạc Hạc Hiên vì một cái xa lạ tiểu hài tử đi động tịch ra quả thực chính là đại động can qua, không có việc gì tìm việc. Nhưng 13 lại là rõ ràng, đối Bạc Hạc Hiên tới nói, loại sự tình này chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thả tịch nghiệp cùng Vương Lị Na này hai vợ chồng làm cũng không phải nhân sự. Bạc Hạc Hiên mấy năm nay tránh bóng, nhưng không đại biểu hoàn toàn không làm việc, công tác thượng, trừ bỏ hạ đẹp một ít việc ngoại, hắn nhiều nhất tinh lực đều thả xuống ở thế khác sinh quỹ hội thượng. Thế Khắc Sinh cái này tổng nghệ đã kết thúc, nhưng quý hội vẫn luôn tồn tại, tận sức với giúp đỡ cô nhi cùng tản trướng cùng lưu thủ nhi đồng. Trên thế giới một loại khác sinh hoạt làng du lịch thu vào cũng đại bộ phận đầu nhập quý hội chung. Hắn cùng Khương Mạn đều từng gặp qua thế giới này tàn khốc một mặt, ở thu hoạch ấm áp lúc sau, cũng hy vọng có thể làm chút khả năng cho phép sự. Chẳng sợ hữu hạn. Thả Yến Lương đứa nhỏ này, Bạc Hạc Hiên có thể từ trên người hắn nhìn đến vài phần chính mình quá khứ bóng dáng, lại có vài phần tiểu lý quân bóng dáng. Lại nói tiếp, tiểu lý quân kia hài tử, là thật không làm hắn cùng Khương Mạn thất vọng. Tuổi còn trẻ liền vào đế khoa viện, đã là cái không hơn không kém nhà khoa học, chủ công kết cấu sinh vật học. Yến Lương bên kia, nếu hắn nguyện ý nói, hoàn toàn có thể vào ở Thế Khắc Sinh nhà. Rốt cuộc hắn tình huống hiện tại, làm hắn mời lại ra, không thể nghi ngờ là làm đứa nhỏ này lại nhập hổ khẩu. Tiểu Cà Chua cùng Tiểu Dưa Chuột ở bệnh viện thăm xong Yến Lương, về nhà đã mau 9 giờ. Tiểu Cà Chua một hồi ra lập tức thanh thúy kêu đặt đi. Tiểu Dưa Chuột cũng chủ động lại đây cấp Bạc Hạc Hiên nít vai, một ngụm một cái, ba người vất vả. Bạc Hạc Hiên nhướng mày. Nhìn nho nhỏ một con nữ nhi bưng nước rửa chân lại đây. Đặt đi, rửa chân. Bạc Hạc Hiên nhìn nhà mình tiểu áo đông cùng tiểu áo khoác, xoa xoa giữa mày, nói đi, các ngươi muốn làm sao? Chương 699 phiên ngoại ngươi nhi tử nữ nhi cho ngươi tìm cái đại nhi tử. Ở hưởng thụ song nhi tử nữ nhi song trọng phục vụ sau. Bạc ngại ba ánh mắt tựa hồ xem thấu hết thảy. Nói đi, các ngươi ở đánh cái gì bản tính? Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn hai tiểu chỉ, vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Ai nha đặt đi. Tiểu Cà Chua làm nũng đại pháp vừa mới bắt đầu, Tiểu Dưa Chuột liền công đạo. Chúng ta tưởng Yến Lương ca ca về sau cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, có thể chứ ba ba. Bạc Hạc Hiên không có lập tức đáp ứng. Trầm ngâm một lát nhi, mới hỏi nói, nguyên nhân. Bởi vì bảo bối muốn có hai cái ca ca sủng nha Tiểu Cà Chua vẫn là kia phó bán manh bộ dáng. Tiểu Dưa Chuột lại có vẻ nghiêm túc rất nhiều, Yến Lương ca ca đã không có già, hắn ba ba cùng mẹ kế đều tốt xấu. Chỉ là nguyên nhân này sao? Bạc Hạc Hiên nhìn hai tiểu chỉ. Bạc Luật túi đầu suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn chính mình ba ba, Yến Lương ca ca hắn thực dũng cảm, hắn trên mặt đất hầm giúp quá ta cùng Cà Chua, cũng giúp mặt khác tiểu bằng hữu. Ba ba, ta cũng tưởng giúp Yến Lương ca ca, hơn nữa Bạc Luật nhìn mắt chính mình muội muội, Cà Chua càng ngày càng ra, cũng yêu cầu người cùng nhau quản nàng. Tiểu Cà Chua mở to hai mắt, ca ca ngươi nói như vậy chính mình muội muội, ngươi lương tâm không đau sao? Bạc Luật xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng rất là thản nhiên, ta là ăn ngay nói thật nga. Hảo bá, ai làm ngươi là ca ca ta đâu, ai Tiểu Cà Chua xoay eo, ta liền cố mà làm thừa nhận ta ra hảo, ân ta yêu cầu hai cái ca ca quán mới có thể. Bạc Hạc Hiên nhưng không đem quán cùng quản nghe xóa. Hắn nhìn chằm chằm hai cái tiểu gia hỏa nhìn một lát, nói, chuyện này, các ngươi hỏi qua Yến Lương sao? Còn không có. Tiểu Dưa Chuột lắc đầu, chúng ta tưởng trước cùng ba bà thương lượng từng cái. Bạc Hạc Hiên không vội vã hồi đáp, mà là nói. Đệ nhất, đây là kiện đại sự, ba ba yêu cầu trước cùng mụ mụ thương lượng. Đệ nhị, nếu Yến Lương cũng nguyện ý trở thành nhà chúng ta một phần tử, kia về sau hắn chính là người nhà, không phải các ngươi hôm nay nhất thời hứng khởi mời tới, thời gian lâu rồi, liền phải đem người tiễn đi khách nhân. Cả đêm thời gian, các ngươi hảo hảo tự hỏi, ngày mai lại cấp ba ba một cái hồi đáp. Bạc Hạc Hiên thuyết minh lợi hại quan hệ, này thật là một chuyện lớn. Không thể nói bởi vì hài tử nhất thời hứng khởi, nhất thời đồng tình tràn lan liền tùy tiện quyết định. Nếu không, đối Yến Lương cũng là một loại thương tổn. Ba ba chúng ta đã biết, ta đêm nay sẽ cùng muội muội hảo hảo nghĩ kỹ. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, làm hai cái tiểu gia hỏa chính mình muốn đi. Việc này, hắn cũng muốn cùng Khương Mạn hảo hảo thương lượng một chút. Mỗi đêm Khương Mạn hạ diễn sau đều sẽ gọi điện thoại trở về, có lẽ là hôm nay ở đuổi tiến độ, nàng tin tức phát tới khi, đã 3 giờ sáng, hai tiểu chỉ đều đã ngủ rồi. Bạc Hạc Hiên nhìn đến tin tức, đánh video điện thoại qua đi. Video chuyển được sau, điện thoại kia đầu Khương Mạn còn ăn mặc diễn phục, rõ ràng còn không có tháo trang sức. Nàng hoa ở bảo mẫu trên xe, có chút mệt mỏi chớp chớp mắt, kinh ngạc nói, như vậy vãn ngươi còn chưa ngủ. Vẫn luôn chờ ta điện thoại A. Bạc Hạc Hiên cười ừ một tiếng, đứng dậy đi nhi tử cùng nữ nhi phòng nhìn mắt, thuận tiện thế bọn họ dịch góc chăn, làm Khương Mạn nhìn hạ bọn họ ngủ bộ dáng. Lúc này mới nhẹ giọng từ phòng ra tới, đi tầng cao nhất. Bạc tiên sinh bao lớn cá nhân à, buổi tối không có lao bà bồi ngươi ngủ ngươi liền ngủ không được sao. Khương Mạn chế nhạo, khó trách ngươi nhi tử lão chê cười ngươi đâu. Trách ta. Bạc Hạc Hiên hài hước tà nàng liếc mắt một cái, rõ ràng là tử vong góc độ, này nam nhân như cũ đẹp muốn mệnh, muốn trách cũng là trách ta lão bà mị lực quá lớn. Có thể, hiện tại lời ngon tiếng ngọt một bộ. Khương Mạn buồn cười không thôi, hiện tại thấy được đi, còn không ngủ được. Chạy mái nhà làm gì? Hơn phân nửa đêm đi cùng ngươi những cái đó xương rồng bà nói nhỏ nha. Có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Bạc Hạc Hiên mở ra nhà ấm trồng hoa đèn, ở trên sofa ngồi xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi nhi tử nữ nhi chuẩn bị cho ngươi mang cái đại nhi tử trở về. Khương Mạn nhướng mày, buồn ngủ tỉnh giống nhau, triển khai tới nói nói. Bạc Hạc Hiên nói trong nhà hai tiểu chỉ tính toán. Khương Mạn nghe xong không khỏi nở nụ cười, xem ra ta đi sớm à, chủ ý này là ngươi nữ nhi ra đi. Ngươi nhi tử cũng tham dự. Bạc Hạc Hiên nhún vai. Tiểu dưa chuột. Khương Mạn sờ soạn một lát cằm, nhà mình bảo bối nhi tử có thể so nữ nhi thành thục ổn trọng nhiều. Nếu Bạc Luật cũng muốn cho nàng cùng Bạc Hạc Hiên nhận nuôi tiểu Yến Lương nói, kia hẳn là không phải tiểu hài tử nhất thời hứng khởi. Ngươi như thế nào suy xét? Khương Mạn nghiêm mặt nói. Yến Lương là cái không tồi hài tử. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu, hắn gia đình tình huống ta cũng hiểu biết quá. Nói tới đây khi, Bạc Hạc Hiên nhíu hạ mi, cùng Khương Mạn nói hạ tiểu Yến Lương kia đối cha mẹ kế. Khương Mạn nghe được liên tiếp nhíu mày. Trở thành cha mẹ sau, nghe thế loại cha mẹ khó tránh khỏi làm người hỏa khí lên não. Tuy rằng lên não, nhưng cũng không có xúc động. Đứa nhỏ này là rất xui xẻo, quan thượng như vậy một cái cha như vậy một cái mẹ kế. Khương Mạn trầm ngâm một lát nhi, ngươi muốn nhận nuôi tiểu Yến Lương sao? Nếu kia hải tử nguyện ý nói. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu, bất quá còn phải xem ngươi ý kiến. Ta không có gì ý kiến a. Khương Mạn nở nụ cười, ta lão công như vậy quy mau mắt độc một người, đều cảm thấy kia hải tử không tồi, nghĩ đến là phi thường không tồi. Bạc Hạc Hiên con ngươi híp lại. Khương ảnh hậu muốn hay không một lần nữa sửa sang lại hạ khích lệ ngươi lão công tìm tử. Ai nha, chụp tuồng cho ta mệt đến, mệt nhọc. Khương Mạn lập tức áp. Bạc Hạc Hiên buồn cười. Cặn bạ yêu. Ngủ đi. Hắn nhẹ giọng nói. Ân, ngày mai việc này có kết quả nhớ rõ nói cho ta a. Khương Mạn dặn dò nói, nếu tiểu Yến Lương cũng đồng ý nói, ta đây đến lại nắm chặt điểm, tranh thủ ở Tân Nhi tử xuất viện trước gấp trở về. Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười. Hôm sau. Tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột thực trịnh trọng nói cho chính mình ba ba, bọn họ suy nghĩ cặn kẽ sau kết quả. Hy vọng Yến Lương có thể cùng chính mình trở thành người một nhà. Bạc Hạc Hiên cũng ước định hôm nay đi tiếp bọn họ tan học, sau đó cùng đi bệnh viện, giáp mặt hỏi một chút xem tiểu Yến Lương chính mình ý kiến. Hai tiểu chỉ hôm nay đi học khi đều toàn bộ tiêm máu gà trạng thái, hận không thể thời gian quá đến mau một chút. Tan học thời gian vừa đến, hai tiểu chỉ chạy so với ai khác đều mau. Vương Hổ Hổ ở phía sau truy A. Lăng là không đuổi theo. Đại ca. Nhị tỷ, các ngươi không cần ta sao? Hổ Hổ ngày mai thấy. Ta cùng muội muội có chính sự muốn làm. Hổ Hổ chính ngươi về nhà đi. Tiểu tâm bọn buôn người. Không cần lại bị lừa. Hai anh em nói xong chạy ra trường học. Bạc Hạc Hiên xe liền ngừng ở trường học phụ cận. Khai vẫn là kia chiếc đại dê. Điệu thấp giản dị thực. Đi ngang qua đồng học thấy được vẻ mặt kinh ngạc. Có người giữ chặt Vương Hổ Hổ cặp sách hỏi. Béo Hổ. Đó là Khương Dịch Tâm trong nhà xe sao? Nàng không phải nghèo khó sinh sao? Trong nhà cư nhiên khai đại dê a. Vương Hổ Hổ mắt trợn trắng, vừa muốn rôi trở về, nhớ tới nhà mình đại ca nhị tỷ dặn dò, béo hổ đồng học nghiêm trang nói, này có gì, không được nhân ra ba ba tan tầm khai lãnh đạo xe thuận tiện tiếp được hài tử a. Chương 700 phiên ngoại nguyện ý làm ta trở thành ngươi người giám hộ sao? Tới rồi bệnh viện sau, Bạc Hạc Hiên cũng không có tiến phòng bệnh, mà là làm hai tiểu chỉ đi trước cùng Yến Lương thương lượng. Bạn cùng lứa tuổi lại đều là hài tử. Tiểu Yến Lương cùng bọn họ giao lưu lên, cũng ít một ít gánh nặng. Tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột thuyết minh chính mình ý đồ đến sau, đều vẻ mặt chờ mong chờ Yến Lương hồi đáp. Yến Lương trầm mặc hồi lâu. Hắn khẩn trương lòng bàn tay đều ra mồ hôi, vẫn luôn méo chăn, cắn chặt môi dưới, cắn được chính mình môi dưới đều trắng bệnh cũng không biết. Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu, dầu dĩ nói, thực xin lỗi. Tiểu cà chua khuôn mặt nhỏ suy sụp đi xuống, nhẹ nhàng lôi kéo hắn tay, Yến Lương ca ca. Ngươi không muốn cùng chúng ta trở thành người một nhà sao? Không phải. Yến Lương dùng sức lắc đầu. Hắn quá suy nghĩ. Nghe thấy cái này tin tức ngay mắt, hắn cơ hồ cho rằng chính mình đang nằm mơ. Mụ mụ sau khi chết, liền lại không ai đối hắn hảo quá. Hắn bị cứu ra ma quật, ở bệnh viện có chi kỷ hộ sĩ tỉ tỉ chiếu cố hắn, bên người người đối hắn biểu lộ ra thiện ý, làm hắn mỗi thời mỗi khắc đều cảm thấy chính mình như là ở trong mộng, rất sợ vừa mở mắt tỉnh lại, này mộng liền không có. Mấy ngày này. Vị kia bạc thúc thúc tới xem qua hắn rất nhiều lần, còn cho hắn chuẩn bị cơm sáng cùng cơm trưa. Những cái đó đồ ăn thật sự hảo hảo ăn, liền cùng mụ mụ làm giống nhau ăn ngon. Hắn hảo tưởng chính mình mụ mụ. Chính là mụ mụ đã chết. Hắn cũng hảo hâm mộ tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột có tốt như vậy một cái ba ba. Nghe bọn hắn nói, bọn họ mụ mụ cũng ôn nhu đến không được. Yến Lương không ngừng một lần nghĩ tới, nếu chính mình cũng có như vậy ba ba mụ mụ, có như vậy đáng yêu đệ đệ muội muội nên thật tốt ta. Mà khi này hết thể muốn biến thành hiện thực thời điểm, hắn lại sợ hãi. Mặc dù lại như thế nào thành thục, trải qua tang thương, Yến Lương cũng chỉ là cái 13 tuổi hải tử. Mặc dù hắn một mình một người ở bọn buôn người trong tay căng qua kia địa ngục 3 năm, hắn cũng đủ kiên cường, nhưng trong lòng đồng dạng cũng bị cha tấn yếu ớt cùng mẫn cảm. Hắn trầm mặc lúc ấy kỳ thật cũng không phải ở tự hỏi, mà là nhìn chính mình tàn khuyết chân trái. Nếu hắn vẫn là cái kiện toàn người, có lẽ sẽ lòng tràn đầy vui mừng lập tức đáp ứng đi. Chính là hắn không phải. Giống hắn như vậy có tàn khuyết hài tử, chỉ biết cho người khác gia tăng gánh nặng mà thôi, thời gian lâu rồi, sẽ chọc người chán ghét. Bạc Thúc Thúc cùng tiểu cà chua, tiểu dưa chuột tốt như vậy, bọn họ cứu hắn, chính mình không nên cho bọn hắn thêm phiền toái. Yến Lương lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta không nghĩ cho các ngươi thêm phiền toái. Hắn mím môi, ngẩng đầu nói, kỳ thật, ta ba ba còn ở, là ta mẹ kế làm những cái đó chuyện xấu, có lẽ ta còn có thể hồi cái kia ra đi. Có lẽ đi. Yến Lương không biết chính mình thật sự trở lại cái kia ra sẽ gặp phải cái gì, hắn chỉ biết hắn không nghĩ cấp Bạc Thúc Thúc người một nhà thêm phiền toái. Ở bọn buôn người trong tay ác mộng 3 năm hắn đều nhịn xuống tới, trở lại cái kia ra, hắn cũng có thể nhẫn. Rốt cuộc tịch nghiệp là chính mình ba ba, tổng sẽ không cũng cùng bọn buôn người giống nhau cơ đoạn hắn một khắc chân đi. Tiểu Yến Lương tâm loạn như ma nghĩ. Tiểu cà chua muốn nói cái gì, lại bị tiểu dưa chuột giữ chặt. Bạc Luật cầm lấy mấy cái trái cây, đối Yến Lương nói, Yến Lương ca ca, ta cùng cà chua đi cho ngươi rửa chút hoa quả. Nói xong, hắn lôi kéo tiểu cà chua đi ra ngoài. Môn đóng lại sau. Phòng trong vang lên áp lực thấp thấp khóc nước nở thành. Cà ca. Tiểu cà chua vẻ mặt khóc tướng. Bạc Luật lắc lắc đầu, lôi kéo nàng chiều hành lang cuối bên kia qua đi, Bạc Hạc Hiên ở bên kia. Ba ba. Kế tiếp xem ngươi. Bạc Luật ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ thượng cũng tràn đầy mất mát. Yến Lương ca ca là nguyện ý cùng chúng ta trở thành người một nhà, nhưng là hắn sợ hai chính mình sẽ cho chúng ta thêm phiền thoái, cho nên cự tuyệt. Bạc Hạc Hiên cười cười, xoa xoa nhi tử nữ nhi đầu, đi tẩy trái cây đi. Yến Lương phản ứng, ở Bạc Hạc Hiên đoán trước bên trong. Càng là hiểu chuyện hài tử, càng là sẽ vì người khác suy xét, thường thường quả đáng tự nuốt, làm chính mình chịu ủy khuất. Đi vào phía trước, Bạc Hạc Hiên trước gõ gõ môn. Trong phòng bệnh tiếng khóc đột nhiên im bặt, một hồi lâu mới nghe được tiểu nam sinh rầu rĩ nói, mời vào. Bạc Hạc Hiên tiến vào khi, liền thấy Yến Lương đem chính mình giấu ở trong chăn. Tiểu dưa chuột tiểu cà chua, ta có điểm mệt nhọc, muốn ngủ một lát rác, trái cây ta sẽ không ăn. Tiểu Yến Lương không biết tiến vào chính là Bạc Hạc Hiên. Thẳng đến kia ôn nhu giọng nam vang lên. Cơm chiều ăn sao? Tiểu Yến Lương thân mình cứng đờ, mỏng, Bạc Thúc Thúc. Hắn dùng chăn đem chính mình quấn đến càng khẩn. Bạc Hạc Hiên ở mép giường ngồi xuống, nhẹ giọng nói, Bạc Thúc Thúc trước kia cũng nhận thức một cái tiểu bằng hữu, hắn kêu tiểu Lý Quân, muốn nghe xem hắn chuyện xưa sao. Tiểu Yến Lương nghi hoặc ân. Một tiếng. Hắn cùng ngươi giống nhau, cũng thiếu hụt một chân. Tiểu Yến Lương lặng lẽ lộ ra đôi mắt. Thật cẩn thận nhìn hắn, thấy Bạc Hạc Hiên chỉ là ngồi ở mép giường cũng không có xem chính mình, lúc này mới nhỏ giọng nói, hắn vì cái gì sẽ tàn tật. Sự cố. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, hắn là cái cô nhi. Tiểu Lý Quân chuyện xưa, bị Bạc Hạc Hiên chậm rãi nói tới. Hổ khẩu thôn sơ ngộ, cái kia tuổi còn nhỏ lại dị thường cứng cỏi tàn tật nam hải. Đến hắn đi ra núi lớn, tiến vào thế khác sinh nhà, lại đến bây giờ đế khoa viện tuổi trẻ nhất giáo thụ. Bạc Hạc Hiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Thân thể tàn khuyết không đại biểu cái gì, ngươi chưa chắc không thể trở thành cái thứ hai tiểu Lý Quân. Muốn nhìn một chút hắn hiện tại bộ dáng sao? Tiểu Yến Lương gật gật đầu. Bạc Hạc Hiên lấy ra di động, tìm ra tiểu Lý Quân ảnh chụp. Trên ảnh chụp là một cái thoải mái thanh tân tuấn lãng thiếu niên, hắn thao xuống mắt kính ở lau mồ hôi, trên người ăn mặc bóng rổ y yề, đùi phải rõ ràng là một chi máy móc chi giả. Kia chi giả tràn ngập điều tuyến cảm cùng lực lượng cảm, lộ ra một loại tương lai khoa học kỹ thuật khốc huyễn. Mà trên mặt hắn tươi cười là như vậy sán lạn cùng tự tin. Tiểu Yến Lương đôi mắt một chút sáng lên. Thực xảo chính là, này bộ máy móc chi giả kỹ thuật là ngươi Khương Á Di khai phá. Bạc Hạc Hiên đối hắn cười nói, cho nên ngươi cũng có thể cùng mặt khác tiểu bằng hữu giống nhau, bình thường chạy vội, chơi bóng, sẽ không cấp bất luận kẻ nào tạo thành phiền toái. Tiểu Yến Lương nước mắt rốt cuộc khống chế không được, ở Bạc Hạc Hiên trước mặt gào khóc lên. Ta thật sự sẽ không cấp Bạc Thúc Thúc ngươi thêm phiền toái sao? Tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột bỗng nhiên từ bên ngoài chạy tiến vào. Không phiền toái, không phiền toái. Yến Lương ca ca chúng ta đều thực chờ mong cùng ngươi trở thành người một nhà Nga. Tiểu Yến Lương mặt tức khắc đỏ. Này hai cái tiểu gia hỏa cư nhiên ở bên ngoài nghe góc tưởng. Bạc Hạc Hiên buồn cười, chiều tiểu Yến Lương vươn tay, nguyện ý làm ta trở thành ngươi người giám hộ sao. Tiểu Yến Lương hít sâu một hơi, cầm Bạc Hạc Hiên tay, dùng sức gật đầu. Trong phòng bệnh, một trận hoan thanh tiếu ngữ. Tiểu cà chua vui vẻ chạy quyển quyển, quá hảo lạc về sau bảo bối có hai cái ca ca ta là đoàn sủng tiểu công chúa lạc. Bác tiểu luật gật đầu, rốt cuộc có người giúp ta cùng nhau giám sát muội muội. Nàng không bao giờ có thể nghịch ngợm gây sự. Chương 701 phiên ngoại tiểu dưa chuột, hư nữ nhân tới. Nàng muốn cướp đi Yến Lương ca ca. Bạc gia tân thêm một vị thành viên. Tin tức tốt này thực mau đã bị tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua thông báo khắp nơi đi ra ngoài. Khương Vân Xanh cùng Khương Duệ Trạch đều gọi điện thoại tới hỏi cái này vị làm cháu ngoại tình huống. Hai người vốn định lại đây nhìn xem, bất quá sợ làm sợ tiểu bằng hữu, vẫn là quyết định chờ hắn xuất viện ngày đó, người một nhà cùng nhau lại đây. Cùng ngày Khương Mạn là sớm liền hạ diễn, lập tức cấp Bạc Hạc Hiên gọi điện thoại dò hỏi kết quả. Biết chính mình có cái tân nhi từ sau, Khương Mạn ở bên kia cười ra ngông kêu. Tiểu Yến Lương nghe được trong điện thoại nữ nhân dung cảm tiếng cười, tò mò trước mắt. Chờ Bạc Hạc Hiên đem video hết thay đổi, Khương Võ Thần một giây cắt thành hiển từ mẫu thân trạng thái. Tiểu Yến Lương còn có chút thẹn thùng, ngoan ngoãn kêu A-Z. Khương Mạn cười không khép miệng được, ước định, chờ Yến Lương xuất viện ngày đó tới đón hắn. Người một nhà đều vui mừng ngóng trông nên đón thành viên mới đâu. Nếu không phải bác sĩ nói Yến Lương muốn nằm viện quan sát một vòng, sợ là Bạc Hạc Hiên đã sớm đem hải tử tiếp về nhà. Không có biện pháp, ở bọn buôn người thuộc hạ gặp 3 năm tra tấn. Ý chí lực nhược một chút hải tử sợ là tinh thần thượng đều bị tra tấn ra vấn đề. Yến Lương chân là bởi vì chạy trốn bị bọn buôn người lái xe nghiền đoạn, lúc sau thường thường ẩu đả, trường kỳ dinh dưỡng bất lương, có thể nói là một thân vết thương. Toàn thân trên dưới tân thương điệp vết thương cũ. Giúp Yến Lương kiểm tra thân thể bác sĩ cùng hộ sĩ nhìn đến sau đều trộm lau rất nhiều lần nước mắt. Bọn buôn người đó, thật sự bắn chết 100 lần đều không quá. Còn có Yến Lương kia độc mẹ kế, không hề nhân tính. Hiện tại chỉ chờ đem cái kia qua tay lưu manh tìm được bắt giữ về nước, liền có thể chính thức bắt kia độc mẹ kế. Trước đó, Bạc Hạc Hiên cùng cảnh sát ý tưởng nhất trí, đều không có rút dây động rừng. Đến nỗi Yến Lương hộ khẩu, nhưng thật ra dễ làm. Tịch nghiệp kia cha căn bản không đem Yến Lương hộ khẩu dịch đến chính mình danh nghĩa, Yến Lương mụ mụ lúc trước là chưa lập gia đình mẫu thân, phụ thân một lan thượng căn bản không ai, cho nên từ pháp luật mặt tới giảng, Yến Lương hiện tại xem như cô nhi. Mấy ngày này Bạc Hạc Hiên vẫn luôn ở xử lý cấp hải tử dịch hộ khẩu sự. Còn có Yến Lương kế tiếp đi học vấn đề. Bình thường tới nói, 13 tuổi hải tử hẳn là thượng sơ nhị, bất qua Yến Lương bị quải 3 năm, việc học khẳng định gắt lại. Hơn nữa hắn hiện giờ thân thể. Bạc Hạc Hiên ở suy xét ban đầu một năm, vẫn là lựa chọn gia sư cho thỏa đáng. Tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột sớm thuệ, học tập phương diện không làm hắn cùng Khương Mạn thao quá tâm, cho nên vẫn luôn không suy xét quá gia giáo lao sư này một hối. Yến Lương đối học tập tiếp thu trình độ, Bạc Hạc Hiên còn không rõ ràng lắm, cho nên bạc mãi ba các phương diện đều ở cẩn thận suy xét, chế định kế hoạch. Đừng nói, mấy ngày nay đảo làm Bạc Hạc Hiên tìm được rồi điểm đương một cái nhọc lòng lao phụ thân cảm giác. Tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột cũng không nhàn rỗi, một tan học liền lôi kéo Vương Hổ Hổ đi dạo phố, cấp nhà mình đại ca ca tuyển lễ vật còn có quần áo mới. Hai tiểu chỉ sớm liền có chính mình tư nhân tiểu kim khố, năm trước bắt đầu, Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn khiến cho chính bọn họ xử lý chính mình tiểu kim khố. Cô cứu cứu bà ngoại cấp bao lì xì gì đó, hai tiểu chỉ đều chính mình tồn. Nhưng xem như tới rồi tiểu Hiến Lương có thể xuất viện ngày đó, vừa lúc là thứ bảy. Tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột mang theo thiết tam giác một vị khác béo hổ đồng học cùng đi bệnh viện tiếp tiểu Hiến Lương xuất viện. Bạc Hạc Hiên tắc đi sân bay, tiếp Khương Mạn lại cùng nhau lại đây. Buổi chiều 2 điểm, Khương Mạn một chút phi cơ, liền hấp tấp hướng VIP thông đạo ngoại hướng. Sớm đã có phạ giặt tỷ ở thông đạo bên ngoài mai phục chứ, Bạc Hạc Hiên một lộ diện đã bị một cái kính manh chụp. Hắn cũng thấy được kia mấy cái phạ giặt tỷ, như mày, đối kia mấy người vây vây tay. Phạ giặt tỷ cũng không né, cười hắc hắc quá khứ. Bạc lão sư, tới đón Khương lão sư hạ cơ a. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, nhìn mắt bọn họ trong tay màn ảnh. Phạ giặt tỷ chạy nhanh nói, Bạc lão sư, ta liền hoàn thành hạ nghiệp vụ, ngài xin thương xót đi, cái này nửa năm tỷ thật liền trông cậy vào ngươi cùng Khương lão sư. Mấy năm nay Bạc Hạc Hiên ở công chúng trước mặt lộ mặt quá ít, mỗi năm tiếp cận cuối năm kia mấy tháng, các nhà truyền thông lớn liền điên rồi giống nhau tìm Bạc Khương vợ chồng. Không có cách a. Tìm được này hai vợ chồng liền giống như tìm được rồi chìa khóa vàng. Sân bay chụp mấy chương có thể, trong chốc lát không cần cùng xe. Bạc Hạc Hiên hiện tại tính tình có thể so qua đi ôn hòa nhiều. Mấy cái phạ giặt tỷ vội vàng gật đầu, bảo đảm không cùng xe. Ngài yên tâm. Điểm này quy củ chúng ta hiểu. Trong chốc lát Khương Võ Thần ra tới, bảo đảm đem nàng chụp mỹ mỹ. Bạc Hạc Hiên không lại cùng này mấy người nói chuyện phiếm. Bạc Hạc Hiên. Lão bà kêu gọi thanh đã vang lên, Bạc Hạc Hiên quay đầu đi, liền thấy nhà mình lão bà một cái 100 mét lao tới chạy tới. Trực tiếp nhảy tới rồi trên người hắn. Bạc Hạc Hiên một tay vòng lấy eo liền đem nàng ôm lên. Khương Mạn đã sớm chờ không kịp, đi đi đi. Chúng ta đi mau. Không không không, đến chạy lên mới được. Bạc Hạc Hiên buồn cười, ổn trọng điểm, đều đương mụ mụ người. Cấp A Khương Mạn nói thầm nói, đây chính là nhà ta năm nay đại sự. Khương Mạn rơi xuống đất, lôi kéo Bạc Hạc Hiên liền đi ra ngoài. Hành lý từ bỏ. Không cần. Ai, không được, ta cấp đại bảo bối chuẩn bị lễ gặp mặt còn ở bên trong đâu. À, chậm trễ chuyện này. Chúng ta đi trước lấy hành lý. Khương Mạn vẻ vang lôi kéo Bạc Hạc Hiên liền đi lấy gửi vận chuyển hành lý. Cũng không biết nàng chuẩn bị nhiều ít đồ vật, đều không thể mang lên phi cơ, cần thiết đi gửi vận chuyển. Phạm Phạ Giặt Tì nhóm hai mặt nhìn nhau, tò mò thực. Bạc Khương ra là có cái gì hỷ sự này sao? Khương Võ Thần như thế hưng phấn. Ai nha? Bọn họ cũng không dám hỏi a. Nay tò mò ruột gan côn cào. Bạc Hạc Hiên nhìn Khương Mạn gửi vận chuyển này suốt tháng 8 năm 32 tấc dương hành lý, trầm mặc thật lâu sau. Ngươi rốt cuộc chuẩn bị chút cái gì? Quần áo a, món đồ chơi a, giày a. Khương Mạn đếm trên đầu ngón tay đếm, còn có một ít tay làm mô hình gì đó. Ta suy nghĩ này tuổi bình thường tiểu nam sinh không đều thích những cái đó sao? Nhà mình hai cái nhãi con hiển nhiên không ở bình thường phạm chủ. Khương Mạn dù sao là chưa bao giờ hưởng thụ quá cùng nhi tử nữ nhi cùng nhau chơi món đồ chơi lạc thú. Bắn súng, cưỡi ngựa, leo núi, đấu kiếm, võ thuật. Mọi việc như thế nhưng thật ra rất nhiều. Trời biết Khương Mạn đánh mất nhiều ít đương nương lạc thú. Thật tốt quá. Hiện tại nhưng tính có một cái bình thường nhi tử. Bạc Hạc Hiên thấy nàng hưng phấn mặt đều phải sáng lên, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai vợ chồng một người đẩy hành lý, dư lại Khương Mạn làm trợ lý giúp đỡ đẩy, liền phải đi bãi đỗ xe khi. Bạc Hạc Hiên điện thoại văng lên. Gọi điện thoại chính là Bạc Luật. Làm sao vậy? Điện thoại chuyển được khoảnh khắc, Bạc Hạc Hiên nghe được kia đầu thanh âm thực xảo, tựa hồ có nữ nhân đang mang giá. Bạc Luật thanh âm cũng tức giận, ba ba ngươi nhận được mụ mụ sao? Ngươi mau tới bệnh viện, cái kia hư nữ nhân nàng tới. Nàng tưởng đem Yến Lương cà cà cướp đi. Bạc Hạc Hiên ánh mắt trầm đi xuống. Hư nữ nhân. Yến Lương mẹ kế. Chương 702 phiên ngoại độc mẹ kế đại náo phòng bệnh. Tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột là sáng sớm liền chạy tới bệnh viện bồi Yến Lương, còn mang theo Bạc Bảy bạ bí chế tình yêu sớm cơm trưa. Vương Hổ Hổ lúc này đây cũng đi theo tới. Yến Lương không có gì hành lý, lập tức muốn đi tân gia, hắn hưng phấn một đêm cũng chưa ngủ. Ngày hôm sau sớm liền chính mình mặc vào quần áo mới. Máy móc chi giả Bạc Hạc Hiên đã gọi người tới thê Yến Lương kiểm tra quá chân bộ lề sách trạng huống, cùng với hắn thân thể các phương diện chỉ tiêu cùng số liệu. Bất quá chi giả chế tạo ra tới còn cần thời gian nhất định. Cho nên Yến Lương tạm thời là ngồi ở trên xe lăn. Đương Tam Tiểu chỉ xách theo cực đại 6 cái hộp đồ ăn tiến vào khi, Yến Lương đều sợ ngây người. Nhiều như vậy chúng ta ăn không hết đi. Có cà chua ở, sẽ không cơm thừa. Bạc Luật lắc đầu. Ăn cơm thời điểm, Yến Lương cũng là hoàn toàn kiến thức chính mình vị này mỗi mỗi lượng cơm ăn, thật sự. Liền chấn kinh rồi. Nếu lúc này đây bọn họ không có chạy thoát hổ khẩu. Liên tiểu cà chua cái này lượng cơm ăn là có thể đem mấy người kia lái buôn cấp ăn suy sụp đi. Đồng dạng là ăn cơm, nhị tỷ ngươi ăn nhiều như vậy, sao liền không hấp thu đâu. Vương Hổ Hổ nguyên lành nói, ngươi như vậy hảo lãng phí lương thực, không giống ta, chúng nó toàn tiến hóa thành ta thịt thịt. Lãng phí lương thực nhất đáng xấu hổ, cho nên cái này đùi gà ta giúp ngươi ăn luôn ha. Tiểu cà chua trừng lớn mắt, không thể. Tiểu cà chua gì đều hảo, chính là hộ thực. Đặc biệt là từ nàng bắt cơm đoạt thực. Vẫn là đoạt thịt loại sự tình này. Kia tuyệt đối là lôi khu khiêu vũ. Vương Hổ Hổ ngươi phía trước còn ngại chính mình béo đâu, ăn thịt trường thịt thịt, nhạ. Ngươi muốn ăn nhiều cà rốt. Vương Hổ Hổ nuốt khẩu nước miếng, vì Bạc thúc thúc đùi gà, ta nguyện ý trường thịt. Thật là ăn quá ngon. Ăn ngon Vương Hổ Hổ đều muốn đi nhận chan uôi. Kia cái gì khách sạn lớn đầu bếp sư làm cơm quả thực vô pháp cùng Bạc thúc thúc tay nghề so sánh. Bạc thúc thúc hắn là đầu bếp đi. Phong cổ đại tuyệt đối là ngự chủ cấp bậc. Ta nơi này còn có đùi gà, Hổ Hổ ngươi ăn đi, không cần đoạt cà chua. Yến Lương đem chính mình trong chén đùi gà kẹp cho Vương Hổ Hổ. Kỳ thật hắn cũng thực thèm, Bạc Bảy bạ ba làm cơm thật sự ăn quá ngon. Nhưng là cà chua như vậy thích ăn thịt thịt, Hổ Hổ lại là bọn họ hảo bằng hữu, Yến Lương không nghĩ cà chua khó xử. Vương Hổ Hổ, ngươi dám đoạt ta đại ca ca đùi gà ngươi thử xem. Tiểu cà chua lần này nhưng tính lấy ra đại tỷ đại khí thế. Vương Hổ Hổ bẹp miệng, không đoạt. Ta đây liền ngửi ngửi có được hay không? Yến Lương ca ca, ta không thích gặm xương cốt, ta đem cánh gà phân cho ngươi, ngươi giúp ta ăn luôn đi. Tiểu cà chua đem gà chung cánh kẹp cấp Yến Lương. Yến Lương không hề răng, túi đầu lại nhịn không được cười. Hắn chính là chú ý tới, tiểu cà chua thích nhất ăn chính là cánh gà, so đùi gà còn ái đâu. Cảm ơn, ta đây dùng đùi gà cùng ngươi đổi đi. Bạc Luật lắc lắc đầu, Yến Lương ca ngươi đừng quán nàng, ba ba đều nói nàng gần nhất ăn quá nhiều, bụng nhỏ đều ra tới. Cà ca ngươi hư. Tiểu cà chua thở phì phì, nhân gia kia mới không phải bụng nhỏ, là trẻ con phì. Đối. Vương Hổ Hổ gật đầu, ta này không phải béo, là trẻ con phì. Tiểu cà chua, Hổ Hổ chúng ta không giống nhau. Vương Hổ Hổ, có gì không giống nhau, đều là thịt. Tiểu cà chua. Trong phòng bệnh, bốn tiểu chỉ hòa thuận vui vẻ. Chói tai giọng nữ chợt vang lên. Yến Lương. Nghe được thanh âm kia khoảnh khắc, Yến Lương cả người đều cứng lại rồi, sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía cửa phòng bệnh vẻ mặt nùng trang diễm mạt nữ nhân. Vương Lệ Na biết Yến Lương còn sống tin tức khi, cả người đều sợ tới mức không nhẹ. Ngay từ đầu nàng cũng không biết, là cảnh sát thông báo cùng nhau bọn buôn người bị bắt giữ vụ án thông báo, giáp mặt giúp Vương Lệ Na qua tay việc này đồng học chú ý tới trong đó một tên buôn người tên, nổi lên lòng nghi ngờ, lúc này mới làm người giúp đỡ điều tra. Theo sát liền điều tra ra là năm đó bọn họ tìm người bắt cóc Yến Lương kia một bọn buôn người. Mà bọn buôn người bị trảo sau, còn cứu ra không ít hải tử. Những cái đó hải tử cha mẹ đuổi tới bên này sau, có mấy cái đã xử lý xuất viện, rời đi. Vương Lệ Na nhờ người tiếp xúc những cái đó hải tử cha mẹ, từ bọn họ trong miệng đã biết Yến Lương còn sống. Nàng lo lắng sự việc đã bại lộ, biết được tin tức này sau, lập tức liền đánh tới bệnh viện. Lúc này vừa lúc là nghỉ trưa thời gian, hộ sĩ trạm người tương đối thiếu. Vương Lệ Na cũng là vận khí tốt, Yến Lương phòng bệnh liền rửa gần hộ sĩ trạm. Vừa lúc này phòng bệnh môn rộng mở, bốn tiểu chỉ Hoan Thanh Tiếu Ngữ vừa ra tới, nàng lập tức liền tìm chứ. Chỉ là không chờ nàng vọt vào đi, liền có người đem nàng cản lại. Đứng lại. 13 che ở phòng bệnh trước, hắn chính là xem qua Vương Lệ Na tư liệu. Người ai a ngươi? Vương Lệ Na nhăn lại mi, ngươi dựa vào cái gì ngăn đón ta? Ngươi tránh ra, ta muốn đi gặp ta nhi tử. Bên trong không có ngươi nhi tử. Nơi này là tư nhân phòng bệnh, thỉnh ngươi rời đi. 13 lạnh lùng nói, trực tiếp đối dò hỏi lại đây trực ban hộ sĩ nói, thông chi an bảo, đem nữ nhân này kéo đi. Vương Lệ Na nghe được lời này liền tạc. Ngươi đây là phi phàm giam cầm, bên trong kia tiểu hài tử kêu Yến Lương, là ta nhi tử. Yến Lương, mụ mụ tìm ngươi hảo khổ a, mụ mụ tới đón về nhà. Vương Lệ Na hô to. Trong phòng bệnh, Yến Lương cả người phát run, ngẩng đầu nhìn mắt Vương Lệ Na liền đem đầu thấp đi xuống, môi dưới cắn chết bạch. Tiểu cà chua nổi giận đùng đùng chạy ra đi, la lớn, ngươi mới không phải Yến Lương ca ca mụ mụ. Hắn là ta ca ca, hắn cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. 13 thúc thúc, nàng là cái người xấu, đừng làm nàng tiến vào. Bạc Luật cũng theo sát đi ra ngoài, giữ chặt muội muội, vị này a gì, ngươi không cần tại đây đại xảo đại nháo, sẽ ảnh hưởng mặt khác người bệnh, nơi này cũng không có con của ngươi. Chính là. Vương Hổ Hổ gật đầu, a gì ngươi lớn lên như vậy khó coi. Sao có thể sinh đến ra tới như vậy đẹp nhi tử? Vương Lệ Na giận không thể ác, các ngươi này ba cái tiểu con hoang lại là chỗ nào tới, nhà ta sự cũng luôn được đến các ngươi quản. Ngươi câm mồm. Yến Lương chợt bùng nổ, hắn dùng sức đẩy xe lăn tới rồi cửa, căm tức nhìn Vương Lệ Na, bọn họ là ta đệ đệ muội muội. Ta và ngươi không có quan hệ, ta căn bản không phải con của ngươi. Ta thân sinh mụ mụ đã sớm đã qua đời. Vương Lệ Na suýt nữa đem câu kia tiểu tạp chủng mắng xuất khẩu. 13 đã giữ chặt cánh tay của nàng muốn đem nàng tốn đi rồi, bệnh viện an bảo cũng lại đây, mặt khác phòng bệnh người cũng đều tò mò ra tới không ít. Vương Lệ Na thấy thế, lập tức nằm liệt ngồi ở mà, lại khóc lại nháo, không có thiên lý A. Có người công nhiên đoạt hài tử A. Ta như thế nào liền không phải mẫu thân ngươi, Yến Lương, ta liền tính là ngươi mẹ kế, nhưng ta nhiều năm như vậy cũng không bạc đãi quá ngươi A. Đại gia bình phân xử, đây là nhà ta hài tử, những người này dựa vào cái gì không cho ta thấy hắn. Còn muốn đuổi ta đi à? Vương Lệ Na một hồi đổi trắng thay đen. Bốn tiểu chỉ đều bị tức điên, Bạc Luật nhanh chóng quyết định trước cấp ba ba gọi điện thoại. Nói xong tình huống sau, kia Vương Lệ Na còn ở hành lang chỗ lại nhảy mắng, an bảo một qua đi nàng liền nổi điên dãy rủa, cục diện khó coi muốn mệnh. Chính lúc này, nam nhân chào phúng thanh âm vang lên, sao, này nhà ai bệnh viện tâm thần môn không quan hảo, thả ra một cái. Chương 703 phiên ngoại Khương Mạn qua đi chính là hai tắt hai. Nam nhân thân hình cao lớn, một thân đồ lao động lục lại túm lại khốc, giỏi giang tức đầu hạ mang một cái hắc khung kính dâm, hình dáng cực kỳ thâm thúy, coi trọng cực không dễ chọc. Chỉ là như thế không dễ chọc tạo hình, trong tay lại ôm chỉ cùng chính mình không sai biệt lắm cao to lớn công tử. Kia tiểu chư bẹp hạ công tử tạo hình thực quỷ dị, cái mũi cũng đã lớn thành voi, trực tiếp kéo ở trên mặt đất. Tam cứu cứu. Tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột ánh mắt sáng lên, một tả một hữu bổ nhào vào Khương Duệ Trạch bên người. Vương Lệ Na nhìn đến Khương Duệ Trạch khi mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng đối phương kia kính dâm quá khoa trường, cơ hồ che khuất nửa khuôn mặt, làm nàng thấy không rõ lắm. Hơn nữa Khương Duệ Trạch mở miệng liền không dễ chọc, Vương Lệ Na giờ phút này trong cơn giận dữ, cũng không quản đối phương là ai. Hành A. Người tới đúng không? Vương Lệ Na từ trên mặt đất đứng lên, quát tháo nói, ta đảo muốn hỏi một chút các ngươi trong mắt còn có hay không vương pháp. Trước công chúng hạ, phi pháp giam cầm ta nhi tử, các ngươi là muốn làm sao? Khương Duệ Trạch lạnh lùng liếc Vương Lệ Na liếc mắt một cái, khỏe miệng một xả. Phi pháp giam cầm. Ngươi nhi tử. Khương Duệ Trạch chỉ vào Tiểu Yến Lương, ngươi là nói hắn sao? Đương nhiên. Hắn kêu Yến Lương, ta là hắn mụ mụ. Vương Lệ Na nói lấy ra di động, ta nơi này còn có cùng hắn chụp ảnh chung. Khương Duệ Trạch gật gật đầu, Yến Lương, nói cho Tam cứu cứu, nàng là mẹ ngươi sao? Tiểu Yến Lương là lần đầu tiên thấy Khương Duệ Trạch, vị này Tam cứu cứu nhìn qua liền không dễ chọc, nhưng hắn vừa xuất hiện, Tiểu Yến Lương cảm giác tựa như tìm người tâm phúc giống nhau. Không phải. Yến Lương kiên định nói. Nghe thấy không, hai tử nói ngươi không phải mẹ nó. Một cái ảnh chụp có thể đại biểu cái gì, thời buổi này ai còn sẽ không tê đồ. Khương Duệ Trạch cười quái dị nói, có ý tư à, hiện tại người này lái buôn lá gan là càng lúc càng lớn à, dám chạy đến bệnh viện đảm đương chúng quải hài tử. Yến Lương đừng sợ à, cứu cứu ở, người này lái buôn hại không đến ngươi. Tiểu Yến Lương há miệng thở dốc, hiểu được cái gì, gật gật đầu, hốc mắt một chút liền đỏ, Tam cứu cứu, có phải hay không bọn buôn người đó còn không có hoàn toàn bị bắt được, bọn họ có phải hay không không nghĩ buông tha ta. Khương Duệ Trạch trong lòng cười to, hảo bộ dáng. Tiểu tử này thượng nói. Tiểu cà chua lập tức nói, ta đã biết. Cái này hư A-di cùng bọn buôn người là một đám. Nàng nghĩ đến trả đũa. Bác tiểu luật cao giọng nói, hộ sĩ A-di mau báo cảnh sát. Nàng là bọn buôn người. Vương Hổ Hổ một tiếng thét chói tai, khó trách nàng lớn lên như vậy xấu. Và, nàng cùng ngày đó quải chúng ta bọn buôn người lớn lên giống như, là người một nhà đi. Hành lang mặt khác quần chúng xem Vương Lệ Na ánh mắt lập tức thay đổi. Tiểu Yến Lương bị cứu trở về tới sau, tầng lầu này bệnh khu người nhà cùng các bệnh nhân đều biết đứa nhỏ này là bị bọn buôn người cấp quải, bị hại thành như vậy. Từ hắn trụ tiến vào, mỗi ngày tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột đều sẽ tới bồi hắn, ngày thường Bạc Hạc Hiên cũng tới đưa cơm. Ngay cả tiền thuốc men cũng là Bạc Hạc Hiên cấp. Tuy nói Bạc Hạc Hiên ngày thường đều mang khẩu trang cùng kính râm, mặt khác bệnh hoạn người nhà không biết hắn là ai, nhưng cũng rõ ràng khẳng định không phải người xấu. Nhưng cái này kêu Vương Lệ Na nữ nhân, vừa xuất hiện liền hùng hổ, hơn nữa Yến Lương rõ ràng sợ hãi mâu thuẫn nàng. Hai tử đối một người hỉ ác là trực tiếp nhất, này thật muốn là người một nhà, hai tử bị quải đến bây giờ mới xuất hiện. Hai tử bị như vậy đại khổ, thật muốn thấy người trong nhà, không nên vui vẻ. Sao ngược lại sợ hãi đi lên? Đối. Báo nguy. Là bọn buôn người liền trực tiếp đem nàng quan đi vào bán chết, này nếu không phải người xấu, đi cục cảnh sát tự chứng trong sạch cũng không sợ. Vương Lệ Na nháy mắt thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ta không phải. Nàng lạnh giọng hô to, các ngươi này bốn cái tiểu con hoang các ngươi. Khương Duệ Trạch trong tay công tử vung lên, theo cái mũi trực tiếp chịu miệng nàng thượng, đem ngươi miệng phóng sạch xe điểm. Ngươi đánh ta. Ngươi cư nhiên dám đánh người. Vương Lệ Na bụng mặt, công tử chịu mặt tự nhiên là không đau, nhưng nàng hiện tại tóm được một chút cơ hội đều không buông tha, người đàn bà đánh đá dường như chửi nhau. Khương Duệ Trạch là không đánh nữ nhân. Này Vương Lệ Na nếu là cái đàn ông, hắn liền không phải lấy thú đông chịu mặt, mà là trực tiếp thượng nắm tay. Ngươi một đại nam nhân ngươi đánh nữ nhân tính thứ gì? Nam nhân không thể đánh nữ nhân đánh nữ nhân tổng có thể đi. Lạnh băng giọng nữ chợt vang lên, cùng với lược hiện dồn dập tiếng hít thở, một đạo thân ảnh bước đi tới, tách ra đám người trực tiếp đi đến Vương Lệ Na bên người. Bắt lấy nàng cổ áo vung lên tay chính là một tát hai chịu trên mặt nàng. A! Tiếng kêu thảm thiết mới vừa vang. Nữ nhân trở tay lại là một cái tát. Vương Lệ Na mặt khoảnh khắc xưng thành đầu heo. Tất cả mọi người hoảng sợ, thấy do nữ nhân khuôn mặt sau, càng là chấn động. Khương. Khương Mạn. Khương Ảnh Hầu. Vương Lệ Na bị trừ hai tát hai trực tiếp mắt đầy sao sẹt. Khương Mạn ghét bỏ đem nàng bỏ qua, xoa xoa trên mặt hãn, Bạc Hạc Hiên cũng hơi chậm một bước tế tiến vào. Thấy Khương Mạn đã động thủ, hắn bất đắc dĩ cười cười, trên mặt đồng dạng là hãn. Nhận được điện thoại sau. Hắn cùng Khương Mạn căn bản không lái xe, trực tiếp hỏa lực toàn bộ khai hỏa đi đường tắt chạy tới. Nếu không phải dị năng giả cùng gen cải tạo giả thân thể vốn là bất đồng với thường nhân, nếu không hai vợ chồng cũng chạy không được nhanh như vậy. Dù vậy, hai người như vậy cao bùng nổ chạy tới, cũng mệt mỏi đến quá sức. Khương Mạn rất nhiều năm không lớn như vậy nổi giận, hai bàn tay ném Vương Lệ Na trên mặt lược có điểm không khống chế được lực độ, thế cho nên người trực tiếp bị nàng chịu ngốc vòng. Tiểu Yến Lương nhìn chính mình tân mụ mụ, trợn mắt há hốc mồm. Trong đầu trước tiên hiện ra tiểu cà chua câu nói kia, mụ mụ là toàn thế giới nhất ôn nhu mụ mụ đâu. Khương Mạn quay đầu, đối diện thượng Tiểu Yến Lương giật mình ánh mắt. Khương Ảnh Hậu biểu tình một giây cắt thành từ mẫu, ngồi xổm xe lăn trước, ôn thanh nói, thực xin lỗi A Tiểu Lương, mụ mụ đã tới trễ, dọa đến ngươi đi. Chỉ này một câu, Yến Lương mũi lập tức toan. Nô. Cà chua muội muội không có gạt người, Khương Mạ Mạ thật sự hảo ôn nhu. Đừng khóc đừng khóc. Khương Mạn thấy Tiểu Yến Lương vành mắt đỏ, vội vàng giúp hắn sát nước mắt, này hư nữ nhân dọa đến ngươi đúng hay không? Yên tâm, mụ mụ tới ai cũng không thể đem ngươi mang đi. Ân. Ân Tiểu Yến Lương gật đầu, nỗ lực đem nước mắt thu hồi đi, hướng Khương Mạn bứt lên một mặt cười. Ta không sợ. Bé ngoan. Khương Mạn sờ sờ đầu của hắn, đứng dậy nhìn về phía nhà mình hai cái nhãi con, cà chua, dưa chuột, bảo vệ tốt ca ca. Nói xong, nàng nhìn về phía Vương Lị Na. Lúc này công phu, Vương Lị Na cũng vượng hoàn hồn, nàng cuồng loạn tiếng mắng ở Khương Mạn xoay người khoảnh khắc toàn đổ trở về hết hầu. Sắc mặt trở nên xuất sắc vạn phần. Ngươi là Khương Mạn. Nàng nhìn đến bên cạnh Bạc Hạc Hiên sau, trên mặt càng là biến đổi. Khương Duệ Trạch lười biếng tháo xuống kính râm, trào phúng nhìn chằm chằm nàng. Vương Lị Na hô hấp cứng lại, khó trách nàng vừa mới xem Khương Duệ Trạch quen mắt, này nam nhân. Là Khương Mạn tam ca A. Yến Lương cái này tiểu con hoang, như thế nào sẽ cùng Khương Mạn hai vợ chồng nhắc lên quan hệ. Chương 704 phiên ngoại lừa tinh hổ tiến giai lương lừa hổ tâm. Là, ta là Khương Mạn. Khương Mạn mặt vô biểu tình nhìn nàng, Yến Lương hợp pháp người giám hộ, hắn là ta cùng Bạc Hạc Hiên nhi tử, tên rõ ràng nằm ở nhà ta sổ hộ khẩu thượng. Ngươi lại là vị nào? Ngươi cùng ta nhi tử có huyết thống quan hệ sao? Ở chỗ này nói ẩu nói tả muốn cướp ta nhi tử. Nga, đánh ngươi cũng là ta. Bệnh viện có theo dõi, đều vô đâu. Hoan nên ngươi tùy thời lấy được bằng chứng cao ta. Vương Lị Na vượt qua ngắn ngủi kinh giận sau, lửa giận ngăn chặn sợ hãi. Ngươi là Khương Mạn thì thế nào? Yến Lương là tịch gia loại. Hắn ba ba kêu tịch nghiệp. Ta là tịch nghiệp lão bà chính là nàng mẹ kế. Khương Mạn nhướng mày, giả vờ vừa mới nhận ra Vương Lị Na là ai. Nguyên lai ngươi chính là cái kia đem Yến Lương bán cho bọn buôn người ác độc mẹ kê a. Vương Lị Na sắc mặt trắng nhợt, chung quanh một mảnh ồ lên. Tiểu Yến Lương cư nhiên là bị chính mình mẹ kế bán cho bọn buôn người. Khó trách nữ nhân này như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, ta liền nói nàng không giống như là thân mụ, hóa ra là cái mẹ kế. Nhưng này mẹ kế cũng quá ngoan độc đi. Cư nhiên đem như vậy tiểu nhân hài tử bán cho bọn buôn người, loại người này nên báo nguy bắt nàng. Khương Mạn ngươi bôi nhỏ. Vương Lị Na tức giận nói. Trong lòng đã luôn cuống, ta chưa từng trải qua. Phải không? Vậy ngươi đi cáo ta a, liền cáo ta bôi nhỏ ngươi phỉ báng ngươi. Khương Mạn cười lạnh, ta đảo muốn nhìn, là ngươi đi trước ăn lao cơm, vẫn là ta đi tái giáo dục. Yêu cầu ta cho ngươi phổ cập khoa học hạ sao? Dựa theo đế quốc mới nhất hình pháp, lừa bán phụ nữ cập nhi đồng giả, phán xử tử hình, cũng tịch thu tài sản. Phỉ báng tội, lấy bạo lực hoặc là mặt khác phương pháp công nhiên vũ nhục người khác hoặc là bịa đặt sự thật phỉ báng người khác. Tình tiết nghiêm trọng, chỗ 3 năm dưới tù có thời hạn, giam ngắn hạn, quản chế hoặc là cướp đoạt quyền lợi chính trị. Ta thừa nhận bạo lực, nhưng không thừa nhận bịa đặt sự thật. Khương Mạn cười lạnh, ngươi công nhiên đoạt ta nhi tử, cái này kêu lần thứ 2 phạm tội, vẫn là biết rõ cố phạm. Ta đánh ngươi, đó là phòng vệ chính đáng. Khương Mạn, ngươi là ỷ thế hiếp người. Vương Lị Na cả giận nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có tiền có quyền là có thể một tay che trời, đoạt hài tử là ngươi. Ngươi nói bậy. Rõ ràng ngươi mới là người xấu. Yến Lương tức giận nói, là ngươi đem ta bán cho bọn buôn người, ta chính thai nghe được bọn buôn người nói như vậy, ngươi căn bản không đem ta trở thành người nhà, qua đi ta ở tịch gia ngươi liền vẫn luôn ngược đãi ta. Là bạc bảy bạ ba Khương mà mạ còn có đệ đệ muội muội bọn họ đã cứu ta, ta cùng bọn họ mới là người một nhà, ngươi chính là cái hư nữ nhân. Khương mà mạ báo nguy đi. Người xấu nên đã chịu trừng phạt. Đúng vậy, cảnh sát đâu? Báo nguy sao? Như thế nào cảnh sát thúc thúc còn không có tới? Khương Mạn ngẩng thanh hỏi. Nói lên báo nguy, Vương Lị Na là thật sự chột dạ. Nàng không nghĩ tới Yến Lương cái này tiểu tạp chủng cư nhiên biết là chính mình đem hắn bán, hiện tại hắn lại leo lên Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên này hai điều đuổi vàng. Việc này một khi truy tra đi xuống, chính mình liền xong rồi. Hỗn loạn gian, Vương Lị Na buồn đầu liền ra bên ngoài chạy, chỉ nghĩ chạy nhanh trốn mất, chạy về ra đi thương lượng đối sách. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên tự nhiên thấy được. Bất quá hai người không có ngăn trở ý tứ, Khương Duệ Trạch thấy thế chọn hạ mi, cũng làm như không thấy. Nhưng thật ra những người khác hô lên, kia nữ nhân chạy. Đừng làm cho nàng chạy a, nghe nói báo nguy liền chột dạ, khẳng định có quỷ. Đại gia yên tâm, hiện tại là pháp trị xã hội, nàng không chạy thoát được đâu. Khương Mạn cảm tạ một chút con chúng. Ý bảo đại gia có thể trước tan, sau đó đẩy Yến Lương trở về phòng bệnh. Tiến vào sau, Vương Hổ Hổ trước hết thiếu kiên nhẫn, vì cái gì muốn phóng chạy cái kia hư nữ nhân à, không nên xoa trụ nàng, chờ cảnh sát thúc thúc tới sao? Hổ hổ ngươi thật buồn, cảnh sát thúc thúc chảo người xấu cũng yêu cầu chứng cứ nha, hiện tại bắt nàng cũng phán không được nàng, nàng khẳng định là có đồng lõa tiểu cả chua nghiêm trang nói. Bác tiểu luật cũng gật đầu, mụ mụ là cố ý rút dây động dừng đi. Cái này hư nữ nhân tâm lý tố chất vừa thấy liền không được, biết chính mình làm chuyện xấu bại lộ, khẳng định sẽ liên hệ đồng lõa, đến lúc đó dấu vết tự nhiên lộ ra tới. Sau đó cảnh sát thúc thúc liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem bọn họ một lưới bắt hết. Thật thông minh, tới mụ mụ hương một cái Khương Mạn Phủng Nhi tử nữ nhi mặt trước hôn một cái lại nói. Nàng thật là như vậy tính toán. Lúc trước giúp Vương Lị Na bán yến lương cái kia lưu manh ở hải ngoại lần trốn, tuy nói hệ lì giả thúc thúc cũng ở phái người truy tra tên kia rơi xuống, nhưng rốt cuộc hải ngoại như vậy đại. Cùng với biển rộng tìm kim, không bằng nháo ra điểm động tĩnh, làm đối phương trước tự loạn đầu trận tuyến. Đến nôi cấp Vương Lị Na hai bàn tay sao, tự nhiên trước thu hồi điểm lợi tức thôi. Loại này cặn bã, thật là bắn chết 10 lần đều không quá. Yến Lương gặp nhiều như vậy tội, con tuổi nhỏ ngạnh sinh sinh bị nghiền đoạn một chân, kia ác mộng 3 năm, nên là như thế nào chịu đựng tới a? Khương Mạn vô vô hai tiểu chỉ đầu, nhìn về phía Yến Lương, ngồi xổm xe lăn bên, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi a, tiểu Lương, Khương Mã Mã cùng bạc ba ba vội vã chạy tới, đem cho ngươi chuẩn bị lễ vật dừng ở sân bay. Lần đầu tiên gặp mặt, chỉ có thể không tay, ngươi sẽ không trách Khương Mạ Mạ đi. Tiểu Yến Lương lắc đầu, nước mắt ngăn đều ngăn không được. Hắn lâu lắm không thể hội quá loại này ấm áp, có người cho chính mình đường chỗ dựa, có người đem chính mình hộ ở cánh chim hạ. Ha ha ha. Tiểu muội ngươi rơi xuống lễ vật, ta nhưng xuống dốc. Yến Lương, xem Tam Cứu Cứu cho ngươi định chế toàn cầu duy nhất đại bệ phạ. Khương Duệ Trạch đem bệ phạ tắc Yến Lương trong lòng ngực, trực tiếp đem Yến Lương cấp bao phủ. Hoa, Tam Cứu Cứu, cái này bệ phạ thật xấu. Tiểu cà chua một tiếng quái kêu. Chỗ nào xấu, này cái mũi chính là ngươi Tam Cứu Cứu từng đường kim mũi chỉ phùng đi lên đâu. Khương Hợp Kỳ gần nhất tân yêu thích, ở nhà theo hoa, chủ yếu là cùng Tang Điểm đánh cuộc thua, bị bắt học tập theo hoa cho chính mình lao bà theo một bức tranh chân dung. Đúng rồi, đại ca cùng nhị ca đâu. Khương Tử Mặc trước mắt ở hải ngoại, tạm thời đuổi không trở lại. Nhưng là Khương Lệ Xính cùng Khương Vân Xanh nói hôm nay muốn tới cùng nhau tiếp Tiểu Yến Lương. Đại ca hội nghị chậm trễ. Trong chốc lát trực tiếp đi trong nhà, đến nỗi lao nhị. Khương Duệ Trạch trầm biếm, cũng đừng nói, hắn đi phim trường tiếp nhị tẩu, trên đường xăm lúc bạo, đủ xui xẻo. Tang không cay ban ngày hành trình rời không ra, buổi tối đi trong nhà ăn cơm. Khương Mạn gật gật đầu. Vậy không đợi bọn họ, chúng ta về trước ra lại nói. Tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột đã sớm gấp không chờ nổi. Yến Lương ca ca chúng ta về nhà Nga. Cà chua, nên sửa miệng, về sau muốn kêu đại ca. Gì? Kia về sau ca ca ngươi chính là nhị ca lạc hoa, ta là nhỏ nhất, em út nhất được sủng ái. Vương Hổ Hổ chen vào nói, nhỏ nhất không phải ta sao. Về sau chúng ta thiết tam giác muốn biến thành thiết tứ giác ca, lừa tinh hổ tên này nhị không được, đến một lần nữa suy nghĩ. Lương lừa hổ tâm thế nào? Nghe đi lên cũng thực khí phách. Yến Lương bạc luật bạc dịch tâm, có thể, nhưng là không cần thiết đâu. Chương 705 phiên ngoại Khương gia người lễ vật. Tới rồi Vân Miểu Thiên Châu sau, tiểu Yến Lương ngắn ngủi kinh ngạc sau. Đảo cũng bình tĩnh. Tịch gia bản thân cũng có tiền, Vương Lị Na lại là vương gia chi thứ, chủ tự nhiên cũng là biệt thự cao cấp. Tiểu Yến Lương mẹ đẻ sau khi chết, bị mang theo trở về, ngắn ngủi ở bên kia sinh hoạt quá. Bất quá hắn nhưng thật ra không quá coi trọng này đó, đối tiểu Yến Lương tới nói, ở gặp được hai tiểu chỉ phía trước, nhân sinh hạnh phúc nhất thời khắc chính là cùng mụ mụ ở bên nhau những cái đó năm. Hai mẹ con tuy rằng tế ở một cái chỉ có 50 bình trong căn nhà nhỏ, nhưng mụ mụ đem sở hữu ái đều cho hắn. Đến nỗi béo hổ đồng học, lần này lại là trận tròn mắt. Đảo không phải bởi vì biệt thự cao cấp, mà là Khương Vân Xanh nắm Tôn Hiểu Hiểu vào cửa sau, tiểu mập mạp ánh mắt liền rời không ra. Nhị cứu cứu nhị mợ. Tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột lập tức qua đi chào hỏi, Tôn Đại Ngọc tháo xuống kính râm cùng khẩu trang, minh diễm trên mặt lập tức chất đầy cười. Bế lên cháu ngoại cùng cháu ngoại gái trước hôn một mồm to. Dục, nhà ta tiểu cà chua lại dài quá điểm thịt thì ta, này tiểu cái bụng nuốt đủ mềm mại. Nhị mợ. Tiểu cà chua tắt bao, ô ô, nàng rõ ràng là trẻ con phì. Tôn Đại Ngọc không lại trêu ghẹo tiểu gia hỏa, mà là nhìn về phía trong phòng khách tiểu Yến Lương. Nhị mợ, đó là Yến Lương ca ca. Về sau hắn chính là chúng ta đại ca lạc. Tôn Đại Ngọc qua đi cùng Yến Lương chào hỏi, Khương Vân Xanh cũng theo ở phía sau. Tiểu Yến Lương, ta là ngươi nhị mợ, đây là ngươi nhị cứu cứu. Tôn Đại Ngọc nhìn tiểu Yến Lương, trong lòng nhiều có cảm khái. Cảm giác tựa như về tới thế khắc sinh lúc ấy. Bọn họ ở hổ khẩu thôn nhìn thấy tiểu lý quân đám kia tiểu gia hỏa. Nhị mợ cùng nhị cứu cứu cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Tôn Đại Ngọc thu liễm hảo cảm xúc, hướng Khương Vân Xanh gật gật đầu. Tiểu Lương, lấy hảo A. Khương Vân Xanh lấy ra một cái ngăn nắp hộp quà đưa qua đi, có chút trầm. Yến Lương vốn là muốn cự tuyệt, Khương Mạn lại đây nói, tiếp theo, ngươi nhị mợ khó được hào phóng. Khương chán ghét, ngươi lại ra ngứa có phải hay không? Tôn Đại Ngọc cười mắng nàng một câu, nhướng mày nói, bất quá lời này cũng không sai, ta lần này đưa tiểu Yến Lương chính là nhất quý giá lễ vật. Kia hộp vào tay, đích xác trầm thực. Hai tiểu chỉ đều tò mò thò qua tới, Yến Lương cảm tạ trưởng bối sau, cũng chờ mong mở ra hộp. Hộp mở ra lúc sau, tam tiểu chỉ trợn tròn mắt. Khương Mạn nhìn thoáng qua, ha ha ha ha. Cười chết. Một cái giày hộp lớn nhỏ, chứa đầy các loại bài tập luyện tập sách. Yến Lương, đứng hình. Tôn Đại Ngọc vỗ tiểu Yến Lương vai, đại cháu ngoại, tri thức chính là lực lượng. Nhị mợ xem trọng ngươi. Tiểu cà chua tiểu dưa chuột các ngươi chạy cái gì. Nhị mợ cho các ngươi cũng chuẩn bị, một người một hộp, một cái không ít. Tôn Đại Ngọc nói dừng một chút, chú ý tới Vương Hổ Hổ. Nha, đây là các ngươi lửa tinh hổ tam kiếm khách chi nhất Hổ Hổ đi. Hổ Hổ yên tâm, A Di cho ngươi cũng chuẩn bị. Vương Hổ Hổ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lập tức nói, ta không cần A Di, ta chính là cái cọ cơm, ta không quan trọng. Quan trọng. Vương Hổ Hổ hắn quan trọng cực kỳ. Về sau chúng ta không phải tam kiếm khách là thiết tứ giác. Tiểu cà chua kiên định bất di kéo người xuống nước. Lấy hảo đi, tiểu Hổ Hổ. Tôn Đại Ngọc đem một hộp tác nghiệp phóng tới Vương Hổ Hổ trong tay. Vương Hổ Hổ nhìn nàng, cảm động đều phải nước mắt lưng tròng, vừa mới ta còn tưởng rằng ta nhận sai người, Tôn A Di, quả nhiên là ngươi. Ô ô ô, ta là xem ngươi điện ảnh lớn lên, ngươi diễn mẹ kế Trương Tuyết sợ tới mức ta khi còn nhỏ đều ngủ không yên, hiện tại ta càng muốn ngủ không được ô ô. Tôn Đại Ngọc chớp chớp mắt, ai nha này liền xấu hổ. Khương Vân Xanh ở bên cạnh cười trộm, mẹ kế Trương Tuyết xem ra là rất nhiều tiểu bằng hữu ác mộng. Tôn Đại Ngọc trừng hắn một cái, dở khóc dở cười. Nàng 5 năm trước tham diễn một bộ điện ảnh đồng ngộng ở bên trong đóng vai một cái bệnh trạng ác độc mẹ kế Trương Tuyết, một lần dọa khóc người xem, trở thành rất nhiều đại bằng hữu tiểu bằng hữu trong lòng ác ngộng. Kiếm ngon độc, tựa như công chúa Bạch Tuyết mẹ kế. Bạc Tiểu Luật cũng vẻ mặt đưa đám, nhị mợ, nhị cứu cứu ta liền không cần làm này đó đi. Khương Vân Xanh nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, yên tâm, nhị cứu cứu cho ngươi chuẩn bị chính là 3 năm thi đại học 5 năm thi thử còn có một ít thật đề, ngươi sẽ thích. Bạc Tiểu Luật. Tuy rằng học tập hảo, tuy rằng hắn đã ở gặm cao trung buồn, nhưng không đại biểu thích học tập. Tiểu dưa chuột ngươi đều ở học cao trung chương trình học. Yến Lương kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nhị ca. Ngươi là thiên tài ai nhị ca? Vương Hổ Hổ cũng là một tiếng quái kê. Tiểu ca chua thở dài, nói, ca ca chính là thường thường vô kỳ thư túi mà thôi lạc, so sức lực nói, vẫn là bảo bối lợi hại nhất đâu. Bạc Luật gật đầu, ân ân, ăn cơm ngươi cũng nhất lành nghề. Tiểu ca chua. Ca ca ngươi có phải hay không ở mạo phạm ta? Bốn tiểu chỉ nhìn tri thức hải dương, lâm vào cùng tuổi hài tử cùng khoản thống khổ bên trong. Bốn tiểu chỉ đều cảm thấy, kỳ thật tam cứu cứu đưa lễ vật khá tốt. Chính bi thương hết sức, Khương Lệ Xính tới. Đại cứu cứu. Tiểu ca chua phóng đi liền hướng Khương Lệ Xính trên người phát. Khương Lệ Xính ít khi nói cười trên mặt lộ ra tươi cười, cong lưng làm tiểu ra hỏa điếu trụ chính mình cổ, sau đó đứng lên. Tiểu cà chua tựa như cái tiểu túi hùng dường như treo ở trên người hắn khanh khách cười to. Khương Lệ Xính một tay ôm lấy nàng, lại sờ sờ bên cạnh tiểu dưa chuột đầu, tiểu luật trưởng cao, tiểu tâm mập lên. Tiểu cà chua, đu thật kỳ hiệu. Vì cái gì mỗi cái trưởng bối nhìn thấy nàng đều là những lời này. Tiến Lương ngươi hảo, ta là ngươi đại cứu cứu, Khương Lệ Xính. Khương Lệ Xính phi thường chính thức đi đến Yến Lương bên người, còn vươn tay cùng hắn bắt tay. Đại cứu cứu hảo. Lễ vật. Khương Lệ Xính truyền lên một cái phong thư, thật dày một sấp, cho người ta một loại bên trong đều là tiền ảo giác. Hắn nhẹ giọng nói, không phải tiền, yên tâm nhận lấy. Cảm ơn đại cứu cứu. Yến Lương tò mò mở ra phong thư, lại thấy bên trong tất cả đều là ảnh chụp. Tiểu gia hỏa nháy mắt lệ mục, này đó ảnh chụp đều là hắn mất mụ mụ ảnh chụp. Mụ mụ qua đời sau, hắn bị mang về tịch gia. Nguyên bản hắn cũng mang theo ảnh chụp ở trên người, nhưng là bị Vương Lệ Na phát hiện sau, kia nữ nhân đem hắn mụ mụ sở hữu ảnh chụp thậm chí di vật tất cả đều thiêu. Hiện tại đã rất ít có chụp ảnh quán, thậm chí liền ảnh chụp đều thiếu, cơ bản đều là tồn trữ ở di động. Khương Lệ Xính muốn tìm được này đó ảnh chụp, đặc biệt là Yến Lương cùng hắn vong mẫu chụp ảnh chung, đích xác phí chút công phu. Cảm ơn đại cứu cứu, cảm ơn. Còn có một kiện tiểu lễ vật, ngươi tùy thân mang theo hẳn là sẽ phương tiện một chút. Khương Lệ Xính từ túi áo tây trang đem ra, là một cái thủ công tinh xảo mặt trang sức. Hắn thế tiểu Yến Lương mang lên, kia mặt trang sức mặt ngoài đi là một cái hình tứ phương bộ dáng, bên cạnh lại có cái cơ quan nhỏ, mở ra lúc sau, bên trong còn cất giấu một trường tiểu nhân ảnh chụp. Tiểu Yến Lương cảm động tột đỉnh. Giờ phút này hắn, cảm thấy chính mình chính là toàn thế giới hạnh phúc nhất, cũng may mắn nhất tiểu hải tử. Chương 706 phiên ngoại hiến lương định nọt. Tăng điểm đến lúc đó, đã chạng vạng 7 giờ. Xa ở hải ngoại Khương Tử Mặc cùng Eliza cũng đánh video điện thoại lại đây, cùng tiểu hiến lương hỏi hảo. Tứ cứu cứu cùng ngoại cứu công chuẩn bị lễ vật một chốc lộng không trở lại. Đến nỗi bạc thiên y cùng bà ngoại bên kia tự nhiên cũng thu được tin tức, bất quá sợ làm sợ tiểu hiến lương, cho nên chuẩn bị chờ mặt sau lại an bài cái thời gian tới gặp hải tử. Người một nhà tụ xong cơm sau, đều mau 10 điểm. Bởi vì máy móc chi giả còn không có làm tốt, cho nên tiểu hiến lương phòng liền ở lầu 1, như vậy ra vào gì đó cũng phương tiện. Tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua mang theo hắn ở trong nhà đi bộ một vòng sau, hiến lương đại khái hiểu biết chính mình tương lai người nhà yêu thích có bao nhiêu ngành hạch. Đặc biệt là nhìn đến phụ lầu một kia chỗ vũ khí lạnh chế tạo thất sau. Vương Hổ Hổ là Bạc Hạc Hiên an bài tài xế đưa về ra, Hổ Ba cũng không đi tiếp nhi tử. Chỉ chờ nhi tử tới rồi cửa nhà sau, ở dưới lầu chờ, lại các loại cảm tạ tài xế đại ca. Ta béo nhi tử, hôm nay vui vẻ không a? Không vui. Vương Hổ Hổ vẻ mặt đưa đám. Như thế nào không vui? Cơm không ăn no. Không đến mức á Hổ Ba vớt nhi tử đầu dưa. Vương Hổ Hổ chịu chịu cái mũi, nói, nhị mợ thật là đáng sợ, ba, nàng tặng ta một hộp bài tập. Vương Hổ Hổ đem hộp đưa cho nhà mình lão ba. Hổ Ba đương nhiên biết Vương Hổ Hổ trong miệng nhị mợ là ai. Tôn Ảnh Hậu cũng đi. Đi a, Khương A Di ba cái ca ca đều tới rồi, ta mới biết được nái nạ thần cư nhiên là Khương A Di ca ca. Tiểu béo hổ đến bây giờ đều cùng nằm mơ dường như, ta đại ca nhị ca tam tỷ bọn họ quá châu bò. Một phòng người đều là đại minh tinh. Hiển nhiên tiểu béo hổ tuổi này vẫn chưa trải qua quá 6 năm trước giới giải trí chấn động thời đại. Hổ Ba nghĩ thầm, đâu chỉ là đại minh tinh đơn giản như vậy a. Ở giao bằng hữu chuyện này thượng, chính mình nhi tử thỏa thỏa là thắng ở trên vạch xuất phát. Vương Hổ Hổ từ hôm nay trở đi ngươi cấp lao tử hảo hảo học tập. Ngươi nhìn xem tiểu luật tiểu tâm, nhân gia học tập thành tích. Ngươi cái đội sổ không biết xấu hổ đi theo nhân gian hốn kéo chân 6A. Lại xem tiểu Yến Lương, cỡ nào dũng cảm cỡ nào kiên cường. Đâu giống ngươi, như đại một đống còn đem phân kéo túi quần. Tiểu phi mèo con, không đem này một hộp bài tập làm xong, về sau ngươi đổ ăn vặt giảm phân nửa. Vương Hổ Hổ như bị sét đánh. Hắn chỉ là cái mới vừa mãn 7 tuổi đáng yêu nam hài tử, vì cái gì hiện thực muốn như thế đòn hiểm hắn. Tối nay chú định vô miên chỉ có Vương Lị Na. Vương Lị Na cùng Tịch Nghiệp phu thê quan hệ không tính là nhiều hòa thuận, hai người hôn nhân đã sớm ở sụp đổ bên cạnh. Lúc trước Tịch Nghiệp theo đuổi nàng khi, vốn chính là hướng về phía nàng vương gia nữ thân phận, mấy năm nay, Tịch Nghiệp dựa vào trên tay nàng tài nguyên, đem Tịch gia càng làm càng lớn. Vương Lị Na chỉ là vương gia chi thứ. Tài nguyên kỳ thật cũng rất có hạn, so không được chân chính trực hệ tới như vậy nhân mạch rộng lớn. Tịch Nghiệp cũng là đem nàng giá trị ép khô ép xong sau mới phát hiện chính mình lúc trước bị lừa hôn. Này Vương Lị Na căn bản không giống nàng chính mình thổi đến như vậy, cùng vương gia trực hệ người quan hệ thân hậu. Vương gia trực hệ người hành sự mấy năm nay đều điệu thấp thực, cho nên không quá xem đến quán Vương Lị Na kia cao điệu tác phong. Xưa nay có cái gì tụ hội cũng sẽ không kêu lên Vương Lị Na, có mấy lần Vương Lị Na ra mặt dày mang theo Tịch Nghiệp đi thăm gia. Kết quả không người hỏi thăm, căn bản không ai phản ứng hắn hai vợ chồng. Vài lần qua đi, Tịch Nghiệp đối Vương Lị Na thái độ càng ngày càng lãnh đạm. Hơn nữa Yến Lương này tư sinh tử xuất hiện, hai người hôn nhân nguy cơ đều bị đặt tới mặt bàn thượng. Yến Lương bị quải đi rồi, Tịch Nghiệp này cha cha cũng không quản này nhi tử chết sống, nhưng nhiều ít có điểm đoán được Vương Lị Na ở bên trong là động điểm tay chân. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Vương Lị Na sẽ như vậy ngoan độc trực tiếp đem hải tử đưa cho bọn buôn người. Mà là suy đoán Vương Lị Na là cố ý đem hải tử mang đi ra ngoài, đánh mất. Hắn vừa lúc mượn cơ hội này hướng Vương Lị Na đưa ra ly hôn, Vương Lị Na tự nhiên là không chịu. Nhưng Tịch Nghiệp cũng đều không phải là thật liền phải ly hôn, hắn cùng Vương Lị Na đã cột vào cùng nhau. Chỉ là mượn Yến Lương sự tình vì lấy cớ, cho chính mình tranh thủ càng nhiều ích lợi thôi. Thí dụ như, lúc trước kết hôn khi làm sính lễ, hắn chuyển nhượng cấp Vương Lị Na một ít công ty cổ phần. Này đó cổ phần phải về tới lúc sau. Hắn cùng Vương Lị Na mặt ngoài còn duy trì phu thê bộ dáng, nhưng sau lưng đã sớm ở riêng. Tịch Nghiệp bên người là các loại vong hồng người mẫu tiểu minh tinh mỗi ngày đổi tới, Vương Lị Na cũng không có khả năng vì hắn thủ sống quả, cái gì sinh viên tiểu giáo thảo cũng không thiếu đi tìm. Dù sao hai vợ chồng ai chơi theo ý người nấy, cũng mặc kệ đối phương sự. Vương Lị Na bên người vây quanh chính là như vậy đàn 046 ra hỏa, lần này hiến lương sự làm nàng hoảng sợ. Vào lúc ban đêm liền đem năm đó giúp đỡ chính mình cùng nhau kế hoạch lừa bán án hảo tỷ muội cấp gọi tới. Nguyễn Nguyễn ngươi thật đến giúp ta, ngươi chạy nhanh liên hệ ngươi đệ đệ đồng học, làm hắn nhất định trốn hảo. Ngàn vạn không thể bị tìm được. Vương Lệ Na khóc hoa lê dính hạt mưa, hắn nếu như bị bắt, kia hai ta đều xong rồi. Nguyễn Ngọc nghe thế tin tức khi, trong lòng cũng rất hoảng, nhưng thực mau đảo cũng bình tĩnh lại, kia lưu manh căn bản không phải cái gì nàng đệ đệ đồng học. Hơn nữa lúc trước làm việc này khi, nàng đem chính mình trích đến sạch sẽ thực, vẫn luôn là dùng Vương Lệ Na danh nghĩa. Lại nói nàng cái kia đệ đệ cùng nàng lại không phải một cái mẹ sinh, mấy năm nay, nàng đệ đệ Nguyễn Bồi cùng Vương Lệ Na có nàng trộm lăn không hiểu được bao nhiêu lần khăn trải giường. Nguyễn Ngọc trong lòng muốn thanh. Mấy thứ này nàng đều nắm giữ ở trong tay, đề phòng một ngày kia sự việc đã bại lộ. Đến lúc đó, nàng đều có biện pháp đem chính mình trích đi ra ngoài. Nguyễn Bồi cùng Vương Lệ Na chính là nhân tình, lúc trước đem Yến Lương đưa đi cho người ta lái buôn, cũng là Nguyễn Bồi vì giúp chính mình tình nhân tự nguyện làm. Đến nỗi nàng Nguyễn Ngọc, tuy là Vương Lệ Na tỉ muội, nhưng đối bọn họ làm sự hoàn toàn không biết ta. Nguyễn Ngọc giả ý an ủi Vương Lệ Na, "Na Na ngươi đừng sợ, cái kia lưu manh ở hải ngoại tàng đến hảo hảo. Liền tính Khương Mạn bọn họ có thể chỉ tay che trời, thế giới như vậy đại, như vậy một cái đại người sống, còn có thể bị bọn họ nói tìm liền tìm. Hơn nữa ngươi yên tâm, việc này giao cho Nguyễn Bồi đi làm, chỉ cần đem kia lưu manh cấp xử lý, không phải chết vô đối chứng." Nguyễn Ngọc ra chủ ý. Vương Lệ Na nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nàng nuốt chính mình xưng thành đầu heo mặt, hung hăng nói, cái kia Khương Mạn thật sự quá ngang ngược, đi lên liền đánh ta mặt, còn uy hiếp ta có lá gan liền đi cáo nàng. Nàng bối cảnh như vậy đại, chúng ta liền tính cáo cũng cáo không thắng. Nguyễn Ngọc lắc đầu, bất quá ta nghe nói Khương Mạn tính tình không dễ chọc, nàng nếu thu kia tiểu tạp chủng đương nhi tử, liền sẽ không cùng chúng ta thiện bãi cam hưu. Liền tính nàng chịu, Yến Lương kia tiểu tạp chủng cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Ta chính là lo lắng cái này. Vương Lệ Na nghiến răng nghiến lợi, ta liền tính thân bại danh liệt, cũng không thể làm kia tiểu tạp chủng hảo quá. Nguyễn Ngọc tâm niệm vừa động, ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Ân, nếu nhất định phải xé rách mặt, chúng ta liền chủ động xuất kích. Nguyễn Ngọc Câm chắc chắn nói, chúng ta làm bất quá Khương Mạn bạc hạt hiền, còn làm bất quá một cái tiểu phá hải sao. Hắn là tịch nghiệp nhi tử, phóng thân cha không cần, sửa nhận người khác đương cha mẹ, còn nhận chính là lản sẽ lột ra nữ chủ nhân cùng tiền nhiệm hoàng chữ. Này thỏa thỏa định nọt ta. Chương 707 phiên ngoại bạc gia đệ nhất trưởng ngưỡng địa vị khó giữ được. Dư luận chiến. Này có thể được không? Vương Lệ Na không quá yên tâm. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên thủ hạ xã giao đoàn đội cũng không phải ăn chay. Qua đi cũng không phải không ai tưởng làm xú Khương Mạn thanh danh, nhưng cuối cùng kết quả rõ ràng. Bằng không còn có cái gì biện pháp. Nguyễn Ngọc nói, ngươi sợ cái gì, chỉ cần kia lưu manh đã chết, ai có chứng cứ chứng minh kia tiểu tạp chủng là ngươi cố ý làm bọn buôn người mang đi. Nói nữa, qua đi hắn ở tại tịch gia kia đoạn thời gian, ngươi cũng không ngược đại hắn, đơn giản chính là trong lời nói mắng hai câu, nhiều nhất đánh mấy bàn tay. Nguyễn Ngọc vẻ mặt lời lẽ chính đáng, thời buổi này cái nào đương gia lớn lên không đánh hai hạ hài tử, lại nói hắn vẫn là cái tư sinh tử. Nói ngắn lại, là này tiểu tạp chủng chính mình xui xẻo, đi công viên giải trí chơi bị bọn buôn người cấp quải biến thành tàn phế. Khương Mạn Bạc Hạc Hiên hai vợ chồng nhận nuôi hắn đơn giản chính là vì làm tú, bằng không làm gì có ra không cho hồi. Chính bọn họ còn có hai đứa nhỏ, Khương Mạn lại không phải sinh không ra, đáng giá nhận nuôi cái tàn phế. Nói nữa, bọn họ cùng kia tiểu tạp chủng có thể có cái gì cảm tình? Nguyễn Ngọc hư lạnh nói, cái kia tiểu tạp chủng khẳng định là biết này hai vợ chồng thân phận, ước gì đương nhân ra con trai nuôi, đi theo cơm ngon rượu say. Chúng ta liền ăn ngay nói thật, Khương Mạn ở bệnh viện cho ngươi kia hai bàn tay, hoàn toàn chính là nhân thân công kích gì thế hiếp người. Cho nên nói, Na Na ngươi mới là người bị hại, tiểu tạp chủng nịnh nọt, kia hai vợ chồng làm tú diễn kịch, chúng ta lại không phải không lý, có cái gì sợ quá. Vương Lệ Na bị Nguyễn Ngọc như vậy một hồi vòng, thật đúng là cảm thấy chính mình vô tội lại ủy khuất. Lại nói, hiện tại vong hữu đều hưng không sợ cường quyền kia một bộ, chúng ta chủ động xuất kích, tố giác Bạc Khương hai vợ chồng dối trá gương mặt thật, chúng ta đây là đấu sĩ A. Là giúp Phổ La Đại chúng thấy rõ chân tướng. Hai người càng cộng lại càng hưng phấn, chính mình lừa chính mình còn lừa ra vài phần chính nghĩa lâm nhiên tới. Tiểu Yến Lương chính thức trở thành Bạc gia một viên. Yến là họ mẹ, nhưng bởi vì nhận nuôi cùng thượng hộ khẩu duyên cớ, cho nên ở hắn này một người tự phía trước lại nhiều cái bạc họ. Bạc Yến Lương. Hai tử vừa tới tân gia, trong lúc nhất thời không thói quen là bình thường, Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn ở trong sinh hoạt đều là thực tùy ý người, cũng không có quy củ nhiều như vậy. Cà chua dưa chuột muốn đi học, cho nên cần thiết đến dậy sớm. Tiểu Yến Lương học tập phương diện sự, Bạc Hạc Hiên chuẩn bị chịu thời gian cùng hắn giáp mặt tâm sự, kết quả ngày hôm sau Bạc Hạc Hiên lên khi, liền phát hiện đứa nhỏ này thế nhưng so với chính mình khởi còn sớm. Hơn nữa còn đem cơm sáng cấp người một nhà đều chuẩn bị tốt. Bạc Bảy Bạ Ba Tiểu Yến Lương sử quải trượng, có chút khẩn trương nhìn Bạc Hạc Hiên. Hắn không xác định chính mình chuẩn bị bữa sáng hợp không hợp Bạc Hạc Hiên bọn họ ăn uống, hắn phía trước thử một chút, hương vị vẫn là có thể, tuy rằng không có bạc bảy bạ ba làm ăn ngon. Cháo trắng, bánh rán hành, chiên trứng, còn có hiện mà sữa đậu nành. Trong nồi còn có mới vừa chuẩn bị cho tốt sinh chiên. Này đó đều là ngươi một người làm. Bạc Hạc Hiên nếm một chút bánh rán hành, hương vị thực hảo. Tiểu Yến Lương khẩn trương hỏi, hương vị có thể chứ? Ăn rất ngon. Bạc Hạc Hiên cho khẳng định, cười nói, có thể khai cửa hàng trình độ. Tiểu Yến Lương tức khắc mặt mày hớn hở. Ta đi gọi bọn hắn rời giường. Hảo. Tiểu Yến Lương gật đầu, Nhâm Thục đem mâm khâu ở cái chảo, vừa lật, một mâm dáng vẻ cụ bị, nguyên vẹn bánh bao chiên liền xuất hiện. Bạc Hạc Hiên nhìn hắn Nhâm Thục động tác, mí môi, lên lầu đi trước đem nhi tử nữ nhi đánh thức, sau đó mới đi kêu Khương Mạn. Khương Mạn mấy năm nay buồn ngủ so quá khứ muốn nhiều một ít, giống nhau kết thúc công tác kia đoạn thời gian sẽ ngủ ngủ nướng, ngày thường vẫn là thói quen dậy sớm rèn luyện. Ăn trước cơm sáng, ăn lại đến ngủ nướng. Bạc Hạc Hiên đem nàng ôm lên. Khương Mạn nhắm hai mắt rầm rì thành, bịt mắt nghiêng treo ở trên mặt, mơ mơ màng màng lẩm bẩm, cơm sáng. Nhanh như vậy, ngươi không phải mới lên sao? Tiểu Lương làm. Khương Mạn đại não tin tức tiếp thu bởi vì ngủ lùi lại 3 giây, nàng đột nhiên đem bịt mắt một hiên, buồn ngủ tỉnh, hắn làm. Khương Mạn nhìn thời gian, lúc này vừa đến 7 giờ. Hắn vài giờ lên làm A. Tiểu gia hỏa này như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Chỉ sợ đêm qua hắn căn bản liền không ngủ. Bạc Hạc Hiên thở dài, hắn chú ý tới Yến Lương trong mắt hồng tơ máu, còn có kia một bàn bữa sáng, ngao đến hồ lạn cháo trắng, còn có hiện làm bánh bao chiên. Hắn như vậy tiểu một người, muốn chuẩn bị như vậy đại một bàn, ít nhất đắc dụng 2 cái giờ. Nói cách khác 4-5 giờ hắn liền lên cấp toàn gia người chuẩn bị cơm sáng. Hương phấn. Khương Mạn túc hạ mi, Bạc Hạc Hiên cảm xúc rõ ràng không đúng. Người đi xuống nhìn xem sẽ biết. Khương Mạn không lại ngủ nướng, lên tẩy rào sau, liền xuống lầu. Tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột còn có điểm ma kỷ, chủ yếu là người trước, rời giường nhất quán kéo dài, hai tiểu chỉ đỉnh đầu ổ gà ở đánh răng. Khương Mạn mạ. Tiểu Yến Lương nhìn đến Khương Mạn xuống dưới sau, lập tức sử quải trượng đứng lên. Khương Mạn nhìn đến này một bàn cơm sáng, tức khắc minh bạch Bạc Hạc Hiên cảm xúc vì sao dị thường. Yến Lương đứa nhỏ này a, hắn mới 13 tuổi. Nấu cơm tay nghề lại thắng qua rất nhiều người trưởng thành. Có lẽ khác đại nhân nhìn đến sẽ cảm thấy, a, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện. Nhưng Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên nhìn đến sau, tưởng lại là vì cái gì sẽ như vậy hiểu chuyện. Kia 3 năm ở bọn buôn người thuộc hạ bị ngược đãi kiếp sống, hiển nhiên sẽ không làm Yến Lương nắm giữ như vậy chủ nghệ, hắn là 9 tuổi thời điểm bị mang về tịch gia. 9 tuổi trước kia, hắn thân sinh mẫu thân còn không có mất trước, đối hắn cũng là như châu như bảo, phùng ở lòng bàn tay sủng. Hắn ở tịch gia kia 1 năm, rốt cuộc quá chính là như thế nào nhật tử. Một đêm không ngủ, lên cấp cả nhà làm trầu này cơm sáng, đây là đứa nhỏ này đối bọn họ cảm tạ, đối bọn họ tâm ý. Nhưng Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên từ giữa cảm nhận được lại là nồng đậm bất an, cùng với đứa nhỏ này mãnh liệt khuyết thiếu cảm giác an toàn. Yến Lương bảo bối, ngươi quá tuyệt vời. Khương Mạn kẹp lên bánh bao chiên tắc trong miệng, không hề có diễn kịch thành phần trước mắt sáng ngời, hương vị là thật sự hảo. Nàng giơ ngón tay cái lên. Này bánh bao chiên tuyệt. Có một nói một, so ngươi bạc bảy bạ ba làm còn hảo. Thật, thật vậy chăng? Yến Lương bị khen đến mặt đều đỏ. Bạc Hạc Hiên cũng nếm một cái, không khỏi gật đầu, đích xác mỹ vị. Bảo bối ngươi quá lợi hại, này đó đều là ai dạy ngươi a? Là Lưu A Di. Hàng xóm. Tiểu Yến Lương lắc lắc đầu, không hề răng. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn đại để đoán được, có lẽ cùng tịch gia có quan hệ. Vương Lị Na rõ ràng không phải người. Tịch nghiệp kia xuất sinh đem nhi tử mang về bên người chính là đương người hầu sai sử. Tiểu Yến Lương lúc ấy mới 9 tuổi đi. Thân sinh mụ mụ từ mới vừa qua đời, tịch ra chẳng lẽ còn thiếu kia 1-2 cái nấu cơm người hầu hoặc quản gia. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên cũng chưa lại tiếp tục đề tài này. Vừa lúc cả chua cùng dưa chuột cũng xuống dưới, không khí tức khắc sinh động lên. Này đó đều là đại ca làm sao. Tiểu cà chua ăn một ngụm bánh bao chiên, khoa trương một lớn tiếng hoang nga, đặt đi, hôm nay ta chính thức tuyên bố. Ngươi bạc gia đệ nhất trưởng ngưỡng địa vị nếu không bảo lạc. Chương 708 phiên ngoại Vương Lị Na phát sóng trực tiếp. Bạc Hạc Hiên đưa nhi tử nữ nhi đi học đi. Trong nhà chỉ có Khương Mạn cùng Tiểu Yến Lương. Dùng cơm sáng sau, Tiểu Yến Lương liền rửa chén thu thập phòng bếp đi, hai vợ chồng không ngăn trở. Lúc đi, Bạc Hạc Hiên nhìn Khương Mạn liếc mắt một cái, Khương Mạn ngầm hiểu nhướng mày. Bạc bầy bạ Khương mà mạ phân công minh xác. Ta giúp ngươi. Khương Mạn chui vào phòng bếp, giúp Yến Lương rửa chén. Không cần. Khương Mạ Mạ ngươi đi nghỉ ngơi liền hảo, ta có thể. Tiểu Yến Lương lắc đầu. Ta cũng có thể, ngươi phải tin tưởng Khương Mạ Mạ, tẩy cái chén ta còn là có thể tẩy tốt. Khương Mạ nghiêm túc nói. Tiểu Yến Lương chớp mắt, ngạch. hắn không phải cái kia ý tứ. Cái này rửa chén thật là cá nhân đều có thể tẩy hảo, hắn chỉ là muốn cho Khương Mạn nghỉ ngơi, bọn họ cho hắn một cái tốt như vậy ra, hắn không muốn ăn cơm trắng, cho nên ý tưởng này còn không có ở trong đầu chuyển thượng một vòng. Tiểu Yến Lương liền nghe được răng rắc một tiếng. Cái kia nhìn qua liền rất quý mâm, ở Khương Mạn trong tay bị bẻ vỡ thành hai đoạn nhi. Phòng bếp nội bỗng nhiên thực can tĩnh. Khương Mạn thần sắc như thường nói, ân. Khẳng định là ngươi bạc bẩy bạ tham tiện nghi, nhắc nhở hắn rất nhiều lần, không cần đi đoàn mua những cái đó ngụy loại sản phẩm. Tiểu Yến Lương. Chính là này mâm nhìn qua thực quý ra. Lại là răng rắc một tiếng. Lúc này Yến Lương xem danh mạch, Khương Mạn trong tay mâm là bị nàng bóp nát biên giác. Tiểu gia hỏa đồng tử động đất một chút. Khương Mạn nhấp môi, thông thả đem mâm bông, ngụy kém sản phẩm, cùng giấy giống nhau. Tiểu gia hỏa lòng tràn đầy nghi hoặc. Có như vậy giòn. Chính mình lúc trước nấu cơm thời điểm cũng không cảm thấy a. Hắn thử nhéo nhéo kia mâm, rõ ràng liền rất cứng rắn a. Giang giác. Phanh đông. Thích thích thích. Loảng xoảng. Các loại tiếng vang ở trong phòng bếp trình diễn hòa âm. Khương Mạn mà ngươi mau đi ra. Tiểu Yến Lương toàn bộ bị dọa tới rồi. Thật là đáng sợ, Khương Mạ Mạ quả thực chính là di động máy xay nhuyễn vỏ. Cái gì đồ sứ chén đĩa tới rồi nàng trong tay liền không có không bị ăn vạ. Cũng liền kia cái chảo còn tính an toàn. Khương Mạn ngượng ngùng đứng ở quầy ba, An Bạc Hạc Hiên đi lên cho nàng tẩy tốt dâu tây, nhìn tân nhi tử thành thạo thu thập tàn cục. Tiểu Yến Lương vẻ mặt đưa đám, buột miệng thốt ra nói, Khương Mạ Mạ ngươi về sau đừng tiến phòng bếp, thật sự đừng vào. Này đó chén đĩa đều hảo quý, đều bị ngươi cọ nát. Ngươi. Tiểu Yến Lương thanh âm đột nhiên im bặt, ý thức được cái gì, khẩn trương nhìn về phía Khương Mạn, ta không có trách ngươi ý tứ, Khương Mạn mà ngươi đừng giận ta. Vì cái gì muốn giận ngươi a? Khương Mạn chống cằm nhìn hắn, cười ngâm ngâm nói, ta không biết cao hứng cỡ nào, ta nhi tử thật lợi hại, lại sẽ nấu cơm lại sẽ rửa chén, không giống ta, ta chính là bị ngươi bạc bẩy bạ cấp dưỡng thành phế nhân. Tiểu Yến Lương bị khen đến đỏ mặt hồng. Phòng bếp thực mau đã bị hắn thu thập hảo, Khương Mạn đối hắn vây vây tay, lại đây. Yến Lương đi qua đi, Khương Mạn hướng trong miệng hắn tắc một viên dâu tây, sau đó đem mâm đựng trái cây đưa cho hắn, nói. Đi, cùng mụ mụ thượng tầng cao nhất đi. Yến Lương bưng mâm đựng trái cây, sử quải trượng khập khiễng đi theo Khương Mạn ngồi thang máy thượng tầng cao nhất. Khương Mạn dẫn hắn vào nhà ấm trồng hoa. Lúc này đã 10 tháng đế, Bắc Thành đã lanh đi lên, ánh mặt trời nhà ấm trồng hoa lại là ấm áp. Khương Mạn nhà ấm trồng hoa nội sofa bọc ra thượng, ý bảo Yến Lương cũng ngồi lại đây. Tiểu gia hỏa ngồi xuống sau còn có vẻ có chút khẩn trương, Khương Mạn cầm lấy bên cạnh thảm mỏng, cái ở chính mình cùng hắn trên người, nghiêng người tìm cái thoải mái tư thế, cười nói, buổi sáng nhà ấm trồng hoa ánh mặt trời ấm áp, nhất thích hợp ngủ nướng. Tối hôm qua một đêm không ngủ đi. Tiểu Yến Lương khẩn trương nói, ta là thật là vui. Ta cũng vui vẻ. Khương Mạn gật đầu, ngươi bạc bẩy bạ cũng vui vẻ, về sau có người giúp hắn quản kia hai cái con khỉ quậy. Tiểu Luật cùng Tiểu Tâm bọn họ thứ ngoan. Lang oan, nhưng cũng ra. Yến Lương nghiêm túc nói, về sau ta sẽ nỗ lực chiếu cố hảo bọn họ. Khương Mạn nhìn hắn, về sau ngươi là bọn họ đại ca, chiếu cố hảo đệ đệ muội muội đích sắc cũng là hẳn là, nhưng tiền đề là ngươi muốn trước chiếu cố hảo tự mình. Yến Lương sửng sốt, ta có. Ngươi không có Nga. Khương Mạn điểm điểm hắn mũi, nơi này là nhà của ngươi, ta cùng Bạc Hạc Hiên là ngươi cha mẹ, tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua là ngươi đệ đệ muội muội. Ngươi nhà chi gian, không cần như vậy thật cẩn thận. Ngươi có thể bướng bỉnh, có thể làm nũng, có thể lười biếng, có thể có chính mình tiểu tính tình. Khương Mạn nhẹ giọng nói, một đêm không ngủ, rạng sáng 4-5 giờ liền lên cấp người nhà nấu cơm ngẫu nhiên một lần có thể, nhưng không được vẫn luôn như vậy, ngươi còn ở trường thân thể đâu. Trường kỳ giấc ngủ không đủ chính là không dài vóc. Khương Mạn nhỏ giọng cười nói, Nga đúng rồi, còn có cái ả xùa ca ca ngươi chưa thấy qua đi. Thân cao là hắn vinh viên đau, ngươi nhưng đừng học hắn. Khương Mạn lại nhảy nói, như là tùy ý tán gẫu. Lại một chút vuốt phẳng Yến Lương trong lòng bất an. Không biết là ánh nắng duyên cớ, vẫn là Khương Mạn nói chuyện khi thanh âm quá mức dễ nghe. Yến Lương cảm thấy hào ấm, Khương Mạn mạ tựa như mụ mụ giống nhau. Ấm áp, phảng phất thái dương. Trong bất chi bất giác, Yến Lương đã ngủ. Khương Mạn thấy hắn ngủ rồi, đem trên người chăn phiên chiết toàn cái ở tiểu gia hỏa trên người. Đây là một cái mẫn cảm chịu quá thương hài tử, nàng cùng Bạc Hạc Hiên cũng chưa trông cậy vào nói ngắn ngủn thời gian có thể làm Yến Lương giống cùng tuổi đoạn hài tử như vậy thiên chân vô tà, vô ưu vô lự. Trong lòng thương, yêu cầu thời gian từ từ tới chữa khỏi. Bọn họ có khả năng làm, chính là cho đứa nhỏ này thời gian, còn có duy trì. Di động chấn động một chút, Khương Mạn nhìn mắt, là Lam tỷ tin tức. Nàng tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, đi nhà ấm chồng hoang ngoại, trở về điện thoại qua đi. Làm sao vậy? Chúc mừng ngươi a, Khương Ảnh Hậu, lại hot sẽ ở thấy. Ân, mới vừa đóng máy, nhanh như vậy liền bắt đầu tuyên phát. Cùng diễn không quan hệ, thật là đã lâu xuất hiện cái tìm đường chết. Lam tỷ cười nhạo nói, liền ngươi phía trước cùng ta để qua cái kia ác độc mẹ kế Vương Lị Na, nữ nhân này diễn cũng thật đủ nhiều. Ngươi còn không có ra tay thu thập nàng đâu, nàng liền thượng vội vàng trước tới tìm chết. Vậy bù phát sóng trực tiếp ngươi đi xem đi, chạy nhanh lên. Chân trầm vô a. Trong chốc lát người hạ bá liền không náo nhiệt nhưng nhìn. Cũng không hiểu được ai tự cấp nàng bày mưu tính kế, bao lớn thù a ngóng trông này Vương Lị Na đi tìm chết sao. Lam tỷ là thật sự có bị đậu cười. Này Vương Lị Na phát sóng trực tiếp quả thực là hôm nay phân cười liêu. Khương Mạn đi dưới lầu tìm cái thai nghe mang lên, lúc này mới chầm chầm thượng với bù, trực tiếp khai đại hào vào hot sẽ ấp đệ nhất Vương Lị Na phòng phát sóng trực tiếp. Tiến vào sau. Nhảy vào màng thai chính là một tiếng gào a. Thời buổi này mẹ kế là thật sự khó làm, trong ngoài không phải người. Nhưng đứa nhỏ này thật sự quá nhẫn tâm, chúng ta là so ra kém kia nhị vị, nhưng ta cùng hắn ba ba là thiệt tình ngóng trông hắn có thể về nhà a. Hắn như thế nào như vậy nhẫn tâm, không cần chính mình ra, chạy tới cho người khác đương nhi tử a. Chương 709 phiên ngoại Khương Võ Thần đã lâu khai xé. Khương Mạn vào phòng phát sóng trực tiếp khi, liền thấy bên trong là náo nhiệt phi phàm, các lộ ăn dưa quần chúng đại phê lượng dũng mãnh vào. Vương Lị Na gương mặt kia còn không có tiêu sưng, xương giống cái đầu heo dường như, khóc nước mắt lưng tròng, thường thường chịu cái khăn giấy, hành cái nước mũi, ủy khuất tựa như ăn tết phải bị kéo đi ra ngoài giết năm heo dường như. Nàng nuốt chính mình mặt, khụt khịt nói, tuy rằng Khương Mạn đánh ta, nhưng ta không hận nàng. Ta tưởng ở cái loại này dưới tình huống, nàng sẽ bị mê hoặc cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Hắn năm đó bị lừa bán, lại bị bọn buôn người tàn nhẫn đối đãi, biết được hắn còn sống tin tức, ta là thật sự vui vẻ. Chính là, ta là thật không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ như vậy hơn ta. Không tiếc bôi nhỏ là ta đem hắn bán cho bọn buôn người. Ta Vương Lị Na dám đối với thiên thể, ta tuyệt không trải qua loại sự tình này, ai làm quá, ai ra cửa bị xe đâm chết. Vương Lị Na kích động vô cùng chỉ thiên thể. Thế thật sự thật cũng không cần, giới ta ngón chân đều mòi mặt đất. Nghe tin mà đến, nghe xong nửa ngày liền nghe hiểu bác chủ là cái mẹ kế, còn bị Khương Võ Thần đánh hai bàn tay. Tổng kết một chút bác chủ lên tiếng. Nhi tử, phi thân sinh, bị quải 3 năm, tao ngược đại đến tản, bôi nhỏ nàng cùng bọn buôn người hợp mưu, hiện tiểu hài tử bị Bạc Khương hai vợ chồng nhận nuôi, Bạc Khương đoạt hài tử, Khương Võ Thần bệnh viện phiến nàng bàn tay, tổng thượng sở thuật, muốn hỏi hạ bác chủ, ngươi thật không bán hài tử sao? Mẹ kế bọn buôn người Bạc Khương, này ba cái từ đặt ở cùng nhau ta liền biết sự tình không đơn giản. Tuy rằng không rõ ràng lắm sự tình từ đầu đến cuối, nhưng có một nói một, bác chủ lên tiếng thực trả a. Ngươi nói cái gì không trách Khương Võ Thần? Nôn ngữ chi gian không còn cảm thấy chính mình ai kia hai bàn tay ủy khuất thực. Xa nửa ngày con bê, không phải tưởng nói nhân ra hài tử lịnh nọt. Ngươi nói nửa ngày hài tử không nhận ngươi, như thế nào không nói nói vì sao hài tử bị quải. Liên tính ngươi này mẹ kế không có liên hợp bọn buôn người, ngươi cũng thất trách đi, ở bọn buôn người trong tay bị tra tấn 3 năm còn chặt đứt chân, còn trông cậy vào hài tử cùng ngươi về nhà. Không bệnh đi. Vương Lị Na tự nhiên cũng thấy được này đó bình luận, nàng trong lòng một trận quan hỏa. Ngữ tốc cũng không khỏi nhanh hơn. Đầu tiên ta muốn giải thích một chút, ta không phải mẹ kế. Ta cùng ta trượng phu là hợp lý hợp pháp phu thê, hắn cùng ta đều là một hôn, đứa nhỏ này là hắn ngoài giá thú ngộ tư sinh tử, nghiêm khắc tới nói, ta mới là người bị hại. Là đứa nhỏ này mẹ đẻ đã chết, ta xuất phát từ trách nhiệm, cảm thấy như vậy tiểu nhân hài tử không ai chiếu cố cũng không được, mới đem hắn kế đó trong nhà. Nếu ta thật sự dung không giới hắn, ta làm gì đem hắn kế đó a? Vương Lị Na nói than thở khóc lóc. Ta là thật không nợ đứa nhỏ này cái gì, là hắn bị quải là ta thất trách, điểm này ta thừa nhận, nhưng ta thật sự chưa bao giờ hại qua hắn. Là hắn cảm thấy ta đoạt hắn mụ mụ vị trí, vẫn luôn đối ta ghi hận trong lòng. Các ngươi nói ta cùng bọn buôn người hợp mưu, ta liền muốn hỏi một chút, nếu ta thật sự phạm tội, ta hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này sao? Cảnh sát sợ là đã sớm đem ta bắt lại đi. Vương Lị Na còn ở ra sức diễn xuất. Nàng phong phát sóng trực tiếp bình luận khu cùng làn đạn trợ tạc. Chỉ vì một cái bình luận. Khương Mạn, nói thật tốt, hy vọng ngươi tới rồi cục cảnh sát sau, còn có thể ổn định phát huy. Các vong hữu từng trận kinh hô. Hảo gia hỏa, đây là bán thảm trực tiếp đem chính chủ cấp bán tới. Bác chủ chân giẫm máy may đếm ngược chuẩn bị tốt. A này quen thuộc cảm giác, quả nhiên là Khương Võ Thần đương mụ mụ sau tính tình biến hảo sao. Này đó yêu ma quỷ quái cũng dám ra tới ở nàng trước mặt nhảy nhót. Vương Lị Na hiển nhiên cũng thấy được Khương Mạn bình luận. Nàng sắc mặt có một lát mất tự nhiên. Cắn môi nói, ta tin tưởng pháp luật ở bất luận kẻ nào trước mặt đều là công chính, sẽ không chỉ vì nào đó quyền quý phục vụ. Lời này đã có thể cực kỳ nội hàm. cười, nữ nhân này là đang nội hàm Khương Võ Thần. Tưởng nói chính mình nếu như bị bắt, cũng là Khương Võ Thần vận dụng đặc thù thủ đoạn oan uổng nàng. Nếu việc này là người khác, có lẽ ta sẽ chạm trung lập, nhưng nếu là bạc Khương, thực xin lỗi, ta kiên định bất gì tin tưởng bạc Khương. Ta thật sự sẽ cười a. Cái gì kêu lại xuẩn lại hư ta xem như kiến thức tới rồi, dựa theo bác chủ logic, nếu Khương Võ Thần đều có thể quấy nhiễu tư pháp, vậy ngươi hiện tại dựa vào cái gì đứng ở chỗ này nội hàm nàng. Trên lầu vong hữu chính giải. Nếu Khương Võ Thần thật muốn làm nàng câm miệng, nàng hiện tại còn có thể tại nơi này bức bức lại lại. Nữ nhân này sợ không phải trong lòng có quỷ, cho nên muốn chơi cái chủ động xuất kích. Kết quả xem nhẹ vong hữu chỉ số thông minh. Vong hữu, ta thật sự sẽ bực uy. Ta chỉ số thông minh có như vậy thấp. Các huynh đệ. Khương Võ Thần khai phát sóng trực tiếp, chân trầm vô A. Ta dư nạ đều động. Nhà ta Võ Thần đã lâu muốn bắt đầu xé người sao. Khương Mạn Vây xem trong chốc lát Vương Lị Na phát sóng trực tiếp sau, liền đi rồi, sau đó mở ra phát sóng trực tiếp. Vị này Vương Hậu mẹ nó lên tiếng, chính thức đem nàng làm cho tức cười. Khương Mạn mở ra phát sóng trực tiếp sau, không vội vã nói chuyện, mà là không nhanh không chậm xử lý một phần từ bệnh viện muốn tới video theo dõi. Các vong hữu nhưng thật ra toàn bộ ở vấn đề, cu nàng nói chuyện. Khương Mạn quét mắt bình luận khu, cười nói, có điểm kiên nhẫn, gấp cái gì? Vị kia Vương nữ sĩ nói nhận nuôi sự tình. Khương Mạn tạm dừng một chút, gật đầu nở nụ cười, đúng vậy, hiện tại chúng ta là một nhà năm người, ta đại nhi tử Nhưng Oan, sáng nay trả lại cho chúng ta chuẩn bị bữa sáng. Hắn mới 13 tuổi, lại cái gì đều sẽ làm, sáng tinh mơ 4-5 giờ bỏ dậy cho chúng ta làm một bàn cơm sáng, bánh bao chiên, bánh rán nhân hẹ. So bạc Hạc Hiên làm còn ăn ngon. Đâu giống ta, 30 người, cái gì đều sẽ không làm. Khương Mạn lắc đầu, không nhanh không chậm xử lý video, ngẫu nhiên xem một cái bình luận. Trên mặt nàng treo cười, nhưng quen thuộc Khương Mạn fans đều nhìn ra được tới, này cười nhưng không nửa điểm độ ấm, trao phúng ý tứ dày đặc thực. Vừa mới kia Vương nữ sĩ có chút nói nhưng không đủ kỹ càng tỉ mỉ, ta đại nhi tử mẹ đẻ cũng không phải là cái gì tiểu tam, nhân gia cùng Yến Lương phụ thân thật đánh thật đại học đồng học, đại học liền ở bên nhau luyến ái. Ai từng tưởng tốt nghiệp sau đất khách quyến luyến luyến chưa kết hôn đã có thai có ta đại nhi tử, chờ hai tử sinh, mới biết được kia cha nam cư nhiên bọc cái phú nhị đại xả trứng. Đến nỗi nàng nói cái gì là nàng chủ động đem hài tử tiếp trở về Khương Mạn nhíu mày cười, thật là nàng chủ động tiếp, bất quá đứa nhỏ này nàng cũng không bạch đưa tiền dưỡng A, nhìn một cái ta đại nhi tử bị nàng tài bồi. Bị tiếp đi bên người nàng thời điểm mới 9 tuổi, thời buổi này, tài bồi người hầu bảo mẫu cũng muốn từ hoa hoa nắm lên. Khương Mạn cười, nhà ta tiểu dưa chuột lập tức 7 tuổi, cũng sẽ nấu cơm, bất quá khoảng cách ta đại nhi tử tay nghề còn xa đâu. Ta suy nghĩ, có phải hay không phải hướng Vương nữ sĩ lấy kinh nghiệm. Nàng là dùng như thế nào một năm không đến thời gian, đem một cái 9 tuổi hài tử bồi dưỡng nấu cơm giặt rũ các loại việc nhà mọi thứ đều toàn. Khương Mạn phảng phất nói chuyện phiếm dường như cùng các vong hữu tán gẫu. Lời trong lời ngoài âm dương quái khí, mặc cho ai đều có thể nghe minh bạch. Các vong hữu cực kỳ phẫn nộ. Hiện tại rất nhiều gia trưởng đều sẽ ở hài tử khi còn nhỏ bồi dưỡng bọn họ làm việc nhà, rèn luyện hài tử tự chủ năng lực, chẳng sợ bạc Khương cũng là như thế này. Nhưng Vương Lệ Na đối tiểu Yến Lương làm những cái đó là bồi dưỡng sao? Một cái ăn nhờ ở đầu hài tử, kia một năm thậm chí cũng chưa an bài đi học. Khương Mạn cười, không biết hắn từ đâu ra cơ hội bị bọn buôn người quải. Khương Mạn nhìn về phía màn ảnh, thành tâm đặt câu hỏi, chẳng lẽ là Vương nữ sĩ ngươi làm hắn đi ra ngoài mua đồ ăn, cho nên hắn lạc đường bị quải? Không thể nào, ta suy nghĩ ngươi một cái vương gia nữ, ngươi lão công như vậy đại một tập đoàn lão bản, còn cần một cái 9 tuổi hài tử đi ra ngoài mua đồ ăn. Chương 710 phiên ngoại vương gia cầu tới cửa. Khương Mạn biểu tình liền rất hoang mang. Các vong hưu đã khí bắt đầu chửi ầm lên. Làm 9 tuổi hài tử cấp đương người hầu. Không hổ là cha cha mẹ kế A. Kia cha là chết sao? Vị kia vương nữ sĩ đang xem sao? Mặt đau không? Tự mâu thuẫn sao? Ngươi luôn miệng nói người hài tử nịnh nọt. Ta suy nghĩ ngươi lão công cùng ngươi gia cảnh đều không kém đi. Hài tử đến bị thương thành cái dạng gì, mới như vậy tưởng thoát khỏi các ngươi. Kia tiện tì lời trong lời ngoài nội hàm hài tử. Nội hàm Khương Võ Thần bọn họ làm tú, ta bạc Khương vợ chồng còn cần làm tú. Ta Khương Võ Thần hiện tại nhiều lười một ảnh hậu, có thể làm nàng khai phát sóng trực tiếp, có thể thấy được này tiện tì có bao nhiêu tiện, không phát sóng trực tiếp mắng một mắng đều không thể hả giận. Khương Mạn đã đem bệnh viện video theo dõi thượng mấy tiểu tử kia mặt đánh thượng hậu mã.